Từ dân tục diễn đàn bắt đầu biên soạn Chấn Vật chương 587 tới chương 611. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Liên quan đến việc biên soạn Quỷ Môn Quan, phương diện Chấn Nhiếp có Ngài Hổ và Môn Nương để tham khảo, Trần Hâm cảm thấy cũng tạm đủ. Phương diện thông hành vì có Âm Sai lệnh, Quỷ Môn Quan cũng không cần phải bao gồm cả năng lực thông hành của Âm Sai, xem như là một phép trừ. Như vậy tiếp theo là liên quan đến hai năng lực khai thông âm khí và thu nhiếp quỷ túy của Quỷ Môn Quan. Trước đó đã nói, các khe nứt âm minh xuất hiện ở dương gian là do nồng độ âm khí trong khu vực âm minh tích tụ quá cao gây ra. Nếu phá các khe nứt âm minh ở dương gian, âm khí trong âm minh không thể thoát ra ngoài, thì chắc chắn sẽ tiếp tục phá vỡ các khe nứt khác. Cho nên Quỷ Môn Quan cần một năng lực khai thông âm khí. Trước đây Trần Hâm từng nghĩ đến việc thông qua Quỷ Môn Quan, đưa âm khí trong khu vực âm minh ra các khu vực đặc biệt, như vậy. Cho dù những khu vực này dưới sự ăn mòn của âm khí sinh ra quỷ túy, cũng có thể tập trung giải quyết. Nhưng bây giờ, Trần Hâm đang nghĩ, liệu có thể để Quỷ Môn Quan tự thân có năng lực tiêu hao âm khí không? Nhưng Trần Hâm xem qua tất cả các vật trấn yểm đã có, bất kể là vượng bồn hay môn đương, đều là xua đuổi âm khí, chứ không phải tiêu hao âm khí. Điều này không thể giải quyết được tình trạng nồng độ âm khí quá cao trong khu vực âm minh. Ngược lại, năng lực đốt đêm cấp Diêm La của Trúc Dạ Thạch Trấn đã cho Trần Hâm một chút gợi ý. Năng lực đốt đêm của Gà Ca có thể dùng âm khí làm nhiên liệu, đốt cháy tất cả quỷ túy trong khu vực đó. Nhưng cái giá phải trả là Trúc Dạ Thạch Trấn bị hủy diệt. Trúc Dạ Thạch Trấn cấp Diêm La cần 2 vạn âm đức để ngưng tụ lại, nếu Quỷ Môn Quan cũng có năng lực như vậy, thì cần bao nhiêu âm đức? 20 vạn, nhưng e rằng không chỉ là 20 vạn, dù sao Quỷ Môn Quan nhất định phải thăng cấp lên trên Diêm La. Một vật trấn yểm duy nhất trên cấp Diêm La, Trần Hâm không nghĩ rằng nó sẽ còn tuân theo quy tắc thăng cấp trước đó. Lùi một bước mà nói, cho dù đúng là một lần 20 vạn, nhưng trong âm minh có bao nhiêu khu vực âm minh? Một lần 20 vạn, đó cũng là một con số trên trời. Cho nên năng lực tự bạo này của Trúc Dạ Thạch Trấn không thể dùng trên Quỷ Môn Quan. Dĩ nhiên, cho dù muốn dùng, Trần Hâm cũng không biết biên soạn thế nào. Dù sao năng lực này là sau khi thăng cấp mới xuất hiện, Trần Hâm cũng không biết. Đốt đêm là dựa vào thông tin nào trong các thông tin biên soạn của Trúc Dạ Thạch Trấn mà diễn sinh ra. Tuy nhiên, mặc dù không thể sử dụng đốt đêm, nhưng đốt đêm lại cho Trần Hâm một gợi ý, đó là biến âm khí thành những thứ khác. Ví dụ như, nhét âm khí vào trong sát thi. Làm như vậy, không chỉ tiêu hao âm khí, mà còn nuôi dưỡng sát thi. Nhưng làm như vậy dường như cũng không phải là giải quyết vấn đề, chẳng qua chỉ là biến âm khí thành một hình thức tồn trữ khác. Không, vẫn chưa xong. Bởi vì sự tồn tại của vật trấn yểm, sát thi được dưỡng thành có thể bị vật trấn yểm tiêu diệt. Quỷ túy tà vật bị vật trấn yểm tiêu diệt sẽ không trả lại âm khí đã hấp thụ, cho nên đây được xem là một cách tiêu hao âm khí gián tiếp. Nhưng phương pháp này có một vấn đề, Trần Hâm ở đâu tìm được sát thi có thể chịu được âm khí của nhiều khu vực âm minh như vậy? Mức độ nuôi dưỡng cao nhất của sát thi là cấp Hắc Nguyên, sát thi cấp Hắc Nguyên không thể tiếp tục nuôi dưỡng lên cao hơn, ít nhất theo những gì Trần Hâm biết hiện tại là như vậy. Cho nên một bộ sát thi duy nhất tiêu hao âm khí là có giới hạn. Một bộ sát thi cấp Hắc Nguyên có thể tiêu hao được bao nhiêu âm khí? Âm khí trong khu vực âm minh sẽ còn liên tục sinh sôi. Cho nên phương pháp này hữu hiệu nhưng không khả thi. Nhưng điều này lại cho Trần Hâm một gợi ý, đó là hắn cần một thứ có dung lượng đủ lớn và số lượng đủ nhiều để chứa âm khí. Rất nhanh, Trần Hâm đã nghĩ đến một thứ, không gian hồ thiên do hồ thiên trấn ấn tạo ra. Càng nghĩ, Trần Hâm càng cảm thấy phương pháp này rất khéo. Không gian hồ thiên là do hồ thiên ấn tạo ra, mà ngưng tụ hồ thiên ấn cần tiêu hao 1 vạn âm đức là do vật trấn yểm diệt sát quỷ túy mà có. Quỷ túy là do âm khí nuôi dưỡng ra. Không gian hồ thiên bằng âm đức bằng quỷ túy bằng âm khí. Đồng lý có thể suy ra, không gian hồ thiên bằng âm khí. Cho nên việc tạo ra không gian hồ thiên thực tế bản thân nó đã là một quá trình tiêu hao âm khí, huống chi, không gian bên trong không gian hồ thiên ngay cả dương khí cũng có thể chứa được. Sao lại không thể chứa nổi âm khí? Quan trọng nhất là, dung lượng của không gian hồ thiên có thể mở rộng, ấn một lần, không gian liền cộng dồn một lần. Mà diện tích chiếm dụng chỉ bằng một con dấu trong lòng bàn tay. Cứ như vậy, đưa âm khí vào trong không gian hồ thiên, tuyệt đối là một lựa chọn rất tốt. Mặc dù nói phương pháp này không phải là thực sự giải quyết được âm khí, chỉ là di chuyển, nhưng đừng quên trúc dạ thạch trấn. Đến lúc đó đưa gà ta vào trong không gian hồ thiên, chẳng phải là đã hoàn thành một vòng khép kín sao? Hơn nữa ngưng tụ gà ta cũng cần 2 vạn âm đức, theo công thức suy luận ở trên, âm đức bằng âm khí, cho nên gà ta chết đi, thực tế cũng là đang tiêu hao âm khí. Đường lối giải quyết vấn đề đã nghĩ ra, vấn đề duy nhất bây giờ là, làm thế nào để quỷ môn quan đưa âm khí vào trong không gian hồ thiên? Không gian hồ thiên sẽ không chủ động hấp thụ âm khí, trước đây khi chứa dương khí, cũng là do chó phải chủ động hút vào. Cho nên bây giờ vấn đề cần giải quyết từ tiêu hao âm khí đã biến thành di chuyển âm khí. Độ khó đã giảm đi không chỉ một chút. Đã muốn làm, thì không thể dùng tay để khai thông, việc này quá phiền phức. Cho nên, Trần Hâm cần một cái máy bơm. Chỉ cần quỷ môn quan có được năng lực bơm, liền có thể bơm âm khí từ khu vực âm minh vào trong không gian hồ thiên. Bơm có thể phân giải thành hút và nhả, cho nên Trần Hâm thực tế là cần biên soạn ra một vật trấn yểm có 2 năng lực này. Sau một loạt suy nghĩ, Trần Hâm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại toàn bộ quá trình suy luận của mình, Trần Hâm nở một nụ cười. Quá trình giải quyết vấn đề này, khiến hắn có cảm giác như vừa đánh bại một con boss lớn. Cảm giác này, rất sảng khoái. Tiếp theo, là tìm kiếm các tài liệu dân gian liên quan. Nhưng ngay khi Trần Hâm vừa chuẩn bị bắt đầu, hắn bỗng nhiên nhớ lại tình huống của môn đương trước đó. Trước khi bắt đầu, có phải nên xem lại một lần các vật trấn yểm đã được ghi lại trong Bách Khoa Toàn Thư Trấn Vật, không? Nếu không có thể sẽ lại xảy ra tình huống như trước đó, sau khi biên soạn xong kiếm gỗ đào xét đánh mới nhớ ra còn có môn đương. Lúc này, hắn nhớ lại một lần Bách Khoa Toàn Thư Trấn Vật. Đừng nói, thật sự đã để hắn tìm được một vật trấn yểm có liên quan. Phong hồn đàn, phong hồn đàn là một trong những món đồ được chế tạo cùng lúc với môn đương, túi thơm, và kiếm xương bồ. Ngoài một cái Trần Hâm tự làm khi thử nghiệm, còn có một cái do Lý Công Dương làm để cứu quỷ lúc trước, nhưng cái đó đã bị Lý Công Dương đập vỡ rồi. Nói đến, bộ tứ vật trấn yểm này, lúc trước đều không được Trần Hâm coi trọng, nhưng giờ xem ra, dường như đã chứng minh một câu. Không có vật trấn yểm vô dụng, chỉ có vật trấn yểm dùng sai chỗ. Môn đương cấp Diêm La trở thành vật bảo hộ của Tam Phong Sơn, tương lai cũng sẽ trở thành vật trấn yểm chính bảo hộ các cứ điểm. Kiếm xương bồ chỉ mới cấp âm ti cũng đã trở thành vật trấn yểm chuyên dụng của một Nhật Du duy nhất, túi thơm cấp Diêm La trước đó. Lại càng phát huy hiệu quả cực tốt khi đối phó với trùng sứ của tổ chức thần sứ, thậm chí có thể nói, toàn bộ bản lĩnh của trùng sứ đều bị năng lực của túi thơm khắc chế đến chết. Bây giờ, chỉ còn lại phong hồn đàn vẫn là một vật trấn yểm cấp âm sai. Nếu không phải lần này biên soạn quỷ môn quan, nó có lẽ sẽ còn bị ném vào góc xó hít bụi. Trần Hâm liếc nhìn 80 vạn điểm âm đức trong Bách Khoa Toàn Thư Trấn Vật của mình đã bị hụt đi do chữa trị một khe nứt âm minh, suy nghĩ một chút. Hắn vẫn quyết định dùng đi 20 vạn để nâng cấp phong hồn đàn cấp âm sai và kiếm xương bồ cấp âm ti lên cấp Diêm La. Quỷ môn quan muốn biên soạn còn cần một thời gian thử nghiệm vật trấn yểm, khoảng thời gian này đủ để hắn tích lũy lại đến 100 vạn âm đức. Cho nên cũng không cần lo lắng. Lúc này, hắn liền phát ra lệnh thăng cấp cho kiếm xương bồ đã dừng lại ở cấp âm ti trước đó. 10 vạn âm đức tiêu hao, trên trang giấy của kiếm xương bồ, từ từ xuất hiện dòng chữ thứ tư. Thất kiếm, nhìn thấy dòng chữ này trong chốc lát, Trần Hâm sững sờ. Sau khi nhận được thông tin cụ thể về thất kiếm, hắn liền mang theo sự hưng phấn đi đến cứ điểm Tam Phong Sơn. Đứng trên vách đá của Tiền Phong Quan, Trần Hâm cúi đầu nhìn về phía những bóng đen quỷ túy gần như không còn thấy dưới núi. Đưa tay ra, kiếm xương bồ với cuống lá quấn dây đỏ liền xuất hiện trong tay hắn. Kiếm xương bồ là vật trấn yểm được kết nối từ 7 lá xương bồ, và năng lực của kiếm xương bồ cấp Diêm La này cũng nằm ở 7 chiếc lá đó. Năng lực cơ bản của kiếm xương bồ là kiếm khí, sau đó lại có 3 đặc tính là chấn tà, minh tâm, thuận ý, chấn tà. Không cần nói nhiều, là nhắm vào quỷ túy mà sinh ra. Vật trấn yểm có đặc tính này khi đối phó với quỷ túy đều sẽ có lực sát thương khá mạnh. Nhưng 2 đặc tính sau là minh tâm và thuận ý lại hoàn toàn là hiệu quả phụ trợ. Minh tâm có thể giúp người cầm kiếm tăng cường lực phản ứng, thuận ý thì có thể khiến kiếm khí do người sử dụng phóng ra chuyển hướng theo ý muốn. 2 đặc tính sau không có tác dụng gia tăng nhiều cho việc diệt sát quỷ túy, chẳng qua là tăng tỷ lệ trúng đích. Nếu thật sự nói về uy lực của kiếm khí, có lẽ cũng không bằng các vật trấn yểm cung cấp như vi dao, tượng minh ly, trúc giả thạch trấn. Bản thân kiếm khí của kiếm xương bồ yếu hơn so với cấp độ hiện tại, cũng có nghĩa là kiếm khí cấp âm ti sau khi tấn công chúng huyết tai cũng không thể miểu sát. Kiếm khí của kiếm xương bồ cấp âm xoáy cũng không thể miểu sát hung sát. Cho nên trước cấp âm ti, kiếm xương bồ chủ yếu là lấy số lượng để thắng, cộng thêm ưu thế khoảng cách tấn công của kiếm khí. Như vậy trong các vật chấn yểm loại tấn công cũng có thể xếp vào hàng đầu, nhưng không phải là đỉnh cao. Dĩ nhiên, dưới sự phối hợp của ngải hổ, uy lực của kiếm khí xương bồ có thể tăng vọt. Nhưng đó không phải là năng lực của bản thân kiếm xương bồ. Mà khi tiến vào cấp Diêm La, kiếm xương bồ cuối cùng cũng không còn dồn sức vào các năng lực phụ trợ nữa. Thất kiếm chính là sự thay đổi to lớn về uy lực của kiếm xương bồ. Thất kiếm có thể khiến kiếm xương bồ từ một hóa bảy, và bảy chuôi kiếm xương bồ này đều có đặc tính kiếm quang, tức là phù không, phi hành. Nhưng điều này không có nghĩa là thất kiếm chỉ là khiến kiếm xương bồ từ một lần bắn ra một đạo kiếm khí biến thành một lần bắn ra bảy đạo kiếm khí. Bởi vì kiếm xương bồ phân hóa thành bảy lá kiếm, cho nên uy lực của bảy lá kiếm này không hề bị suy giảm như kiếm khí. Cũng có nghĩa là bảy chuôi kiếm này mỗi chuôi đều có khả năng gây trọng thương Hắc Uyên, thậm chí miểu sát Hắc Uyên. Mà dưới sự trợ giúp của Minh Tâm và Thuận Ý, người sử dụng điều khiển bảy lá kiếm cũng sẽ trở nên dễ dàng, trừ khi gặp phải Hắc Uyên giỏi né tránh, nếu không rất khó né được bảy lá kiếm bị điều khiển. Nhưng vẫn chưa hết, thất kiếm một hóa nhiều, không chỉ là một hóa bảy, một thanh kiếm xương bồ có thể hóa thành bảy lá kiếm xương bồ, bảy lá kiếm xương bồ còn có thể tiếp tục phân hóa ra bảy đạo kiếm quang. Cũng có nghĩa là một thanh kiếm xương bồ có thể phân hóa ra bảy lá kiếm xương bồ và 49 đạo kiếm quang. 49 đạo kiếm quang này có thể bắn ra và đồng thời điều khiển. Dĩ nhiên, người thường rất khó điều khiển cùng lúc 49 đạo kiếm quang, nhưng đối với kiếm xương bồ dưới trạng thái thất kiếm, chỉ cần điều khiển 7 lá kiếm xương bồ, những kiếm quang khác sẽ đi theo. Sau khi hiểu rõ năng lực của kiếm xương bồ cấp Diêm La, Trần Hâm rất hưng phấn. Nhưng điểm hưng phấn của hắn không phải là uy lực của kiếm xương bồ trở nên lớn hơn. Hắn hưng phấn là có thể điều khiển lá kiếm xương bồ có thực thể rồi. Nhìn kiếm xương bồ trong tay, Trần Hâm liền kích hoạt thất kiếm, trong khoảnh khắc, dây đỏ trên chuôi kiếm tuột ra, bay về phía cổ tay phải của Trần Hâm quấn lên. Mà kiếm xương bồ kia thì trực tiếp tách ra thành 7 lá kiếm xương bồ bằng nhau. Nhìn 7 lá kiếm này, Trần Hâm lại không hề để chúng tấn công những quỷ túy dưới núi, suy nghĩ chuyển động. 7 lá kiếm xếp thành trận hình 1-2-4, lập tức, một hình nón dài gần 2 mét, rộng nhất khoảng hơn 20cm, do các lá kiếm tạo thành xuất hiện trước mặt Trần Hâm. Trần Hâm tại chỗ nhảy lên, chân trái rơi vào vị trí nửa sau tương đối rộng của hình nón, cũng chính là vị trí của 4 lá kiếm. Chân phải thì dẫm lên vị trí của 2 lá kiếm ở giữa. Sau khi bàn chân dẫm chắc, Trần Hâm chỉ cảm thấy cơ thể hạ xuống 2-3cm. Nhưng cũng chỉ hạ xuống 2-3cm, liền vững vàng nâng đỡ được cơ thể gần 200 cân đã được cường hóa bởi cường thân thể dục của Trần Hâm. Dưới mặt nạ, khóe miệng Trần Hâm không sao nhịn được cười. Nếu như nói khi mới nhận được kiếm xương bồ, Trần Hâm đã trải qua một phen nghiện làm kiếm khách. Nhưng vì cường thân thể dục của hắn đã ở cấp quá cao, kiếm khí cũng không khiến hắn quá hưng phấn, rất nhanh cũng không còn hứng thú nữa. Cho dù kiếm quang có thể bay, nhưng đó cũng chỉ là kiếm quang. Nhưng khi kiếm xương bồ thăng cấp lên Diêm La, phản ứng đầu tiên của Trần Hâm không phải là hiệu quả đối phó Hắc Uyên của nó sẽ thế nào, mà là nó cuối cùng cũng có thực thể. Có thực thể, có thể bay, còn có thể điều khiển. Đây là cái gì? Đây chẳng phải là ngự kiếm phi hành sao? Quả nhiên, thử một lần, lá kiếm xương bồ thật sự có thể chống đỡ hắn. Nuốt một ngụm nước bọt, sau khi hơi bình tĩnh lại, Trần Hâm ý niệm khẽ động, điều khiển lá kiếm dưới chân bay về phía trước. Nhưng vừa mới động, hắn suýt nữa đã bị lảo đảo. Nguyên nhân là 7 lá kiếm lại tách ra trong quá trình di chuyển. Nếu không phải Trần Hâm kịp thời dừng lại, tư thế tiên phong đảo cốt ngự kiếm phi hành của hắn sẽ trở nên vô cùng chật vật. Nghĩ lại hành vi vừa rồi, Trần Hâm phát hiện là do chính hắn không thể tập trung tinh thần để chủ động điều khiển 7 lá kiếm, nên chúng mới có ý nghĩ riêng. Sau khi ổn định lại, Trần Hâm mới dưới sự hỗ trợ của Thuận Ý thiết lập liên kết với từng lá kiếm, nhưng việc điều khiển này không phải là một lần là xong, dù có sự trợ giúp của Thuận Ý, việc thao túng của Trần Hâm cũng có khó khăn, nếu chỉ là lá kiếm thì thôi, tùy tiện bay lượn trên trời cũng không sao. Nhưng Trần Hâm hiện tại tương đương với việc tự tăng độ khó cho mình, không chỉ phải bay, mà còn phải bay cho đều. Nhưng cũng không có cách nào, dù sao Trần Hâm đang dùng kiếm xương bồ làm những việc vốn không thuộc phạm vi năng lực của kiếm xương bồ, khó cũng là bình thường. Sau đó Trần Hâm đã chơi ở Tam Phong Sơn trọn nửa ngày. Từ tốc độ như rùa bò lúc đầu, đến chạy chậm, rồi cuối cùng là bay nhanh. Mặc dù cuối cùng tốc độ điều khiển là kiếm của hắn cũng chỉ tương đương với tốc độ chạy nước rút 100 mét của người bình thường, nhưng lại có thể trực tiếp từ tiền phong bay đến trung phong. Bỏ qua yếu tố địa hình, đây mới là sự tiện lợi của việc bay. Ngoài ra, khi Trần Hâm ngưng tụ ra 49 đạo kiếm quang, giống như là tọa kỵ trong game Moskin vậy. Khi bay, phía sau còn có hiệu ứng ánh sáng kéo dài. Chỉ là tư thế chắp tay sau lưng ngự kiếm phi hành trên Tam Phong Sơn của Trần Hâm, ngoài chính hắn ra, không ai thưởng thức. Chỉ có Lôi Tưởng ngồi trên kim đỉnh, nhìn màn phi hành tương đối vụng về trong mắt nó, im lặng không nói. Sau khi đã thỏa thích ngự kiếm phi hành, Trần Hâm mới bắt đầu thử uy lực của thất kiếm thuộc xương bồ kiếm. Phương pháp thử của hắn rất đơn giản, chỉ cần dẫm lên thất kiếm, kéo theo 49 đạo kiếm quang, bay thẳng từ đỉnh Tam Phong Sơn xuống, tấn công vào đám bóng đen bên trong Hắc Uyên. Khi đến gần, Trần Hâm trực tiếp đưa một phần cơ thể vào U Minh để triệt tiêu quán tính lao xuống. Tại sao lại chỉ là một phần cơ thể? Đó là vì nếu hắn mang cả sợi dây đỏ trên cổ tay rời khỏi Âm Minh, những chiếc lá xương bồ kiếm cũng sẽ biến mất theo. Ngay khi Trần Hâm tiến vào U Minh, vô số bụi đất dưới chân núi đã nổ tung. Đợi bụi đất lắng xuống, Hắc Uyên đã hoàn toàn biến mất, trên núi cũng xuất hiện những lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Trong đó, những lỗ thủng do kiếm khí tạo ra phổ biến đều to bằng bắp đùi, còn lỗ thủng do 7 chiếc lá kiếm tạo ra thì chỉ tương ứng với kích thước của chúng. Nếu không phải Trần Hâm có thể cảm nhận được 7 chiếc lá kiếm, có lẽ hắn đã không tài nào tìm thấy vị trí của chúng trên mặt đất đã bị phá hủy. Khi hắn từ U Minh trở về, 7 chiếc lá kiếm liền từ dưới đất bắn ra, hợp lại là một trước mặt hắn, sợi dây đỏ trên tay Trần Hâm cũng lại một lần nữa buộc vào vị trí chuôi kiếm. Cầm xương bồ kiếm trong tay, tâm trạng Trần Hâm vô cùng khoan khoái. Trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện trên đỉnh núi. Mặc dù tốc độ di chuyển trong U Minh nhanh hơn ngự kiếm rất nhiều, nhưng lại hoàn toàn không mang lại cảm giác vui vẻ như ngự kiếm. Chơi đủ rồi, cũng nên làm chuyện chính. Hắn thu hồi xương bồ kiếm, gọi ra phong hồn đàn. Nhìn chiếc bình, Trần Hâm lẩm bẩm, ngươi sẽ cho ta bất ngờ gì đây? Vừa dứt lời, âm đức nhanh chóng tiêu hao. Cấp bậc của phong hồn đàn cũng một đường từ âm sai, âm soái, âm ti, đột phá đến cấp Diêm La. Ngự hung phong hồn đàn, công dụng, chấn hồn, phong hồn, thận cảnh. Phong hồn đàn cấp âm ti có thêm một dòng chữ là thận hồn, còn cấp Diêm La là thận cảnh. Cả hai chỉ nhìn từ tên gọi, đều có một chữ thận. Trần Hâm bỗng nảy ra một ý nghĩ, sau này hắn phải dựa vào các chấn vật để biên soạn quỷ môn quan, vậy có nghĩa là hắn phải có một nhận thức chính xác về từng chấn vật. Không chỉ là nhận thức về năng lực, mà còn phải sâu chuỗi mô tả của chấn vật với năng lực của nó, đồng thời phân tích xem những mô tả nào đã dẫn đến những năng lực đó của chấn vật. Vì vậy, Trần Hâm quyết định tạm thời không tìm hiểu về năng lực của phong hồn đàn, mà tự mình đoán trước. Nếu hắn có thể dựa vào mặt chữ để đoán ra công dụng, vậy chứng tỏ hắn đã hiểu rất rõ về chấn vật này. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn trong việc dùng từ khi biên soạn quỷ môn quan sau này. Nghĩ vậy, Trần Hâm trở về phòng mình, mở máy tính. Sau đó nhìn vào năng lực mới được thêm vào và bắt đầu phân tích. Thận, nghĩa gốc của chữ này chỉ một loài sinh vật thần bí trong truyền thuyết, nó có thể thở ra hơi để huyễn hóa thành lầu các. Có thuyết nói nó là một loại so khổng lồ, có thuyết nói nó là giao long. Còn có thuyết nói nó là do chim chỉ xuống biển hóa thành. Trong truyền thuyết, hải thị thận lâu chính là do nó thở ra hơi tạo thành. Mặc dù khoa học hiện đại đã có giải thích về hải thị thận lâu, nhưng chữ thận này đã được mở rộng nghĩa thành đại diện cho hư ảo, giả tưởng. Thận hồn và thận cảnh đều liên quan đến chữ thận, cho nên hai năng lực này hẳn là đều liên quan đến huyễn. Thận hồn, hẳn là một loại hồn giả tưởng khác với hồn thể bình thường. Mà chữ hồn ở đây là nói về quỷ túy bị phong ấn trong đàn. Cho nên thận hồn cũng có thể giải thích là quỷ già. Quỷ do huyễn hóa mà thành, còn thận cảnh thì dễ giải thích hơn một chút. Chữ cảnh đã có thể nói lên rất nhiều điều. Thận cảnh, hẳn là chỉ một loại môi trường giả, có thể liên quan đến ảo cảnh như hải thị thận lâu. Vậy ý của thận cảnh là có thể tạo ra một ảo cảnh. Cụ thể hơn nữa, dựa vào mô tả của phong hồn đàn, nghe đồn ngoài Thương Hải có thần tử, treo giữa trời đất, thông U Minh mà tuyệt nhân gian. Cách trung thổ ức vạn dặm. Dưới có khe quy khư, xác phàm không thể qua. Ảo cảnh này phải có liên quan đến đoạn mô tả này, cho nên sẽ tạo ra một ảo cảnh giống như trong mô tả. Nhưng nếu chỉ đơn thuần như vậy, quỷ túy cấp hung sát bình thường cũng có thể dùng quỷ đà tường để làm được điều này, giấy vụn của ai trượng cũng có năng lực tương tự. Điều này có chút không tương xứng với phong hồn đàn cấp Diêm La. Cho nên thận cảnh hẳn là còn có đặc điểm khác ngoài ảo cảnh, nhưng điều này thì Trần Hâm không thể nhìn ra được từ mặt chữ. Phân tích xong, Trần Hâm đưa tay vuốt ve một tờ giấy trên phong hồn đàn. Lúc này, rất nhiều thông tin tràn vào đầu hắn. Chờ Trần Hâm tiêu hóa xong những thông tin đó, trong mắt hắn bỗng ánh lên một tia kinh ngạc. Cái này, thật không ngờ tới. Mang theo lòng hiếu kỳ, Trần Hâm đi xuống chân Tam Sơn Đỉnh. Hắn rạch ngón giữa, dùng máu bôi lên miệng vò của phong hồn đàn, nhắm thẳng vào một con hung sát đang lao về phía mình. Chấn vật ở một số phương diện có ưu điểm rất rõ ràng, ví dụ như nguyên liệu cần thiết cơ bản đều có thể tìm được, nhưng ở một số phương diện khác, cũng có khuyết điểm. Ví dụ như cái thiết lập phải dùng máu ngón giữa bôi lên miệng vào phong hồn đàn, cho dù là thiên vương lão tử đến, muốn dùng phong hồn đàn, cũng phải rạch ngón giữa. Không phải ngón giữa, xin lỗi, không dùng được. Âm thanh xì xì truyền ra từ miệng vò, một luồng u quang nhàn nhạt từ miệng vò bắn ra, bao trùm lấy bóng đen của con hung sát. Chỉ thấy thân thể con hung sát cứng đờ, bay lên không trung, sau đó lao về phía miệng vò. Trong quá trình này, thân thể nó không ngừng thu nhỏ, cho đến khi đến gần miệng vò, đã không còn lớn bằng nắm tay. Kẹt, đậy nắp vò lại, Trần Hâm trở lại đỉnh núi. Nhìn phong hồn đàn, Trần Hâm ra lệnh sử dụng thận hồn. Một lát sau, hắn mở phong hồn đàn ra, từ đó lấy ra một cục bùn màu đen. Cảm nhận một phen, Trần Hâm đặt nó lên nắp của phong hồn đàn. Chỉ thấy cục bùn đen bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hóa, thậm chí còn có những màu sắc khác hiện lên từ đó. Chỉ trong vài hơi thở, cục bùn đen đã biến thành một bức tượng bùn nhỏ bằng ngón tay cái. Mặt đen, râu quai nón, áo bào đỏ, mũ lụa đen, trảm quỷ kiếm. Chính là hình tượng mà Trần Hâm tưởng tượng trong đầu. Lấy hồn làm bùn, nặn thành người. Đây gọi là thận hồn. Hiệu quả của thận hồn có khác biệt so với những gì Trần Hâm đoán. Trần Hâm suy đoán hiệu quả của thận hồn liên quan đến giả tưởng, thực tế năng lực của nó đúng là tương tự. Thận hồn có thể biến quỷ túy trong phong hồn đàn thành một đống bùn có thể tạo hình. Đem đống bùn đó đặt lên trên nắp vò, Trần Hâm có thể thông qua thận hồn để tiến hành tố hồn lại cho đống bùn đó. Trước đó đã nói, phong hồn đàn không có năng lực diệt sát quỷ túy. Nhưng khi thận hồn xuất hiện, phong hồn đàn đã không còn là phong hồn đàn trước kia nữa. Chỉ cần quỷ túy có thể bị phong ấn vào trong đàn, đều có thể bị thận hồn hóa thành bùn, điều này cũng tương đương với việc diệt sát quỷ túy trong đàn. Lại nói về đống bùn đó, chỉ cần là hình dáng mà Trần Hâm có thể tưởng tượng ra, phong hồn đàn đều có thể làm ra được, và giống hệt như đúc. Nhưng chỉ giới hạn trong ngoại hình của con người. Mô hình được tái tạo này không có bất kỳ năng lực tấn công, phòng ngự nào. Cũng không thể thay thế Trần Hâm gánh chịu sát thương. Đương nhiên, nó cũng không hoàn toàn là đồ chơi. Nó có hai cách dùng. Loại thứ nhất là mê hoặc. Ném tượng đất nhỏ đã được tái tạo ra. Sau khi vỡ nát, bên trong tượng đất sẽ xuất hiện một giả tượng có ngoại hình giống hệt tượng đất, kích thước bằng người bình thường. Giả tượng này sẽ tồn tại trong một giờ. Trong thời gian này, nó có tất cả các đặc điểm của người sống. Trừ việc không thể cử động, thì hô hấp, nhiệt độ, nhịp tim, thậm chí cả việc tiêu hao oxy đều không khác gì người bình thường. Còn cách dùng thứ hai thì liên quan đến thận cảnh. Trần Hâm nhìn pho tượng đất đặt trên nắp, sau đó lại liếc mắt qua nắp vò và thân đàn được điêu khắc đình đài lầu các, tiên cầm dị thú của phong hồn đàn. Lúc này, hắn kích hoạt năng lực cấp Diêm La của phong hồn đàn. Thận cảnh, sau khi thận cảnh được kích hoạt, trong ý thức của Trần Hâm liền có thêm một không gian. Không gian đó giống như một hòn đảo hoang trôi nổi trong màn đêm vô tận. Trên đảo có núi, cỏ, nước, cây, đình đài lầu các, chim thú, côn trùng, cá, tiên cầm, dị thú. Khi ý thức của Trần Hâm tập trung vào một nơi nào đó, thị giác của hắn sẽ nhanh chóng kéo gần lại, nhìn thấy chi tiết nơi đó, thậm chí nghe thấy âm thanh ở đó. Bất kỳ ngóc ngách nào trên hòn đảo nhỏ này, Trần Hâm đều có thể đến. Nhưng hắn không thể điều khiển bất kỳ vật gì trên hòn đảo này, cũng không thể chạm vào chúng. Con đường duy nhất để lên đảo chính là sử dụng tượng đất nhỏ được tạo ra bởi thận hồn. Tượng đất nhỏ được tái tạo này có thể trở thành một chiếc chìa khóa để tiến vào thận cảnh. Sau khi tiến vào thận cảnh, người tạo ra tượng đất có thể đưa ý thức của mình vào bên trong tượng đất, dùng thân thể của tượng đất để đi lại trong thận cảnh. Trần Hâm nhìn vị đại hán áo đỏ mà mình đã tạo ra, và kết nối nó với phong hồn đàn. Sau đó, hắn thấy tượng đất đại hán áo đỏ lại một lần nữa hóa thành một đống bùn đen, chui vào trong nắp vò của phong hồn đàn. Ngay sau đó, Trần Hâm phát hiện mình có thêm một tầm nhìn. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn thường xuyên đặt tầm nhìn của mình lên các trấn vật. Giờ phút này, chính là cảm giác đó. Cúi đầu, trong tầm nhìn này, Trần Hâm thấy được một bộ y phục màu đỏ tươi, và cả thanh kiếm bên hông. Keng, trường kiếm rút ra, hàn quang bắn ra bốn phía. Trần Hâm vung kiếm, chém vào một cái cây lớn bên cạnh, nhưng lại không chém ra một chút dấu vết nào. Nhìn như thật, thực ra chỉ là hàng mẫu thôi à. Hắn thu hồi trường kiếm, ánh mắt nhìn quanh. Hòn đảo Tiên Sơn trước mặt này, toàn bộ đều đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, nhờ vậy mà hắn có thể thấy rõ mọi thứ. Nhìn nơi này, Trần Hâm bất giác nảy ra một từ trong đầu, thực tế ảo. Một công nghệ thực tế ảo không cần bất kỳ dây cáp mạng, dây điện nào. Cái này nếu mang đến địa cầu, thế nào cũng phải được trao giải. Trần Hâm điều khiển cơ thể này đi dạo trên hòn đảo Thận Cảnh. Nói ra, cơ thể được tạo ra từ thận hồn này, so với cảm giác khi Trần Hâm điều khiển Lôi Tượng hay Hoàng Anh, còn chân thật hơn một chút. Nếu không phải còn có một tầm nhìn khác, hắn có lẽ đã nghĩ đây chính là cơ thể của mình. Sau đó, Trần Hâm đi vào những tòa kiến trúc, mỗi tòa đều rất tinh xảo, là loại tinh xảo mà chính Trần Hâm cũng không thể tưởng tượng ra được. Sau đó hắn thấy hai con tiên hạc đang nghỉ ngơi bên cạnh một cái ao, hắn vốn tưởng không thể chạm vào con tiên hạc đó, giống như lúc trước chém cây không ra vết tích. Nhưng ai ngờ khi hắn đi qua, một trong hai con tiên hạc lại chủ động hạ thấp thân mình. Trần Hâm không chút do dự, liền dạng chân bước lên. Chỉ thấy tiên hạc ra sức vỗ cánh, mang hắn bay vút lên trời, thẳng đến đỉnh ngọn núi duy nhất của Thận Cảnh. Khi tiên hạc bay đủ 10 phút, mang hắn xuyên qua lớp mây mù bao phủ đỉnh núi. Trần Hâm liền thấy trên đỉnh núi có một cái đài chỉ có hai cái ghế đá và một cái bàn đá. Tiên hạc đáp xuống đất, phủ phục. Đợi Trần Hâm nhảy xuống, tiên hạc cũng không đi, mà đến một bên đi dạo. Đột nhiên, Trần Hâm liền hiểu ra tại sao vị trí dưới núi chỉ có hai con tiên hạc, đây rõ ràng là thang máy mà. Trong lòng cảm thán, đại hán áo đỏ Trần Hâm ngẩng đầu, nhìn về phía bóng tối vô tận trên đỉnh núi. Trong khoảnh khắc, Trần Hâm và chính hắn đối diện nhau. Chỉ là một ý thức đang ngưỡng mộ, một ý thức khác thì lại đang nhìn xuống với góc nhìn của Thượng Đế. Cảm giác này thật kỳ diệu. Sau khi ngồi yên trên đỉnh núi hơn 10 phút, ngắm mây biển hơn 10 phút, Trần Hâm bỗng có cảm giác tâm hồn được thanh lọc. Nơi này là ảo cảnh, sao lại không phải là một thế ngoại đào nguyên chứ? Lắc đầu, Trần Hâm suy nghĩ khẽ động, ý thức liền bị đẩy ra ngoài. Mà trong góc nhìn của Thượng Đế, hắn thấy đại hán áo đỏ mà mình tạo ra bỗng nhiên như tan chảy, cả người hóa thành một đống bùn đen, sau đó chui vào lòng đất. Mọi thứ trở lại bình tĩnh. Sau khi ý thức trở về, Trần Hâm nhìn về phía phong hồn đàn, trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Đáng tiếc, phong hồn đàn tuy mang đến cho hắn bất ngờ, nhưng năng lực hút và nhà âm khí mà hắn muốn tìm vẫn chưa thấy đâu. Như vậy, chỉ có thể biên soạn lại trấn vật mới, Minh Ly vì có năng lực nuốt sát, sau này ngược lại cũng có thể chú ý một chút. Trần Hâm lẩm bẩm, tuy nhiên, tình hình của phong hồn đàn ngược lại có thể phổ biến trước, có thận hồn và thận cảnh, sau này việc giao lưu giữa các âm sai cũng rất thuận tiện. Thậm chí cho dù rời khỏi căn cứ hiện tại để đến căn cứ khác, cũng sẽ không cắt đứt liên lạc với căn cứ ban đầu. Tái ông mất ngựa, ai biết không phải là phúc. Sau đó, Trần Hâm giao lại việc của căn cứ và phong hồn đàn cho Huyễn Thân, còn hắn thì tiếp tục tìm kiếm thông tin về trấn vật có khả năng hút, nhà âm khí. Tống Bân mấy ngày nay có chút ngơ ngơ ngác ngác, kể từ lần nhìn thấy sự tồn tại hư hư thực thực của Sơn Thần ở khu phong cảnh Cửu Hoa Câu, hắn đã có chút mê muội. Mấy ngày nay, hắn không còn livestream nữa, mà dốc sức tìm kiếm Sơn Thần. Tống Bân chỉ là một người bình thường, hắn cũng có lòng hiếu kỳ như đại đa số người bình thường, cùng với sự khao khát đối với những điều thần bí. Nếu Tống Bân gặp phải sự kiện linh dị như trên mạng đồn đại, hắn chắc chắn sẽ tránh xa, sau đó không bao giờ đến Cửu Hoa Câu nữa. Nhưng hôm đó, hắn rõ ràng thấy trước tiên là một người đeo mặt nạ. Sau khi người đó xuất hiện, mới đến Sơn Thần hiện thân. Không khó để nghĩ ra mối quan hệ giữa hai người, người đeo mặt nạ kia nhất định là sứ giả dưới trướng Sơn Thần, chuyên chạy việc cho Sơn Thần. Chỉ là một người chạy việc, đã có thể nhận được ban thưởng của Sơn Thần, có được cây roi dài có thể co duỗi tùy ý kia. Vậy nếu hắn cũng trở thành sứ giả dưới trướng Sơn Thần, có phải cũng có thể chạm đến sự siêu phàm không? Suy nghĩ của Tống Bân cũng là suy nghĩ của mấy đại ca trong kênh livestream trả phí lúc đầu. Những người suốt ngày chìm đắm trong các nền tảng video ngắn như họ, đều có tiền có thời gian, nhưng lại thiếu niềm vui. Livestream có thể mang lại cho họ niềm vui, họ liền nạp tiền thưởng cho streamer. Tìm kiếm sơn thần có thể mang lại cho họ sự thỏa mãn, họ liền tài trợ cho Tống Bân để hắn đi tìm sơn thần. Còn tại sao họ không tự mình đi tìm, tự nhiên là vì an toàn. So với người bình thường như Tống Bân, những người này ít nhiều đều biết một chút về các sự kiện linh dị, nên không dám lấy thân mạo hiểm. Có Tống Bân làm tay sai, họ vui vẻ nhàn hà. Còn nếu Tống Bân được lợi thì sao? Họ không quan tâm, nếu Tống Bân thật sự có thể trở thành người của sơn thần, vậy chẳng phải họ đã gián tiếp có quan hệ với sơn thần rồi sao? Có con đường liên lạc với sơn thần, sau này mới có thể an toàn hơn để nhận được phúc lành của sơn thần. Vì vậy, điều này dẫn đến việc Tống Bân mấy ngày nay dù không livestream, nhưng tiền trong thẻ của hắn đã tăng lên mười mấy lần. Đây là trong trường hợp hắn chưa tìm thấy sơn thần, nếu tìm được dấu vết của sơn thần, tiền trong thẻ của hắn tự nhiên sẽ còn tăng gấp bội trên cơ sở hiện tại. Đáng tiếc, mấy ngày trôi qua, Tống Bân vẫn không có chút phát hiện nào. Hắn muốn đến khu rừng đào đó để thử vận may, nhưng lần này, dù hắn đi từ con đường nào lên, cũng đều sẽ bị chặn lại. Dù chỉ đứng xa xa nhìn cũng không được. Sau một hai lần bị cảnh cáo, Tống Bân đành dập tắt ý định đến khu rừng đào đó. Không đến khu rừng đào đó, hắn còn có thể đi đâu? Tống Bân không nghĩ ra, nên hắn ngày càng trở nên bực bội. Tinh thần cả người cũng bắt đầu trở nên ngơ ngác. Hôm nay, khi hắn đang trốn trong nhà lướt video, cửa bỗng bị gõ. Lết cái thân xác mệt mỏi, Tống Bân mở cửa phòng. Khi thấy người ngoài cửa, hắn ngẩn ra một lúc rồi mới lên tiếng, tên điên, sao lại là mày? Tống Bân né người, nhường cho người bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp vào phòng. Sao lại không thể là tao? Mày về làng cũng không nói một tiếng. Tống Phong nhìn căn phòng bừa bộn của Tống Bân, có chút ghét bỏ nói, mẹ kiếp, sao mày vẫn luộm thuộm thế? Dì không phải nói mày tìm được đối tượng rồi à, còn không chú ý hình tượng thế này. Tống Bân nhún vai, tìm đối tượng, không có tiền thì tìm đối tượng bằng niềm tin à, tao lừa mẹ tao mà mày cũng tin. Không phải mày còn mang về rồi sao? Thuê, Tống Phong giật mình, mày chưa nghe nói về bạn gái chia sẻ à, một ngày 500 tệ, không qua đêm nhân 10, so với việc tìm một bạn gái thật sự, chi phí này rõ ràng rất hiệu quả. Tao lại mày luôn. Tống Phong ngơ ngác nhìn Tống Bân, tâm trạng muốn khoe khoang trước mặt bạn thuở nhỏ khi đến đây đã tan biến sạch sẽ. Người thành phố, đúng là biết chơi thật. So với Tống Bân, việc hắn trở thành âm sai của địa phủ, dường như cũng chỉ thế mà thôi. Tìm tao có việc gì? Đi ra ngoài chơi thì tao cũng không có tâm trạng đâu. Tống Bân nằm trên sofa nói, nhìn bộ dạng này của Tống Bân, Tống Phong có chút do dự. Lần này hắn đến, là ôm suy nghĩ kéo bạn mình vào địa phủ. Căn cứ Tam Sơn vừa đi một nhóm âm sai, hiện tại vừa vặn có phòng trống. Kéo một người quen vào, cũng đỡ cho hắn phải một mình chiến đấu ở đó. Mặc dù quan hệ giữa các âm sai của địa phủ xem như khá hòa thuận, nhưng dù hòa thuận đến đâu, cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp. So với tình nghĩa giữa bạn bè thuở nhỏ, đương nhiên là không đáng nhắc tới. Huống hồ, hắn cũng muốn kiếm 100 âm đức giới thiệu người, và cả âm sai lệnh. Có âm đức, mới có thể để người nhà vào căn cứ địa phủ. Nhưng bây giờ, với tình trạng này của Tống Bân, hắn sợ sau khi để Tống Bân tham gia khảo hạch, đối phương sẽ chết thảm trong đó. Vẻ do dự của Tống Phong lọt vào mắt Tống Bân, lúc này, hắn liền cười, mày có biểu cảm gì thế, được rồi, mày nói đi đâu chơi đi, hôm nay coi như tao đi cùng mày. Tống Bân nói rồi đứng dậy đi rửa mặt, khi Tống Bân rửa mặt xong đi ra, hắn liền thấy Tống Phong đang đứng nghiêm túc nhìn mình. Bân tử, nếu cho mày một cơ hội. Một cơ hội có thể khiến cuộc sống của mày thay đổi lớn, mày có đi thử không? Dù cho quá trình có được cơ hội này rất khó khăn, thậm chí có thể sẽ chết. Tống Bân giật mình, nghi ngờ hỏi, thằng này mày bị sao thế? Mới nửa năm không gặp, sao mày lại thành ra thế này? Tống Bân đi qua khoác vai Tống Phong, nếu thật sự có cơ hội này, chỉ có thằng ngốc mới từ bỏ. Tống Bân nói, nghĩ đến sơn thần thoáng hiện mấy ngày trước. Nếu lúc đó hắn trực tiếp lao từ trên núi xuống, dù có ngã gãy chân, hắn cũng muốn đối mặt với sơn thần để ngài nhận lấy mình, dù bị từ chối, cũng còn tốt hơn bây giờ cầu không có cửa. Đáng tiếc, cơ hội đã không còn. Quay đầu, nhìn Tống Phong, tên điên, mày may mắn hơn tao, điều kiện gia đình không tệ, không đi làm cũng có thể sống thoải mái, còn tao chỉ có thể đi liều. Cho nên nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, mày tuyệt đối đừng quên thằng huynh đệ này nhé. Đi thôi, chúng ta lên núi chơi đi. Nói rồi, Tống Bân liền muốn kéo Tống Phong ra ngoài, nhưng lần này, hắn lại kéo không được. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng vỗ cánh phần phật. Kinh ngạc quay đầu, Tống Bân liền thấy những con quạ đen bay loạn khắp phòng. Vãi, từ đâu ra quạ đen? Quạ đen, nhìn những con quạ đen tuy không to bằng con trước đó, nhưng cũng không nhỏ, Tống Bân mặt đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn bịch một tiếng quỳ hai gối xuống đất, dập đầu. Xin Sơn Thần Đại Nhân nhận lấy con, vào sinh ra tử, không tử nan. Dầm, dầm, dầm, liên tiếp ba cái dập đầu xong, trán của Tống Bân nơi tiếp xúc với mặt đất đã xuất hiện một mảng hồng. Nhưng Tống Bân không quan tâm, hắn sợ lần này qua đi, sẽ không bao giờ có thể gặp lại Sơn Thần nữa. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời hắn. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Đúng lúc này, hắn phát hiện những tiếng vỗ cánh đã biến mất, ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng ho khan. Khụ, cái đó, đều là anh em, không cần như vậy. Hà, Tống Bân kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó, hắn liền thấy một bóng người toàn thân bao phủ trong lông quạ. Rồi sau đó, hắn nghe thấy giọng của Tống Phong truyền ra từ dưới lớp áo lông vũ. Bân tử, mày có bằng lòng gia nhập địa phủ của tao, trở thành âm sai của địa phủ không? Tống Bân ngơ ngác nhìn Tống Phong đã cởi bỏ áo tơi lông quạ, hai mắt đờ đẫn. Không phải chứ, huynh đệ, cậu cũng là thần tiên à? Cuối cùng Tống Bân vẫn đứng dậy. Mặc dù sự thần dị mà Tống Phong thể hiện ra khiến hắn kính sợ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tống Phong, hắn làm thế nào cũng không quỳ nổi nữa. Có điều bây giờ Tống Bân lại có vẻ hơi trầm mặc. Tống Phong bên cạnh hiểu rõ sự trầm mặc của Tống Bân, đơn giản là khó chấp nhận việc đột nhiên phát hiện ra loại sức mạnh siêu phàm này thôi. Thế là, hắn vỗ vỗ vai Tống Bân, bắt đầu giải thích. Bân tử à, tao biết chuyện này có chút khó chấp nhận, nhưng sự thật đúng như mày thấy đấy, tao cũng không còn là người bình thường nữa rồi. Hôm nay đến tìm mày, có mấy nguyên nhân, một là tao phải nói cho mày biết, thế giới này, nó không an toàn. Những sự kiện linh dị lan truyền ầm ĩ trên mạng tao nghĩ mày cũng từng thấy rồi. Có lẽ mày chưa từng trải qua, nên không tin những chuyện đó, nhưng tao muốn nói cho mày biết là những chuyện đó đều là thật. Thật sự, có quỷ. Tống Phong nói xong, lại không thấy trên mặt Tống Bân có chút kinh ngạc nào. Giật mình một lúc, Tống Phong nghi ngờ hỏi, mày không kinh ngạc sao? Tống Bân lắc đầu, kinh ngạc, có gì mà phải kinh ngạc, Sơn Thần còn gặp rồi, chút quỷ nhỏ thì có gì mà kinh ngạc. Tống Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên, mày gặp phải sự kiện linh dị rồi. Là tham gia vào, hay chỉ là từng thấy? Nếu Tống Bân có kinh nghiệm đối phó với sự kiện linh dị, vậy đối với hắn thì không thể tốt hơn. Nhưng sau đó hắn lại thấy Tống Bân lắc đầu. Tống Phong thở dài một tiếng, chuẩn bị tiếp tục giảng giải cho Tống Bân về các sự kiện linh dị. Nhưng ai ngờ Tống Bân bỗng nói một câu, tao đã thấy thần. Thần, Tống Phong sững sờ, nếu nhất định phải nói là thần, dường như chỉ có vị địa phủ chi chủ mà hắn cũng chưa từng gặp qua mới xứng với danh hiệu này. Hắn tưởng Tống Bân bị lừa, hoặc là đang nói lung tung. Kết quả là khi Tống Bân lấy ra chiếc điện thoại di động đã hết pin từ lâu, mở một đoạn video, Tống Phong trợn tròn mắt. Sự tồn tại có hai cánh sau lưng đó, hắn cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng bản lĩnh kêu gọi sấm sét thì đúng là có chút lợi hại. Lẽ nào thật sự có thần? Nhưng đúng lúc này, Tống Phong thấy trong video, bên cạnh Sơn Thần có một người đeo mặt nạ, khi nhìn thấy chiếc mặt nạ lưới sàng đó, hắn mới thở phào một hơi. Thần hay không hắn không biết, nhưng hắn biết, chuyện này có liên quan đến địa phủ là được. Tống Bân bên cạnh vốn đang có chút đắc ý khi thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tống Phong, nhưng sau đó hắn lại thấy Tống Phong từ trong ngực móc ra một thứ. Dưới ánh mắt đờ đẫn của Tống Bân, Tống Phong đưa lưới sàng lên mặt mình quơ một cái. À, mày xem tao có giống thần không? Thu hồi lưới sàng, Tống Phong cười nói với Tống Bân, đã mày gặp qua người của địa phủ chúng tao, vậy có một số việc, cũng dễ nói chuyện hơn rồi. Lập tức, Tống Phong trịnh trọng nói, Bân tử, mày có nguyện ý gia nhập địa phủ không? Trong quá trình này, mày có thể sẽ... Phịch, lần này Tống Bân không chỉ quỳ, mà còn ôm lấy đùi Tống Phong. Ba ba, Tống Phong mặt đen lại, một cước đá văng Tống Bân ra. 10 phút sau, mắt Tống Bân rất sáng. Nói cách khác, tao chỉ cần giải quyết được một con quỷ trong một sự kiện linh dị, là có thể gia nhập địa phủ. Tống Phong gật đầu, nói thì nói thế, nhưng mày không sợ sao? Sợ, đây không phải có mày đây sao? Mày có thể để tao chết à? Thấy Tống Bân lại sắp gọi ba ba, Tống Phong mặt đen xì đẩy hắn ra. Tao có thể giúp mày, nhưng chỉ cần tao nhúng tay vào, thì không còn là một con quỷ, một sự kiện linh dị nữa đâu. Hơn nữa, tao cũng chỉ là một thằng lính mới vừa gia nhập địa phủ không lâu, vì hoàn thành một nhiệm vụ ở rừng đào, mới kiếm được chút âm đức, thuê được cái áo tơi lông quạ này. mày để tao giúp, nguy hiểm có thể còn lớn hơn cả việc mày một mình xử lý sự kiện linh dị đấy. Thấy Tống Bân không còn cười nữa, Tống Phong tiếp tục nói, lời khuyên của tao là mày nên tự mình qua nhiệm vụ khảo hạch. Tao đã nói chuyện với các tiền bối trong địa phủ, thực ra chỉ cần mày giữ được bình tĩnh không sợ hãi, có chấn vật của địa phủ trong tay, nhiệm vụ khảo hạch thật sự không khó. Khảo hạch của địa phủ, nhìn thì như đang khảo hạch thực lực của người gia nhập, thực ra là đang khảo nghiệm tâm tính của họ. Lúc nhỏ chúng ta chơi với nhau, mày thích nhất là chạy loạn khắp nơi, chơi trốn tìm mày còn có thể ở trên ngọn cây 2 tiếng đồng hồ, gan của mày lớn hơn tao nhiều. Tao còn có thể qua khảo hạch, mày tự nhiên không thành vấn đề. Nghe Tống Phong cổ vũ, Tống Bân có chút xấu hổ. Lúc nhỏ đó là nghe con không sợ hổ, không biết sợ. Bây giờ bị xã hội hành hạ, đâu còn trái tim son trẻ nữa. Nhưng Tống Phong nói cũng không sai, hắn còn qua được, bản thân tại sao lại không thể. Được, vậy thì làm. Tống Phong thấy Tống Bân quyết định, trong lòng cũng có chút vui mừng. Chắc chắn suy nghĩ kỹ rồi chứ. Suy nghĩ kỹ rồi thì tao sẽ phân tích cho mày sau khi bắt đầu khảo hạch, mày nên chọn chấn vật nào. Nói đi, Tống Bân gật đầu, được, lập tức, Tống Phong liền bắt đầu đem những hiểu biết của mình nói cho Tống Bân. Tống Phong đã nghe từ miệng những âm sai cũ trong căn cứ Tam Sơn về quá trình khảo hạch trước kia, nó có chút khác biệt so với bây giờ. Nhiệm vụ khảo hạch bây giờ, địa phủ sẽ không còn bảo vệ người khảo hạch, nhưng địa phủ cũng không cấm các âm sai cũ ở bên cạnh che chở. Nếu người khảo hạch thật sự sắp chết, âm sai cũ có thể ra tay cứu giúp. Nhưng như vậy, khảo hạch cũng coi như thất bại. Tống Phong không nói đến tình huống này, hắn không muốn để trong lòng Tống Bân có suy nghĩ rằng mình có đường lui. Nhưng hắn chỉ có một người bạn thuở nhỏ này, hắn làm sao có thể để Tống Bân thật sự đi chịu chết. Cái áo tơi lông quạ này, chính là hắn vì kỳ khảo hạch của Tống Bân mà thuê từ chỗ âm sai cũ, nếu không hắn có lòng cũng không có sức để cứu. Ngoài ra, còn có việc lựa chọn chấn vật. Bây giờ khảo hạch, địa phủ sẽ đưa cho người khảo hạch hai phương pháp luyện chế chấn vật, một trong số đó là chấn vật cố định lưới sàng, cái còn lại người khảo hạch có thể tự mình chọn. Nếu khảo hạch thành công, hai phương pháp luyện chế chấn vật sẽ không bị thu hồi. Nếu khảo hạch thất bại, người khảo hạch sẽ bị địa phủ xóa đi ký ức liên quan đến địa phủ và chấn vật. Tống Phong không biết làm sao để xóa, nhưng hắn không muốn thử, cũng không hy vọng kết quả của Tống Bân là như vậy. Bân tử, về việc lựa chọn chấn vật, lúc nói chuyện với các âm sai cũ, tao có nghe họ nói về một lựa chọn tương đối tốt. Nếu mày muốn chọn, tao đề nghị mày chọn phong hồn đàn. Mặc dù phong hồn đàn sau khi phong ấn quỷ túy thì vô dụng, nhưng dùng nó để giải quyết quỷ túy gặp phải trong khảo hạch, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Mày cũng đừng sợ sau này không có chấn vật khác để dùng. Chờ khảo hạch thông qua, trở thành âm sai, giữa chúng ta có thể bù trừ cho nhau. Mặc dù địa phủ hiện tại hạn chế các âm sai không được tiết lộ phương pháp luyện chế chấn vật cho người ngoài, nhưng không hạn chế các âm sai trao đổi phương pháp luyện chế chấn vật với nhau. Cho nên chờ mày trở thành âm sai rồi, không lo không có chấn vật. Mặc dù Tống Bân muốn nói hắn muốn cái chấn vật có thể biến thành quạ đen mà Tống Phong đang mặc, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Tao biết rồi, tất cả nghe theo mày. Tống Bân dành cho Tống Phong sự tin tưởng tuyệt đối. Tống Phong mỉm cười, có một đồng đội tin tưởng mình như vậy, tương lai tuyệt đối sẽ không cô đơn. Đã vậy, tao sẽ báo cáo tình hình của mày lên trên. Vừa vặn, tao cũng về địa phủ một chuyến, xem vật liệu chế tác phong hồn đàn tao thay mày nhận đã có chưa. Cũng may nhờ thông tin về khu rừng đào đó mà kiếm được 500 âm đức, không thì mày phải tự đi tìm nguyên liệu rồi. Được rồi, tao đi trước đây. Dứt lời, Tống Phong liền hóa thành một tờ giấy dán từ trên không trung bay xuống. Tống Bân vội vàng đỡ lấy tờ giấy, sững sờ một hồi lâu, hắn mới cất tờ giấy đi. Hồi tưởng lại mọi chuyện đã trải qua hôm nay, Tống Bân vẫn còn như trong mơ. Sơn Thần không tìm thấy, kết quả huynh đệ lại đến nói cho hắn biết mình và Sơn Thần là đồng nghiệp. Còn muốn giới thiệu hắn vào làm, là thế giới này quá điên cuồng, hay là hắn quá bảo thủ rồi? Tống Phong trở về sau nửa giờ. Khi trở về, trong tay hắn ôm một cái bình, trên vai còn có một con chó bằng vải. Khi biết con chó vải đó chính là vị đại nhân hành tẩu của địa phủ đã đưa thông tin chấn vật cho hắn. Tống Bân liền lập tức đứng dậy, muốn rót cho vị đại nhân này một cốc nước, kết quả lại bị Tống Phong ngăn lại. Cửu Nhật đại nhân không uống nước. Tống Phong vội vàng ngắt lời, bảo Tống Bân mở máy tính, bên trong đã có thêm rất nhiều thứ. Rất nhanh, Tống Bân liền chìm vào tìm hiểu về địa phủ và thế giới này. Mặc dù đã biết rất nhiều từ Tống Phong, nhưng khi thực sự xem, hắn lại phát hiện nội dung nhiều đến đáng sợ. Trọn vẹn xem một giờ đồng hồ, Tống Bân mới hoàn hồn lại. Quay đầu, hắn nói với con chó vải, tôi đã chọn xong, phong hồn đàn. Con chó vải không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là trên máy tính của hắn đã liệt kê chi tiết thông tin về lưới sàng và phong hồn đàn. Sau đó, con chó vải liền trực tiếp rời đi. Sau khi con chó vải đi rồi, hai người Tống Bân mới thấy tự tại hơn một chút. Phong hồn đàn tao đã chuẩn bị cho mày rồi. Vì đây là trấn vật mày chọn, nên tao đưa cho mày chắc cũng không tính là vi phạm quy tắc. Nếu mày có mối, có thể làm thêm mấy cái nữa. Lời khuyên của tao là, chuẩn bị thêm một cái nữa là tốt nhất. Tống Bân gật đầu, suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra, trong nhóm những người đã cùng hắn xem livestream vườn đào trước đó, đăng một tấm ảnh của phong hồn đàn. Đừng nói, mấy vị phú ca này đường dây đúng là không ít, trong nhóm có 4-5 người đều nói có thể làm được. Cuối cùng Tống Bân chọn một vị phú ca ở cùng thành phố với hắn. Sau khi hẹn xong thời gian lấy hàng vào ngày mai, Tống Bân lại hỏi một câu trong nhóm. Bân tử, các đại lão, các ngài có biết ở đâu có sự kiện linh dị không? Kẹo cao su thải hồng xà, Bân tử, nghe anh, đừng đụng vào cái này, cứ tìm sơn thần của cậu là được rồi. Bân tử, xà ca anh biết à, có thể nói một chút không? Kẹo cao su thải hồng xà, anh chỉ có thể nói, chuyện này là thật. Bên ngoài hiện tại quả thực có không ít sự kiện linh dị, đừng hiếu kỳ về chuyện này, sẽ chết người đấy. Bân tử, xà ca, em biết, nhưng em hiện tại có một chút tin tức về sơn thần, nhưng cần phải tìm được sự kiện linh dị trước. Bữa khuya ăn 3 cân, tin tức gì? Còn phải liên quan đến sự kiện linh dị. Bân tử, bây giờ còn chưa thể nói được, sau khi thành công mới có thể. Nếu các vị đại lão biết ở đâu có loại sự kiện linh dị nhỏ, tốt nhất là chưa có người chết, làm ơn hãy nói cho em biết. Fan error cả đời, Bân tử, cậu định bắt một con quỷ mang đến cho sơn thần à? Kẹo cao su thải hồng xà, đừng nói lung tung. Bân tử, việc này để anh lo, một tiếng sau cho cậu tin tức. Bân tử, cảm ơn xà ca, vậy em đi làm việc trước đây. Tống Bân thu lại điện thoại, đem tình hình nói cho Tống Phong. Tống Phong mặt đầy vẻ kỳ quái, mày mới ra ngoài lăn lộn bao lâu, đã có mối quan hệ thế này rồi. Tống Bân méo miệng cười, sao nào? Chỉ cho phép mày dính vào địa phủ, không cho tao dính vào đại ca bảng một à. Tống Phong trợn mắt, được thôi, vậy thì chờ một chút, đợi ngày mai làm xong phong hồn đàn, chúng ta lại đi. Nhưng trước đó, tao sẽ dẫn mày đi trải nghiệm một sự kiện linh dị trước, đây cũng là tao học được từ các âm sai cũ, cố gắng hôm nay để mày trải nghiệm nhiều hơn một chút. Tống Bân mắt sáng lên, có thể tiếp xúc trước, hắn tự nhiên là nguyện ý, dù sao hắn thật sự muốn gia nhập địa phủ. Vậy thì đi thôi. Vì mày, tao đã tốn không ít âm đức rồi đấy, mày mà không phấn đấu, tao thật sự phá sản mất. Tống Phong lúc nói những lời này, thật sự đau lòng. Áo tơi lông quả, phong hồn đàn, còn có thông tin về mấy sự kiện linh dị không cao hơn cấp lệ quỷ mà hắn mua, tất cả những thứ này đã tiêu tốn hết 300 âm đức của hắn. Đây còn là vì hắn có quan hệ tốt với mấy âm sai cũ, thuê áo tơi lông quả mới chỉ tốn 100 âm đức, nếu không chút âm đức trong tay hắn, căn bản không đủ sai. Nhưng vì người bạn thuở nhỏ này của mình, hắn cũng coi như không màng đến gì nữa. Ngay khi hai người Tống Phong đi trải nghiệm sự kiện linh dị, một nơi khác, kẹo cao su thải hồng xà lại đang mặt mày hưng phấn tìm đến cha mình. Cha, con có thể đã phát hiện ra một âm sai địa phủ đang trong quá trình khảo hạch. Đường Thái đẩy cửa thư phòng của cha mình ra, kích động nói. Vốn đang định mắng, cha Đường nghe vậy lập tức đổi giọng. Làm sao con chắc chắn đó là cậu ta? Con không chắc chắn. Con đang nói về Bân tử đã nhìn thấy sơn thần. Cậu ta đã tìm sơn thần mấy ngày không được, bây giờ bỗng nhiên muốn tìm sự kiện linh dị, lại còn là loại chưa có người chết thì tốt nhất. Con liền mạnh dạn liên kết cậu ta với kỳ khảo hạch của âm sai địa phủ. Cha Đường mặc dù cảm thấy đứa con trai này của mình có chút liều lĩnh, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này, thà tin là có còn hơn không? Việc này con tự quyết định, cậu ta cần gì thì con cứ giúp, tốt nhất là làm cho quan hệ của các con thật thân thiết. Cuộc điều tra dân sự không đáng tin cậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Nếu thật sự đặt cược chúng, nói không chừng sau này nhà chúng ta cũng có thể ra một âm sai. Đường Thái cười gật đầu, con biết rồi, vậy con đem tình hình của chú Văn cho Bân tử nhé. Cha Đường suy nghĩ một chút, buông quyển sách trong tay xuống. Để cha gọi điện hỏi trước đã. Nói rồi, cha Đường cầm điện thoại lên gọi đi, sau một hồi hỏi han, cha Đường cúp điện thoại cười lạnh một tiếng. Sao rồi cha? Chẳng lẽ vấn đề của chú Văn đã được cục điều tra dân sự giải quyết rồi? Ha ha, cục điều tra dân sự đã báo cáo 3 ngày rồi, đến bây giờ còn không ai trả lời chú văn của con, nói gì đến giải quyết. Đường Thái nghe vậy trong lòng vừa vui mừng vừa thở dài. Vui mừng là hắn có thể giúp Bân Tử, thở dài là vì tình hình của cục điều tra dân sự. Hiệu suất làm việc như thế này của cục điều tra dân sự, sao có thể để những người có gia thế như họ yên tâm được. Lắc đầu, Đường Thái đứng dậy, cha, con tự mình đến nhà chú Văn một chuyến, con muốn xác nhận lại xem có phải thật sự là sự kiện linh dị không, nếu không để Bân Tử đi một chuyến công cốc, sẽ không hay lắm. Đi đi, dù sao cũng chỉ là có ma, nhà chú Văn của con mấy ngày nay cũng không có ai chết. Đường Thái nghe vậy cũng nhanh chóng rời đi. Cha Đường nhìn sách một hồi, lại phát hiện mình căn bản không xem vào được. Đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ông ta thầm thở dài. Càng có tiền, biết càng nhiều, ngược lại càng bất an. Ngược lại là những người bình thường không biết gì cả, lại sống tự tại hơn. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của địa phủ, ông ta đã vận hành và đầu tư ra ngoài hơn 10 triệu, nhưng đều là những cuộc đặt cược hư vô mờ mịt. Những kẻ đã có quan hệ với âm sai, tự nhiên là tuyệt đối sẽ không để người khác xen vào một tay, phòng bọn họ những kẻ này như vòng sói. Cho nên bây giờ ông ta có thể mong đợi, cũng chỉ có đặt cược. Tống Bân sau khi nhận được hồi âm từ kẹo cao su thải hồng xà, liền chuẩn bị cùng Tống Phong đi qua. Lúc này hắn dù có chút mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn chọn đi ngay, hắn sợ thời gian khảo hạch quá lâu, sẽ dẫn đến thất bại. Sau khi trải qua hai đợt luyện tập với các sự kiện linh dị, lúc này Tống Bân rất tự tin, trong một ngày này, Tống Phong để cho Tống Bân có trải nghiệm tốt hơn. Về cơ bản đều đợi quỷ túy áp sát mặt mới ra tay, mà sau khi ra tay cũng không giết hết, mà thả ra rồi lại kéo Tống Bân tiếp tục. Điều này khiến Tống Bân có cảm giác như đang đi nhà ma, sợ không biết lúc nào lại có một con quỷ chui ra. Còn về phong hồn đàn, Tống Phong dùng mấy cái mình mang theo để Tống Bân làm quen cách sử dụng. Kết quả đúng là phát hiện ra vấn đề. Không phải vấn đề của phong hồn đàn, mà là vấn đề của chính Tống Bân. Tống Bân, không thể xuống tay được. Rõ ràng trên TV những người đó cắn ngón tay dứt khoát lưu loát như vậy, nhưng hắn thì suýt nữa đau chết. Mấu chốt nhất là, hắn vất vả lắm mới cắn rách được, máu lại không đủ. Cũng chính lúc hắn lề mề, quỷ túy đã áp sát và bị Tống Phong dùng vi dao trói lại. Nếu đây là khảo hạch, hắn đã thất bại. Vấn đề này nói ra có vẻ hơi buồn cười, nhưng đúng là một vấn đề lớn. Nếu thật sự xảy ra sự cố trong nhiệm vụ khảo hạch sau này, thì mọi thứ đều xong. Sau đó Tống Phong để Tống Bân thử lấy máu trước, nhưng vấn đề là, máu sau khi chảy ra, hơn 10 phút đã bắt đầu đông lại. Nói cách khác, Tống Bân muốn dùng phương pháp này, thì phải bắt đầu lấy máu ngay trước khi chiến đấu với quỷ túy. Mà một khi thời gian tìm kiếm quỷ túy vượt quá thời gian máu đông, thì sẽ có nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là Tống Bân vì xác suất thành công, đã hỏi trong nhóm đại ca của mình. Sau đó có người nói có một loại ống chống đông y tế, có thể giữ cho máu ở thể lỏng hơn 72 giờ. Chuyện này cuối cùng vẫn được kẹo cao su thải hồng xà bao trọn. Có ống chống đông, Tống Bân và Tống Phong cũng yên tâm. Sau đó Tống Bân cuối cùng cũng dưới sự yểm trợ của Tống Phong, thành công phong ấn một con lệ quỷ vào trong phong hồn đàn. Đây chính là tất cả những gì Tống Bân đã trải qua hôm nay. Lúc này, Tống Phong đang lái xe, còn Tống Bân thì nằm ở ghế sau hồi phục sức lực. Khi đến địa chỉ mà kẹo cao su thải hồng xa cho, đã là 3 giờ sau. Lúc này trời đã tối sầm, hai người sau khi xuống xe, Đường Thái đã đợi sẵn liền đi tới. Bân Tử, tôi là kẹo cao su thải hồng xa, Đường Thái. Đường Thái ánh mắt sáng rực nhìn Tống Bân. Tống Bân có chút thụ sủng nhược kinh, hắn biết rõ sự hào phóng của những người trong nhóm, vốn tưởng đối phương đồng ý giúp đỡ là tốt lắm rồi, không ngờ lại được đích thân tiếp đãi. Xà ca, lần này cảm ơn anh. Ha ha, khách sáo, đều là người cùng chí hướng, cũng chỉ có cậu mới có phách lực dám đi tìm kiếm sơn thần, đối với cậu, tôi rất khâm phục. Đường Thái vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía Tống Phong, vị này là. Đây là bạn thuở nhỏ của tôi Tống Phong, đến làm tài xế cho tôi. Chào anh, đúng rồi, Bân Tử, các cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Đi ăn cơm trước nhé, Đường Thái gật đầu với Tống Phong rồi lại dồn sự chú ý vào Tống Bân. Tống Bân từ chối lời mời của Đường Thái, thời gian cấp bách, cơm lúc nào ăn cũng được. Không được đâu Xà ca, cứ lấy tạm chút gì đó mang đi đường ăn, đi trước đến chỗ anh nói đi. Đường Thái nghe vậy, cũng không tiếc nuối bữa tiệc vạn tệ trên bàn, trực tiếp cho người gói mấy cái bánh mang tới. Tống Phong huynh đệ, cậu có thể lái xe không? Tôi ở phía sau nói chuyện với Bân Tử một chút. Đường Thái nhìn Tống Phong nói, Tống Phong gật đầu, cũng không từ chối chuyện này. để Đường Thái nói nhiều hơn về sự kiện linh dị đó cho Tống Bân, cũng tốt cho cậu ta. Sau đó Tống Phong ăn tạm vài miếng bánh bột ngô rồi đi lái xe. Tống Bân, Đường Thái ngồi ở ghế sau. Đúng rồi, Bân tử, đây là ống nghiệm cậu muốn. Đường Thái từ dưới chân cầm lên một chiếc vali nhỏ, đưa cho Tống Bân. Tống Bân mở ra xem, trời ạ, trọn vẹn 10 cái. Cái này nếu đổ đầy, hắn không phải ngất xỉu sao? Ngẩng đầu qua kính chiếu hậu nhìn Tống Phong một cái, sau khi đối mặt, hắn thở dài một hơi, lấy ra một cái ống nghiệm. Cũng may trong hộp ống nghiệm còn có kim lấy máu, cũng không cần hắn phải tự làm hại mình nữa. Tống Bân một bên lấy máu, một bên nói, Xà ca, có thể nói một chút về tình hình nơi đó không? Được, Đường Thái lên tiếng, nhìn bàn tay đang lấy máu của Tống Bân, nuốt nước bọt. Sau đó hắn liền bắt đầu kể cho Tống Bân nghe chuyện bên đó. Tôi có một người chú, ông ấy thích sưu tầm đồ cổ. Một thời gian trước, ông ấy thu được một lô đồ cổ, lúc đầu còn rất vui, tìm cha tôi và họ nói chuyện này, đồng thời tổ chức hội giám định, mời các bạn bè đến giám định lô đồ vật đó. Kết quả hội giám định vừa kết thúc, ông ấy liền gặp chuyện. Người không chết, chỉ là từ đó về sau, mỗi khi trời tối ông ấy đều ngủ không yên. Nghe chú tôi nói, mỗi đêm đến rạng sáng 2 giờ, ông ấy đều nghe thấy có người gọi tên mình, khi ông ấy đi theo tiếng gọi đó, thì thấy chính là lô đồ cổ kia. Ông ấy cũng không biết là cái nào trong lô đồ cổ đó có vấn đề. Ông ấy muốn ném đi, lại không nỡ, dù sao cũng chỉ là gọi tên, vẫn chưa có chuyện gì khác xảy ra, ông ấy cũng tìm người đến xem qua, nhưng cũng không có hiệu quả. Biện pháp duy nhất dường như là dọn cái bình đi, nhưng chú tôi lại khá cố chấp, không chịu. Dần dần, ông ấy cũng quen với âm thanh đó, ban đêm có thể ngủ được. Nhưng sau khi ngủ được thì vấn đề nghiêm trọng hơn, chú tôi lại mơ thấy mình tiến vào một ngôi mộ đó rất lớn, chú tôi cứ đi mãi trong đường hầm của mộ, muốn tìm lối ra. Kết quả lối ra còn chưa tìm thấy, ông ấy đã tỉnh, là đau tỉnh. Ông ấy từ cầu thang lầu 2 ngã xuống lầu 1, trực tiếp nhập viện. Sau này xem lại camera giám sát trong nhà mới phát hiện, sau rạng sáng 2 giờ, chú tôi liền từ trên giường đứng dậy, mắt mở trừng trừng đi đi lại lại trong nhà. Cuối cùng nghĩ lại, lộ trình ông ấy đi qua, không phải chính là đường hầm trong mộ sao? Nghe đến đây, trong mắt Tống Phong và Tống Bân đều có chút vui mừng. Loại có thể ảnh hưởng đến người, nhưng lại không thể trực tiếp gây ra tổn thương, không phải là du hồn, thì còn có thể là gì? Du hồn là quỷ, lệ quỷ là quỷ, hung sát cũng là quỷ. Địa phủ cũng không hạn chế người khảo hạch lựa chọn quy túy để khảo hạch, nếu bạn cảm thấy mình cầm chấn vật cấp âm sai có thể giết chết hung sát, vậy thì cứ làm, đương nhiên. Nếu người khảo hạch bản thân có thực lực đã đạt tới trình độ có thể đối phó với hung sát, vậy thì không thể chọn lệ quỷ, du hồn loại quỷ túy này nữa, giống như Đinh Tu Viễn. Tổ trưởng kỳ cựu của Cục Điều tra Dân sự đã gia nhập địa phủ trước đó, ông ta chỉ có thể tiêu diệt hung sát. Vì vậy có thể gặp được sự kiện linh dị cấp du hồn. Đối với Tống Bân mà nói, đúng là một chuyện tốt. Huống chi bản thể của quỷ túy dường như cũng biết ở đâu. Tâm trạng hai người đều có chút không tồi. Đường Thái tiếp tục nói, chú tôi đến lúc này mới biết, những thứ đó không giữ lại được, giữ lại nữa, ông ấy cũng đừng hòng ngủ. Nhưng ai ngờ khi chú tôi quyết định xong, lại vẫn chưa kết thúc mọi chuyện. Khi những món đồ cổ đó bị ông ấy dọn đi, ác mộng cũng không kết thúc, giấc mơ đó, ông ấy vẫn sẽ gặp. Dường như những món đồ cổ đó dù ở đâu, cũng đã không quan trọng, quan trọng là, con quỷ bên trong đã bám lấy ông ấy. Để giải quyết vấn đề này, chú tôi quyết tâm, trực tiếp đập vỡ toàn bộ lô đồ cổ đó. Đêm hôm đó, ông ấy đã ngủ một giấc ngon lành. Nhưng cảnh tốt không kéo dài, hai ngày sau, ác mộng lại xuất hiện không hề báo trước, vì có bài học lần trước, lần này, chú tôi trong mộng một bước cũng không đi. Nhưng ông ấy không đi, những thứ khác bắt đầu đi rồi. Chú tôi bị quấy rối trong mơ cả đêm, khi tỉnh dậy, cơ thể tuy không sao, nhưng tinh thần uể oải cả ngày. Chuyện này còn chưa xong, sau đó ông ấy được báo, nói là trong phòng cất giữ của ông ấy có thêm một món đồ cổ. Chú tôi xem xét, liền ngất xỉu tại chỗ. Bởi vì món đồ cổ thêm ra đó, chính là một trong những món trong lô đồ cổ mà ông ấy đã đập vỡ. Sau này, khi chú tôi ngủ, bên cạnh cũng phải có người, khi ông ấy đi lại trong mơ, người bên ngoài hoặc là ngăn ông ấy lại. Hoặc là gọi ông ấy dậy. Cứ như vậy, ông ấy vừa không bị quỷ túy trong mơ quấy rối, cũng không bị thương trong hiện thực, như vậy mới chống đỡ được. Nhưng đây cũng không phải là cách, sau đó chú tôi đã tìm Cục Điều tra Dân sự, nhưng Cục Điều tra Dân sự vẫn chưa có phản hồi. Nói đến đây, Đường Thái đột nhiên hỏi một câu, Bân tử, cậu có biết Cục Điều tra Dân sự không? Tống Bân gật đầu, Hôm qua hắn không biết, nhưng sau khi xem hết những tài liệu đó, hắn đã biết. Biết một chút, tại sao cục điều tra dân sự không giúp đỡ? Nghe vậy, trong mắt Đường Thái lóe lên một tia vui mừng. Biết cục điều tra dân sự, vậy xác suất Tống Bân đang khảo hạch âm sai càng lớn hơn. Ngay khi Đường Thái chuẩn bị phàn nàn về cục điều tra dân sự, Tống Phong đang lái xe phía trước bỗng lên tiếng. Sự kiện linh dị quá nhiều, cục điều tra dân sự dồn hết tinh lực vào những chuyện nghiêm trọng hơn. Loại sự kiện linh dị nhỏ này sẽ bị xếp sau, nếu muốn họ đến xử lý, trừ phi có người chết càng nhiều, họ đến càng nhanh. Lời nói của Tống Phong trực tiếp khiến Tống Bân và Đường Thái sững sờ. Tống Bân sững sờ là vì hắn không biết chuyện này, vì trong tài liệu không có viết. Đường Thái sững sờ là vì Tống Phong biết những điều mà hắn không biết. Người bình thường có thể biết chuyện này sao? Không thể nào, hắn, một công tử nhà giàu còn không thể biết được nhiều tình hình như vậy. Người bạn thuở nhỏ này của Bân Tử, tại sao lại biết? Đường Thái bỗng nhiên căng cứng người, trán đầy mồ hôi. Nếu Tống Bân là người tham gia khảo hạch âm sai, vậy hắn lại làm sao có được cơ hội này? Đường Thái nuốt nước bọt, hắn chợt phát hiện mình dường như đã nhặt hạt vừng mà bỏ mất quả dưa hấu. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, hắn một mực tìm cách rút ngắn quan hệ với Tống Bân, lại hoàn toàn xem người bạn thuở nhỏ của Tống Bân như người vô hình. Để thân thiết hơn với Tống Bân, hắn thậm chí còn để Tống Phong đi làm tài xế. Đường Thái có chút hoảng, làm sao bây giờ, làm sao để bù đắp quan hệ? Đầu óc Đường Thái nhanh chóng quay cuồng, bỗng nói, Tống Phong, đoạn đường tiếp theo có chút phức tạp, hay là để tôi lái cho? Tống Phong nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua định vị trên điện thoại. Cũng ổn mà, định vị vẫn đang mở, tôi vẫn lái được. À, định vị tôi chỉ đặt đến gần đây thôi, hay là anh tấp vào lề đi, tôi lái. Tống Phong cũng không nói gì, tìm một chỗ dừng xe rồi đổi chỗ với Đường Thái. Lúc đổi chỗ, Tống Phong cảm thấy Đường Thái người này còn rất lịch sự, khi hắn ngồi vào, là Đường Thái giúp hắn đóng cửa. Làm tài xế, trong lòng Đường Thái thoải mái không ít. Lúc này, hắn lại tiếp tục nói, chỉ có điều lần này, hắn không chỉ nói với Tống Bân, mà thỉnh thoảng còn bắt chuyện với Tống Phong, tìm hiểu một chút thông tin và tính cách của anh ta. Lại nửa giờ sau, ba người đã đến địa điểm mục tiêu. Đến rồi, chính là chỗ này, tôi gọi điện trước đã. Nói rồi, Đường Thái xuống xe. Trên xe Tống Phong thấy vậy, trực tiếp lấy lưới sàng ra che lên mặt. Sao rồi, Tống Bân thấy thế, cũng lấy lưới sàng tự chế của mình ra xem, nhưng không thấy gì cả. Không thấy được âm khí, chứng tỏ con quỷ này quả thực không mạnh, lát nữa tìm hiểu xong tình hình, tôi sẽ rời đi. Nghe Tống Phong nói vậy, Tống Bân bỗng hơi căng thẳng. Rõ rồi, Tống Phong nhìn Tống Bân. Cuối cùng vẫn không nhịn được, nói một câu, nếu xảy ra tình huống cậu không kiểm soát được, cứ hét lớn hoặc đập cửa sổ, rõ chưa? Tống Bân nhìn Tống Phong, dường như hiểu ra điều gì đó, gật đầu. Tôi sẽ cố gắng không để đến bước đó. Tống Phong trong lòng ấm áp, nhưng vẫn lắc đầu, nếu thật sự đến bước đó, đừng do dự. So với việc có thêm một đồng sự, tôi càng hy vọng là có thêm một người bạn thuở nhỏ. Lần này không thành, còn có lần sau, chỉ cần tôi không chết. Sẽ tìm cách kéo cậu vào địa phủ. Tống Bân cảm động đến rối tinh rối mù. Ngay khi hắn định ôm Tống Phong gọi ba ba, Đường Thái đã quay lại. Bân tử, Phong ca, chúng ta vào đi. Tống Bân bị ngắt ngang màn thi pháp, cũng không nói gì thêm, trực tiếp xuống xe. Lúc này hắn hiển nhiên không nhận ra điều gì từ cách xưng hô của Đường Thái. Ngược lại, Tống Phong sau khi nghe Đường Thái, người trông có vẻ lớn tuổi hơn mình, gọi mình là Phong ca, đã có chút suy đoán. Trong lòng bật cười, đồng thời lại có chút tự hào. Trước kia, loại nhân vật này chính là kiểu ngồi trong xe sang trên đường lớn lướt qua bên cạnh hắn, liếc cũng sẽ không thèm liếc một cái. Nhưng bây giờ, đối phương lại gọi mình là ca. Đây là vì sao? Tự nhiên không cần nhiều lời. Đường Thái bên cạnh khi thấy Tống Phong chỉ liếc mình một cái, không có bất kỳ sự phản kháng nào với cách xưng hô của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng càng thêm phấn chấn. Lôi kéo một âm sai. Chắc chắn tốt hơn nhiều so với lôi kéo một người đang trong quá trình khảo hạch. Đương nhiên, nếu Tống Bân cũng có thể trở thành âm sai, thì không thể tốt hơn được nữa. Rất nhanh, một hàng ba người tiến vào biệt thự, thấy được người bị đồ cổ quấn lấy. Một ông lão hơn 60 tuổi, tóc đen nhánh nhưng trông không có chút tinh thần nào. Chú Văn, đây là người cháu tìm đến, Tống Bân, vị này là bạn của cậu ấy, Tống Phong. Văn Viễn nhìn lướt qua hai người trẻ tuổi, nhíu mày. Trẻ như vậy. Có thể giải quyết được việc sao? Nhưng trước đó ông ta đã trao đổi với cha của Đường Thái, hơn nữa đây cũng là một tấm lòng tốt của Đường Thái, ông ta cũng không từ chối. Vậy thì cảm ơn các cháu, ăn cơm chưa, đi ăn tối nhé. Văn Viễn cũng không thật sự cho rằng hai người trẻ tuổi này có thể giải quyết vấn đề của mình, nên cũng không vội vàng để họ ra tay. Nhưng ông ta không vội, có người lại vội. Tống Phong mở miệng nói, ăn cơm còn không vội, lão tiên sinh có thể cho chúng tôi đi xem món đồ đó trước được không? Văn Viễn liếc nhìn Tống Phong một cái, chậm rãi gật đầu, nói với con trai bên cạnh, Thiếu Kiệt, con dẫn Đường Thái và các bạn đi đi. Được, Văn Thiếu Kiệt gọi Đường Thái, chúng ta đi thôi, theo lý thuyết, những người có mối quan hệ thế giao giữa hai thế hệ như họ, con cái cũng nên có quan hệ không tệ. Nhưng trên thực tế quan hệ giữa Đường Thái và Văn Thiếu Kiệt lại rất bình thường. Đường Thái là loại người năng động, thích chơi, Văn Thiếu Kiệt thì là loại người khá trầm lặng, cứng nhắc, hai người ở cùng nhau, hoặc là chiều theo nhau, hoặc là nhìn nhau ngứa mắt. Họ thuộc loại thứ hai, cho nên đối với người mà Đường Thái mang đến, Văn Thiếu Kiệt cũng có cùng suy nghĩ với cha mình. Chỉ có điều cha hắn là nể mặt cha của Đường Thái, hắn là xem thái độ của cha mình. Nếu Đường Thái một mình đến tìm hắn, hắn căn bản sẽ không cho hai người vào cửa. Chính là bên trong, Văn Thiếu Kiệt đứng ở cửa phòng cất giữ, chỉ vào một món đồ đặt ở giữa phòng nói. Ba người Tống Phong đều nhìn về phía chiếc bình trông bình thường không có gì lạ, sau đó, Tống Bân và Tống Phong đều lấy lưới sàng ra che lên mặt. Dưới lưới sàng, khí tức đại diện cho quỷ túy xuất hiện xung quanh chiếc bình đó, cũng không mãnh liệt. Hai người liếc nhau, Tống Phong quay người nhìn Đường Thái. Nơi này giao cho Bân Tử, tôi ra ngoài trước. Tống Phong nói, đặt cái túi đeo sau lưng xuống đất, trong túi là một trong ba cái phong hồn đàn mà Tống Bân đã chế tạo. Đường Thái vốn đang đánh giá lưới sàng trong tay Tống Phong, nghe vậy sững sờ. Do dự một lát, Đường Thái cũng đặt cái túi trong tay, cũng đựng phong hồn đàn, xuống đất, quay người đi theo sau Tống Phong ra ngoài. Tôi đi cùng anh, Đường Thái cuối cùng vẫn chiến thắng được ham muốn xem Tống Bân bắt quỷ của mình. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, Đường Thái tự khuyên mình như vậy. Bên kia, Văn Thiếu Kiệt nhíu mày nhìn hai người rời đi, sau đó nhìn về phía Tống Bân. Cậu giải quyết, Tống Bân gật đầu, cần bao lâu, có cần đi ăn cơm trước không? Tống Bân liếc nhìn Văn Thiếu Kiệt, không nói gì. Chuông điện thoại di động vang lên, biết được Tống Phong đã rời đi, Tống Bân lấy phong hồn đàn trong túi ra. Mở ống nghiệm, thấm máu bôi đỏ miệng vò. Tống Bân đã rất thành thạo ôm lấy chiếc bình, nhắm thẳng vào chiếc bình trong phòng. Một lát sau, chiếc bình đó bay lên không trung, thu nhỏ lại, chui vào trong bình của hắn. Kẹt, Tống Bân đậy nắp vò lại, gọn gàng dùng túi bọc kỹ, sau đó lại nhấc hai cái túi không dùng đến bên cạnh, nhìn Văn Thiếu Kiệt nói, cơm thì thôi, chúng tôi đã ăn rồi. Tống Bân đi ra khỏi cổng lớn biệt thự nhà họ Văn, hội ngộ với Tống Phong đang đợi bên ngoài. Hai người nhìn nhau cười, giải quyết rồi, cả hai đều không ngờ rằng, sau cả ngày chuẩn bị, họ lại giải quyết xong trận chiến trong vòng một phút. Chỉ có thể nói, vận khí không tệ. Đi thôi, Tống Phong nói, vừa định xoay người, đã nghe thấy tiếng vọng ra từ trong biệt thự nhà họ Văn. Dừng bước, Đường Thái, bảo bạn cậu dừng bước. Văn Viễn đi đầu, Văn Thiếu Kiệt theo sát phía sau, lúc này Văn Lão Gia Tử đâu còn vẻ tiều tụy như lúc ở trong nhà. Hoặc có thể nói, vẻ tiều tụy đó đã bị những cảm xúc khác đè nén. Đường Thái tự nhiên không thể không nể mặt Văn Viễn, liền dừng lại. Tống Bân và Tống Phong tự nhiên cũng không tiếp tục đi về phía xe. Chú Văn, sao vậy à? Nhìn Văn Viễn hơi thở hổn hển, Đường Thái hỏi. Đường Thái à, sao cháu lại có thể cứ thế đưa bạn cháu đi được chứ? Nói rồi, Văn Viễn cũng chạy nhanh đến trước mặt Tống Bân. Hai vị từ xa đến là khách, huống chi còn là vì chuyện nhà chúng tôi, nếu không để tôi làm tròn bổn phận chủ nhà, để người khác biết được, cái mặt mo này của tôi có thể mất hết. Hai vị, xin hãy cho tôi, Văn Viễn, một cơ hội để cảm tạ hai vị. Nhìn thái độ cung kính của Văn Viễn, Tống Bân trong lòng có chút cảm khái. Thái độ này, so với lúc nãy đúng là một trời một vực. Tống Bân lúc nãy khi ở riêng với Văn Thiếu Kiệt, đã cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của đối phương, cho nên sau khi giải quyết xong hắn liền đi thẳng. Nhưng hắn lại không có ý kiến gì với Văn Viễn, lúc này thấy ông ta nói vậy, bất giác liền nhìn về phía Tống Phong. Nói ra, hắn cũng không biết từ lúc nào. Khi đưa ra quyết định đã phải nhìn thái độ của Tống Phong. Trước kia, rõ ràng là ngược lại. Đương nhiên, Tống Bân cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt. Ngược lại, cảm giác có người bao bọc này cũng khá tuyệt, mà Đường Thái sau khi đoán ra thân phận của Tống Phong. Tự nhiên cũng nhìn về phía anh ta, điều này dẫn đến, vốn dĩ Văn Viễn chủ yếu là hỏi Tống Bân và Đường Thái, kết quả hai người đó lại đều nhìn về một người khác. Ông lão thức từng trải như ông ta, sao có thể không biết mình đã nhầm lẫn tình hình. Lúc này, ông ta liền nhìn về phía Tống Phong nói, trước đó tôi đã nói với mọi người, nếu có thể giải quyết chuyện trong nhà tôi, nhất định sẽ hậu tạ. Xin hai vị đừng từ chối. Hiện trường yên tĩnh một lát, Tống Phong liền cười gật đầu, vậy thì cảm ơn sự chiêu đãi của Văn tiên sinh. Nói rồi, ba người Tống Phong dưới nụ cười rạng rỡ của Văn Viễn, lại một lần nữa bước vào biệt thự. Vẻ lo lắng trên mặt Văn Viễn cuối cùng cũng tan đi. Mặc dù ông ta không thấy thủ đoạn giải quyết vấn đề của Tống Bân, nhưng từ lời miêu tả của con trai, ông ta biết đây tuyệt đối là cao nhân. Trước sau chưa đầy một phút, đã lấy đi món đồ đó, đây không phải cao nhân, thì là gì? Chỉ cần lôi kéo được Tống Bân này, sau này nếu ông ta mua đồ cổ gặp lại những chuyện này, thì còn sợ gì nữa? Đúng rồi, còn có một người khác. Sau đó, mọi người đã có một bữa tiệc vui vẻ cả chủ lẫn khách. Thủ đoạn xử sự khôn khéo của Văn Viễn khiến hai người trẻ tuổi Tống Bân và Tống Phong không thể chống đỡ. Cuối cùng, họ đã quên đi chút không vui trong chuyến đi này. Vì trời đã tối, ba người Tống Bân cũng đều ở lại nhà Văn Viễn. Đối với điều này, Văn Viễn cầu còn không được. Ít nhất, ông ta không cần lo lắng món đồ đó chưa được xử lý sạch sẽ, lại xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai trước khi Tống Bân và Tống Phong rời đi, Văn Viễn đưa cho mỗi người một tấm thẻ, trong thẻ đều có 2 triệu. Cả hai đều không phải người khách sáo, nhận rất sảng khoái. Trước khi đi, Tống Phong hỏi thêm một câu về lai lịch của những món đồ cổ đó. Văn Viễn cũng không giấu giếm, nói là thu từ tay hai tên trộm mộ, chỉ có thể tự mình thưởng thức, không thể lộ ra ngoài. Sau khi có được thông tin về hai tên trộm mộ đó, Tống Bân và Tống Phong mới rời đi. Nhìn chiếc xe rời đi, Văn Viễn quay người liền trừng mắt với con trai mình. Đồ gỗ mục, sao mày không đi tiễn? Mày còn không bằng Đường Thái. Nói xong, Văn Viễn tức giận đùng đùng đi về biệt thự, chỉ để lại Văn Thiếu Kiệt đứng ngẩn người tại chỗ. Đường Thái một mực đưa hai người về đến nhà, dường như biết chuyện tiếp theo của hai người hắn không tiện tham gia, thế là sau khi xin được phương thức liên lạc của Tống Phong, hắn liền muốn rời đi. Kết quả trước khi đi, Tống Phong gọi hắn lại, đưa một trong hai cái bình rỗng còn lại của Tống Bân cho Đường Thái. Đường ca, cái này anh cầm lấy. Cách sử dụng chắc anh cũng đã thấy từ chỗ Tống Bân rồi. Nếu gặp phải chuyện giống như nhà họ Văn, có thể dùng nó để giải quyết. Nếu thực sự không giải quyết được, có thể liên hệ tôi. Cái bình này sau khi phong bế thứ bẩn thỉu, nhớ đừng mở ra nữa. Hoặc là anh chôn sâu nó, hoặc là giao nó cho cục điều tra dân sự, đương nhiên, tìm tôi cũng được. Còn nữa, tình hình của món đồ này không nên truyền ra ngoài. Anh cũng có thể lưu ý một chút tin tức về các sự kiện linh dị. Những thứ này chúng tôi đều có thể dùng đến. Nói đến đây, Tống Phong cười cười. Chắc Đường ca anh cũng biết thân phận của chúng tôi cũng không nói nhiều nữa, sau này nếu có nhu cầu gì về phương diện này, đều có thể liên hệ chúng tôi. Đường Thái bị Tống Phong nói cho mặt đỏ bừng, gật đầu mạnh, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, có chút hiếu kỳ hỏi, Phong ca, tôi nghe nói âm sai có thể bay, là thật sao? Tống Phong mỉm cười, đúng là có thể, nhưng không phải tất cả âm sai đều có thể. Hiện tại chỉ có 36 vị âm sai có thể bay ở dương thế. Đường Thái tâm thần hướng về, đó chính là bay a. Lẩm bẩm một câu, Đường Thái liền muốn rời đi. Đúng lúc này, hắn nghe được lời của Tống Phong. Xà ca, nguyện vọng bay tôi không thỏa mãn được anh, nhưng có thể để anh xem thử. Đường Thái vừa mới quay người, liền thấy một bóng người bị lông quạ bao phủ. Ngay sau đó, bóng người đó bỗng nhiên phân liệt trước mắt hắn, hóa thành hơn 10 con quạ đen. Đường Thái không biết mình đã lên xe như thế nào, cũng không biết mình đã lái xe rời đi ra sao. Nhưng sau khi lái được một lúc, hắn liền dừng xe lại. Móc điện thoại di động ra, Đường Thái gọi cho cha mình. Cha, Tống Bân và Tống Phong đều là âm sai. Tống Phong có thể bay. Ngoài ra còn cảm thấy vị sơn thần kia, có lẽ cũng là người của địa phủ. Sau khi trở lại nhà Tống Bân, Tống Phong liền để Tống Bân trực tiếp liên hệ với Cửu Nhật Đại Nhân. Sau khi được xác nhận thành công, Tống Phong đi nhờ một chuyến xe, cùng Tống Bân trở về căn cứ Tam Sơn. Lúc này căn cứ Tam Sơn tuy đã đi một nhóm người, nhưng vì có người nhà ở lại nên cũng không quạnh quẽ. Mà Tống Bân khi nhìn thấy cây đa khổng lồ, cùng với những đứa trẻ mặc áo tơi lông quạ đang chơi game, cả người đều ngơ ngác. Trở thành âm sai, khiến hắn có cảm giác phi thăng. Nhưng lúc này, hắn lại có ảo giác phi thăng xong mình còn không bằng con chó. Nhưng rất nhanh, ảo giác này đã bị xua tan. Bởi vì hắn biết, trong số bao nhiêu người ở Đại Hạ, cũng chỉ có khoảng 100 người giống như hắn. Dù không bằng chó, đó cũng là không bằng chó của địa phủ. Trên đường đi, Tống Phong giới thiệu cho Tống Bân đủ loại tình hình của căn cứ Tam Sơn. Sau đó Tống Phong dẫn Tống Bân cất đồ đạc ở nhà mình, rồi lại dẫn hắn đến cửa sổ đổi thường. Tống Phong nộp nhiệm vụ tiếp dẫn, nhận được danh hiệu người tiếp dẫn địa phủ, đồng thời cũng nhận được âm sai lệnh. Mặc dù lúc này âm sai lệnh chưa có năng lực di chuyển, nhưng dù sao đây cũng là một biểu tượng thân phận của địa phủ. Toàn bộ căn cứ Tam Sơn trước đây cũng chỉ có 28 người có lệnh bài này. Lần này sau khi nhiệm vụ tiếp dẫn bắt đầu lại từ đầu, nhiều nhất cũng chỉ có 3 năm âm sai có thể nhận được danh hiệu người tiếp dẫn địa phủ, và nhận được âm sai lệnh, những người khác. Còn phải đợi lần sau căn cứ Tam Sơn có chỗ trống, nhiệm vụ tiếp dẫn của địa phủ lại mở ra mới có cơ hội này, nếu không, chỉ có thể bỏ ra một cái giá rất lớn để mua âm sai lệnh. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp các vị tiền bối. Tống Phong đến nơi quy đổi, dùng 100 âm đức mua một vỏ rượu đồ tô cấp âm soái, sau đó dẫn Tống Bân đi về phía trụ sở của Thẩm Chí Hoành. Khi đến nơi, Tống Bân thấy ba ông lão đang ngồi đánh cờ. Thẩm Chí Hoành trừng mắt nhìn một ông lão bên cạnh bàn cờ, quát, xem cờ không được nói leo. Ông mà còn nói nữa thì ra ngoài cho tôi. Ông lão kia liền xua loạn bàn cờ, nói, cờ của ông đánh dở còn không cho người ta nói à, ông không đánh thì biến đi, để tôi đánh. Ông lão đang ngồi đối diện Thẩm Chí Hoành, vốn sắp thắng cờ, thấy vậy liền nổi giận. Lão già này, ông dám phá bàn cờ của tôi liều mạng với ông. Tống Bân liếc nhìn Tống Phong, ánh mắt như muốn hỏi, đây là tiền bối mà cậu nói đấy à? Tống Phong xấu hổ, ho khan một tiếng. Ba người trong sân nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn. Ô, là Tiểu Phong à, mau vào đi. Ông lão vừa phá bàn cờ nhanh chân bước tới, một tay giật lấy vỏ rượu đồ tô trên tay Tống Phong. Ai không biết còn tưởng vò rượu tên là Tiểu Phong ấy chứ. Đến rồi à, ngồi đi. Cơn giận trên mặt Thẩm Chí Hoành biến mất ngay tức khắc, ông tươi cười nói với hai người Tống Phong. Cuối cùng chỉ còn lại ông lão sắp thắng cờ vẫn đang bực bội. Lúc này ông ta cũng đã nhận ra mình bị Thẩm Chí Hoành và lão kia hợp sức chơi xỏ, chỉ để lai cờ mà thôi. Nhưng khách đã đến, dù muốn làm loạn ông ta cũng không thể gây sự lúc này. Tống Phong liền giới thiệu, Thẩm lão, Tư lão, Địch lão. Đây là Tống Bân, bạn từ nhỏ của cháu, vừa mới qua được kỳ khảo hạch. Thẩm Chí Hoành nói với ông lão phá cờ, tốt, không tệ. Cậu đưa bạn vào đây, sau này làm việc cũng dễ dàng hơn. Tư Nghị Phong, không phải ông muốn đi khu vực khác làm nhiệm vụ quét dọn sao, sau này có thể cân nhắc hai đứa nhỏ này đấy. Tư Nghị Phong cười nói, không tệ, đứa nhỏ Tiểu Phong này thì tôi tin tưởng, thằng bé mà Tiểu Phong phải tốn công sức đưa vào chắc cũng không kém. Hai đứa cố gắng lên. Mau chóng nâng chấn vật lên cấp âm soái, chúng ta sẽ có thể đi cùng nhau. Địch Lương Tài hừ lạnh, ha ha, ông cứ nâng chấn vật của mình lên cấp âm soái trước đi đã. Cả ngày chỉ biết đánh cờ, đừng để đến lúc Tiểu Phong chúng nó đạt yêu cầu rồi mà ông vẫn còn vướng chân vướng tay. Tư Nghị Phong hoàn toàn không thèm để ý, sau đó, năm người ngồi uống rượu tán gẫu trong sân. Tư Nghị Phong bỗng nói, hai thằng nhóc Quý Mạt và Bạch Vĩnh Niên đã dẫn người của chúng đi rồi, không biết tình hình bây giờ thế nào nhỉ? Quý Mạt và Bạch Vĩnh Niên chính là nhóm âm sai đã cạnh tranh thành công và tách ra khỏi trụ sở Tam Sơn lần này. Trước đó, địa phủ đã ban hành một nhiệm vụ tranh đoạt suất di rời. Người đăng ký cần phải giết quỷ túy trong khu vực âm minh trong một khoảng thời gian nhất định. Dựa vào tổng số âm đức kiếm được để quyết định có giành được tư cách di rời đến trụ sở khác hay không. Nhưng số âm đức này được tính theo mức trung bình của mỗi người, nếu có hai đội đăng ký, một đội 20 người, một đội 10 người. Cả hai đều kiếm được 2.000 âm đức. Thì đội 20 người có âm đức trung bình là 100, còn đội 10 người là 200, do đó đội 10 người sẽ thắng. Muốn có âm đức trung bình cao thì phải giảm số người, chỉ giữ lại những thành viên mạnh nhất. Nếu chỉ có một bên tham gia thì sẽ trực tiếp giành được tư cách. Nhưng tư cách di rời chỉ cấp cho người đăng ký tham gia, nếu không có trong danh sách đội, dù thắng cũng không nhận được. Điều này khiến người ta rất phân vân. Vậy đội của Quý Mạt và Bạch Vĩnh Niên đã làm thế nào? Họ trực tiếp tìm đến tất cả các thủ lĩnh ở trụ sở Tam Sơn, hứa hẹn sẽ trả thù lao ở thế giới thực để họ từ bỏ cơ hội lần này. Tiếc là, sau khi trở thành âm sai, gần như ai cũng không thiếu thốn gì ở thế giới thực nữa. Hơn nữa, sau này các âm sai đều sẽ đưa người của mình đến trụ sở địa phủ, tiền bạc ở thế giới thực còn có ích gì? Còn lợi ích ở địa phủ thì Bạch Vĩnh Niên và Quý Mạt cũng không thể cho được. Vì vậy, kế hoạch của họ đã thất bại. Lần đó, có tổng cộng 3 đoàn thể và 5 âm sai độc lập tham gia tranh giành suất này, tức là có 8 đội. Trong 3 đoàn đội lớn, đầu tiên là đội của Quý Mạt và Bạch Vĩnh Niên, Ban đầu có 25 người, nhưng lần này họ chỉ chọn ra 10 người tham gia. Đoàn đội thứ hai là của Khổng Nghị, có 25 người, tất cả đều tham gia. Đoàn đội thứ ba là của Thiên Mệnh Giả, ngoài Vân Long Thiên gia, ba Thiên Mệnh Giả còn lại xuất thân từ cục điều tra dân sự đều chọn tham gia. Trong năm âm sai độc lập, tất nhiên không thể thiếu Đinh Tu Viễn, một âm sai đến từ cục điều tra dân sự. Cục điều tra dân sự luôn không tiếc công sức trong việc thăm dò địa phủ. Cơ hội để hiểu rõ hơn về địa phủ như thế này, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiếc là, họ chỉ có thể chỉ huy chứ không thể giúp đỡ. Cuối cùng, sau một ngày chiến đấu, trong 8 thế lực, đội của Quý Mạt và Bạch Vĩnh Niên đã giành vị trí đầu bảng, với mức âm đức trung bình mỗi người là 566. Cao hơn người thứ hai là Đinh Tu Viễn tới 100 âm đức. Còn đội 25 người của Khổng Nghị thì đứng chót bảng. Từ đó có thể thấy được quyết tâm di rời trụ sở của đội Bạch Vĩnh Niên, dù không phải tất cả mọi người đều đi, họ vẫn muốn đi. Lần này trụ sở Tam Sơn có thêm suất âm sai mới chính là vì đội của Bạch Vĩnh Niên đã đi mất 10 người nên mới có chỗ trống. 10 suất cũng không nhiều, Tống Bân vào được là do may mắn, cũng là nhờ có sự giúp đỡ của Tống Phong. Lúc này, nhắc đến đội của Quý Mạt, mọi người đều có chút tò mò về tình hình bên đó. Ai cũng muốn biết trụ sở mới là nơi như thế nào. Tiếc là, thậm chí Hoành cũng chỉ có chút giao tình với Quý Mạt, chưa đến mức có thể trao đổi những thông tin như vậy. Đúng lúc này, con chó vải của Thẩm Chí Hoành bỗng vang lên. Trụ sở Tam Sơn hiện đã mở thận cảnh quán, âm sai có nhu cầu có thể đến phía bên trái nơi quy đổi. Thận cảnh quán, đó là cái gì? Mấy người nhìn nhau, rồi lập tức đứng dậy. Khi họ đến nơi, đã có hơn 10 âm sai tụ tập, gần như tất cả những ai đang ở trụ sở đều đã đến. Lại gần xem, Thẩm Chí Hoành và mọi người thấy rõ tấm bảng lớn giải thích ở trước thận cảnh quán. Thận cảnh quán, giới thiệu chức năng, có thể thông qua thận cảnh quán để tiến vào thận cảnh, dù thân ở nơi đâu cũng đều có thể gặp nhau trong thận cảnh. Điều kiện sử dụng, một lần 100 âm đức, một con quỷ túy, sau khi vào có thể ở lại tối đa 24 giờ. Hiện tại, giới hạn suất vào thận cảnh của trụ sở Tam Sơn là 20 người, người khác rời đi mới có thể giải phóng suất. Số suất hiện tại, không trên 20. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng khả năng tiếp thu của Thẩm Chí Hoành và mọi người vẫn rất mạnh, dù sao những thứ ở địa phủ vốn dĩ đã rất thần bí. Nhưng Tống Bân mới đến, chưa trải qua nhiều điều kỳ diệu của địa phủ, sau khi xem xong giới thiệu về thận cảnh quán, cậu ta liền buột miệng nói một câu. Đây chẳng phải là quán nét sao? Một câu quán nét lập tức khiến tất cả các âm sai trước cửa thận cảnh quán đều đổ dồn ánh mắt về phía Tống Bân. Bị nhiều âm sai nhìn như vậy, Tống Bân cứng cả người. Ha ha, quán nét, tôi lại muốn thử xem quán nét của địa phủ rốt cuộc là như thế nào. Tư Nghị Phong cười rồi định đi vào, nhưng lại bị Địch Lương Tài chặn lại bằng một câu. Ông có quỷ không mà đòi vào? À, cái này cần âm đức thì thôi đi, sao còn cần cả quỷ nữa? Tư Nghị Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ, lúc này, Tống Phong dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Tống Bân. Ánh mắt ra hiệu, Tống Bân lập tức hiểu ra. Đúng rồi, con quỷ tôi bắt trong nhiệm vụ khảo hạch vẫn còn, để tôi đi lấy. Nói rồi, Tống Bân chạy đến căn phòng mà Tống Phong chỉ cho cậu cất đồ, lấy ra chiếc phong hồn đàn bên trong. Khi cậu quay lại, đám âm sai tụ tập đã đi quá nửa. Tư lão, cho ông này. Nhìn chiếc vò Tống Bân đưa tới, Tư Nghị Phong khẽ sững sờ. Cho ta, chính ngươi không giữ lại dùng. Tống Bân cười nói, Tư lão, cháu làm gì có âm đức. Hơn nữa, nếu không phải Tống Phong học được nhiều thứ từ các ông, cháu cũng chẳng biết có hoàn thành được kỳ khảo hạch không nữa. Tư Nghị Phong cười cười, nhận lấy chiếc vò rồi nhìn về phía Thẩm Chí Hoành và Địch Lương Tài. Tấm lòng của đứa nhỏ, tôi không thể từ chối được rồi. Vậy tôi vào xem thử nhé. Thẩm Chí Hoành khoát tay, còn Địch Lương Tài thì bực bội nói, còn lề mề gì nữa, đi nhanh lên. Tư Nghị Phong cười ha hả, dẫn đầu đi vào. Mấy người khác tuy không thể vào thận cảnh, nhưng đều muốn biết thận cảnh quán là nơi như thế nào, nên cũng đi theo vào. Sau đó, họ nhìn thấy 20 chiếc vò được bày trong đại sảnh. Tư Nghị Phong so sánh chiếc vò trên tay mình với 20 chiếc vò kia, ngoài hình dáng hơi khác một chút, đây chẳng phải là cùng một thứ sao? Tư Nghị Phong quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy thứ gì khác ngoài những chiếc vò. Đây là tình huống gì? Lúc này không chỉ Tư Nghị Phong bối rối, những người khác cũng vậy. Đúng lúc đó, một con chó vải nhảy ra, đáp xuống bên cạnh một chiếc vò. Chìa khóa vào thận cảnh nằm trong phong hồn đàn. Cứ dùng phương pháp sử dụng phong hồn đàn, thu quỷ túy vào trong vò là được. Tư Nghị Phong nghe vậy, nói thẳng, vậy tôi dùng thẳng cái này không được sao? còn tiết kiệm được 100 âm đức. Con chó vải nhỏ nhìn Tư Nghị Phong, nói, phong hồn đàn ở đây đều là cấp âm ti, nếu của ngươi cũng là cấp âm ti thì có thể dùng của mình. Mọi người hít một hơi sâu, làm âm sai lâu như vậy. Chấn vật cấp âm soái họ đã thấy không ít, nhưng cấp âm ti, dường như chỉ có vài đoàn đội lớn tập hợp sức mạnh của cả đội mới có được một cái. Những người khác rất hiếm khi thấy được chấn vật cấp âm ti. Nhưng lúc này, bày ra trước mắt họ lại là 20 cái chấn vật cấp âm ti. Điều này sao có thể không khiến họ chấn kinh? Sau khi nhìn với ánh mắt nóng rực, Tư Nghị Phong lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi, rạch một đường trên ngón tay mà không hề nhíu mày. Cảnh này khiến Tống Bân phải lè lưỡi. Cứ thế này thì ông lão Tư Nghị Phong này e rằng cũng không phải nhân vật đơn giản. Sau khi rạch ngón tay, Tư Nghị Phong đi tới trước một trong 20 chiếc phong hồn đàn cấp âm ti, mở nắp và bôi máu tươi lên miệng vò. Bân tiểu tử, mở cái vò của cậu ra đi. Tống Bân nghe vậy, liền đi qua mở phong hồn đàn ra. Cạch, nắp vò bị Tống Bân mở ra, một luồng âm phong bỗng nhiên tụ lại phía miệng vò. Tống Bân nhớ tới điều cấm kỵ của phong hồn đàn, sau khi đã phong ấn quỷ túy thì không được mở nắp vò ra lần nữa. Cậu ta dường như đã phạm phải điều cấm kỵ rồi. Sắc mặt Tống Bân tái nhợt, nhìn luồng âm phong đang hội tụ xung quanh mà bất giác lùi lại hai bước. Đúng lúc này, con quỷ túy trong vò liền lao ra. Rõ ràng lúc vào vẫn chỉ là du hồn, nhưng lần này ra, thanh thế của nó còn hung hãn hơn cả lệ quỷ bình thường. Ngay khi Tống Bân định cầu cứu Tống Phong, bên kia Tư Nghị Phong đã xoay miệng vò lại. Vút, trong nháy mắt, âm phong biến mất, con quỷ túy bị hút vào trong phong hồn đàn. Tư Nghị Phong đậy nắp lại thì nghe thấy con chó vải nói, giao tiếp với chiếc vò, khởi động thận hồn. Giao tiếp, làm sao giao tiếp? Tư Nghị Phong vừa nghĩ vậy trong lòng thì cảm nhận được chiếc vò xuất hiện trong ý thức của mình. Trong tiềm thức, ông ta hiểu được cách khởi động thận hồn, liền lập tức làm theo. Sau khi hoàn thành lại mở vò ra, lấy thứ bên trong ra. Hửm, Tư Nghị Phong thầm nghĩ, mở ra thế này chẳng phải nó lại chạy mất sao? Nhưng dù sao đối phương cũng là quản trị mạng, nghe theo chắc không sai. Nắp vò được xoay mở, không có bất kỳ động tĩnh gì. Tư Nghị Phong nhìn vào trong vò. Sau đó, thò tay lấy thứ bên trong ra. Đây là bùn, mọi người nhìn sang, trên tay Tư Nghị Phong chẳng phải là một cục bùn đen sao? Đậy nắp lại, đặt hồn bùn lên trên nắp, tiếp tục giao tiếp, tạo hình. Tư Nghị Phong không hỏi nhiều, cứ thế làm theo. Rất nhanh, thậm chí Hoành và những người khác đã chứng kiến một cảnh tượng thần kỳ. Cục bùn đen đặt trên nắp vò vậy mà bắt đầu động đậy, rất nhanh, một phiên bản thu nhỏ của Tư Nghị Phong thời trẻ, uy vũ xuất hiện. Khi Tư Nghị Phong mở mắt ra, ông cũng sững sờ. Vừa rồi sau khi giao tiếp với chiếc vò, ông cảm giác như mình có thể điều khiển được cục bùn đó. Dựa theo chỉ dẫn trong tiềm thức, ông đã nặn nó thành dáng vẻ của mình lúc trẻ. Không ngờ lại thành công thật, nhìn bức tượng bùn đó, ông thích vô cùng, thậm chí còn có ý định cầm bức tượng bùn quay người rời đi. Giao tiếp với tượng bùn, tiến vào thận cảnh, giọng của quản trị mạng cắt ngang suy nghĩ của ông, liếc nhìn Thẩm Chí Hoành và mọi người. Tư Nghị Phong kìm nén ý muốn mang bức tượng đi, tiếp tục làm theo. Bức tượng bùn mà ông yêu thích lại một lần nữa hóa thành một đống bùn đen, chui vào trong nắp vò. Còn chưa kịp tiếc nuối, Tư Nghị Phong đã phát hiện ra mình dường như có thêm một góc nhìn nữa. Để xác nhận, ông trực tiếp nhắm mắt lại. Lúc này, một góc nhìn khác càng rõ ràng hơn, không bị quấy nhiễu xuất hiện trong ý thức của ông, hay nói đúng hơn, ý thức của ông đã xuất hiện trong một cơ thể khác. Nhìn hòn đảo Tiên Sơn trước mặt. Nhìn những con chim, con cá đang bay lượn. Tư Nghị Phong đưa tay, tự tát mình một cái. Không đau, nhưng đây không phải là mơ. Ông cúi xuống, nhổ một nắm cỏ xanh dưới đất, ngửi mùi thơm ngát trên cỏ, ông say sưa. Bước chân, Tư Nghị Phong lao về phía con sông chảy từ trên núi xuống. Ông vùi đầu vào dòng nước, há miệng, một cảm giác mát lạnh không thua gì rượu đồ tô chảy dọc theo cổ họng xuống bụng. Xoạt, Tư Nghị Phong ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc. Nơi này là thận cảnh. Đây là quán nét, ngay lúc Tư Nghị Phong đang cảm thấy không thể tin nổi, sau lưng ông bỗng có tiếng động. Từng trải qua các sự kiện linh dị, Tư Nghị Phong lập tức nhảy dựng lên nhìn về phía sau. Nhưng ở đó hoàn toàn không có quỷ, chỉ có một người đang nhìn ngọn Tiên Sơn với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của người kia, Tư Nghị Phong bỗng mở miệng hỏi Bạch Vĩnh Niên. Bạch Vĩnh Niên đang bị sự thần kỳ của thận cảnh làm choáng ngợp, chợt nghe thấy giọng nói này. Liền quay đầu nhìn sang. Ông là Tư Lão, Bạch Vĩnh Niên nhìn khuôn mặt quen thuộc mà như xa lạ, có chút không chắc chắn hỏi. Là tôi, cậu làm sao cậu vào từ một trụ sở khác à? Tư Nghị Phong đột nhiên nói. Vâng, nói vậy là, Tư lão cũng vào từ trụ sở Tam Sơn. Nơi này là thật sao? Bạch Vĩnh Niên lại nhìn về phía những lầu gác trên Tiên Sơn. Có thật hay không thì tôi không biết, nhưng điều đó không ngăn chúng ta đi xem thử. Đi thôi, làm một chuyến. Được, mang theo tâm trạng khám phá, hai người cùng nhau dạo bước trong thận cảnh. Chọn một canh giờ trôi qua, hai người mới đi được nửa vòng quanh chân ngọn Tiên Sơn này. Chỉ nửa vòng thôi cũng đủ để hai người không còn nghi ngờ gì về mọi thứ ở đây. Có lẽ nơi này là giả, nhưng nó giả quá thật. Mọi thứ ở đây đều có thể tương tác với họ, thậm chí hai người còn thấy một đàn bạch mã đang phi nước đại trong sơn cốc. Khi họ đi qua, đàn bạch mã đều dừng lại, nếu không phải ngựa không có yên, cưỡi lên có chút cấn mông, có lẽ họ đã cưỡi bạch mã đi du ngoạn rồi. Dù vậy, cũng đủ khiến họ kinh ngạc vạn phần. Cảm giác chân thực không khác gì thật này, dù là giả thì có sao chứ? Nếu trụ sở địa phủ là nơi tị nạn, thì nơi đây chính là thiên đường hạ giới. Ngay lúc hai người chuẩn bị tiếp tục khám phá, tại trụ sở Tam Sơn, Thẩm Chí Hoành chạy tới trước mặt Tư Nghị Phong. Tư Nghị Phong, ông ngủ quên rồi à? Tư Nghị Phong mở mắt ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lão Thẩm, lão Địch, các ông mau đi bắt quỷ đi, cái thận cảnh này quá tuyệt vời. À đúng rồi, tôi gặp Bạch Vĩnh Niên ở trong đó, thằng nhóc đó cũng vào thận cảnh từ trụ sở khác. Hai chúng tôi đang cùng nhau khám phá thận cảnh, các ông cũng mau vào đi. Nói xong, Tư Nghị Phong lại nhắm mắt lại, Thẩm Chí Hoành và Địch Lương Tài nhìn nhau, rồi lại nhìn Tống Bân và Tống Phong. Hay là, chúng ta cũng thử xem. Thử đi, lão già này chưa bao giờ hưng phấn như vậy, tôi cũng tò mò lắm rồi. Địch Lương Tài nói tiếp, lập tức, Thẩm Chí Hoành nhìn về phía Tống Phong. Tiểu Phong, đưa cho ta chiếc áo tơi lông quả, ta đi bắt vài con quỷ về. Tống Phong nghe vậy, liền nói, Thẩm lão, để cháu và Tống Bân đi cho. Thẩm Chí Hoành suy nghĩ một lát, rồi cười nói, cũng được, cầm lấy 4 đồng tiền ép túy cấp âm soái này đi, có thể giải quyết được quỷ dưới cấp hung sát, bắt được rồi thì về ngay. Nhìn Thẩm Chí Hoành đưa ra 4 đồng tiền ép túy, Tống Phong và Tống Bân đồng thời nuốt nước bọt. Quả nhiên, nhà có một lão, như có một báu vật. Trấn vật cấp âm soái, tiện tay là lấy ra được. Tống Phong thậm chí còn cảm thấy, nếu Thẩm Chí Hoành chịu tranh suất di rời trụ sở trước đó, Bạch Vĩnh Niên bọn họ có lẽ đã không giành được. Cháu đi ngay đây, Bân Tử, cậu không có áo tơi lông quả, ở đây chờ đi. Nói xong, Tống Phong định rời đi, nào ngờ Địch Lương Tài gọi cậu lại. Chờ đã, Tống Bân, áo tơi lông quả của ta cậu cầm dùng đi, vừa hay cũng có thể làm quen với môi trường xung quanh trụ sở. Địch Lương Tài lấy ra chiếc lông quả từ người mình, đưa tới. Lúc đó Thẩm Chí Hoành tốc độ rất nhanh, khi đưa hai người vào địa phủ, vừa vặn nằm trong số 36 người đầu tiên. Cho nên áo tơi lông quả, cả hai người họ đều có. Đúng như Tống Phong nghĩ, nếu Thẩm Chí Hoành chịu tranh suất đó, không một đoàn đội nào ở trụ sở Tam Sơn có thể tranh lại tiểu đội của họ. Tống Bân nhận lấy chiếc lông quả, có chút tê dại. Đây chính là đại lão địa phủ sao? Thật sự quá hào phóng. Cảm ơn Địch lão, nói rồi, Tống Bân lần đầu tiên sử dụng áo tơi lông quả. Sau khi làm quen một chút, cậu ta hưng phấn cùng Tống Phong bay ra khỏi trụ sở Tam Sơn. Chưa đầy một khắc đồng hồ, hai người đã bay về, mỗi người cầm 2 đồng tiền ép túy. Thẩm Chí Hoành và Địch Lương Tài mỗi người lấy 1 đồng, 2 đồng còn lại do hai người họ giữ. Rất nhanh, 4 người mỗi người cầm 1 chiếc phong hồn đàn, bắt đầu lên mạng. Phí internet của Tống Phong và Tống Bân đều do Thẩm Chí Hoành trả. Sau khi bôi máu tươi xong, 4 người lần lượt ném quỷ túy trong đồng tiền ép túy ra. Sau đó là làm theo quy trình. Khi những bức tượng đất mà 4 người tạo ra biến mất vào trong nắp vò, họ đồng thời có thêm 1 góc nhìn và 1 cơ thể có thể điều khiển. Tiếp đó, 4 người cũng giống như Tư Nghị Phong, rơi vào kinh ngạc. Cứ như vậy, lần đầu tiên Tống Bân đến trụ sở Tam Sơn đã trải qua cả một ngày trong quán net. Vì khi vào thận cảnh vẫn có thể điều khiển được bản thể, nên 4 người đến giờ cơm thì cùng nhau về nhà ăn, ăn xong lại tiếp tục lên mạng. Cả một ngày, họ đã khám phá gần hết hòn đảo Tiên Sơn này. Trong thời gian đó, các âm sai từ trụ sở Tam Sơn và trụ sở cổ trấn Chu Trang cũng lần lượt tiến vào thận cảnh. Sau cơn hưng phấn ban đầu, người của hai trụ sở bắt đầu trao đổi thông tin trong thận cảnh. Tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của Trần Hâm. Sự tồn tại của thận cảnh quán vừa có thể thu hồi âm đức, lại vừa có thể giúp các âm sai không lãng phí số âm đức hiện có vào phong hồn đàn. Một trấn vật không có tác dụng trong việc đối phó với quỷ túy. Đương nhiên, luôn có những đại gia cảm thấy có một máy tính của riêng mình thì có thể ngâm mình trong thận cảnh mỗi ngày. Còn đại gia này là ai? Tự nhiên là Thẩm Chí Hoành và Tư Nghị Phong. Địch Lương Tài cũng muốn làm một cái phong hồn đàn rồi dùng âm đức để nâng cấp, tiếc là hai người họ không có nhiều âm đức như vậy. Điều này dẫn đến việc hai ông lão, để có được một máy tính của riêng mình, vậy mà lại bắt đầu lập đội đi cày khu vực âm minh. Còn Tống Bân và Tống Phong, hai tay mơ ngay cả trấn vật cấp âm soái cũng không có, chỉ có thể quay về dương thế, tìm kiếm những sự kiện linh dị có thể giải quyết. Trong đó, lai lịch của món đồ cổ mà Văn lão đầu mua đương nhiên là lựa chọn hàng đầu của họ. Nơi có quỷ, chắc chắn không phải là nơi tốt lành gì. Nói không chừng, còn có những quỷ túy khác. Thế là, Tống Phong và Tống Bân được Đường Thái dẫn đi, tìm đến những thổ phu tử kia. Điều họ không ngờ là, trong số 7-8 thổ phu tử xuống mộ lần đó, đã có mấy người chết rồi. Tình huống giống hệt như những gì Văn Nghĩ Sa đã gặp phải. Chỉ có điều Văn Nghĩ Sa có bảo vật hộ thân, còn đám thổ phu tử này thì không. Cho nên khi nghe Tống Phong và mọi người đến vì ngôi mộ đó, đám thổ phu tử sống chết cũng không chịu đi. Mãi cho đến khi Tống Phong ra tay, giải quyết con du hồn đang quấn lấy họ, họ mới hiểu được lai lịch của nhóm Tống Phong. Sau đó, họ không cần tiền, liền dẫn nhóm Tống Phong đến ngôi mộ đó. Trong quá trình đó, họ còn tiết lộ cho nhóm Tống Phong một bí mật. Thì ra trước đó, những thứ mà đám thổ phu tử mang đi chỉ là đồ trong một ngôi mộ giả, còn bên dưới mộ thất mới là đại mộ thật sự. Vốn dĩ đám thổ phu tử này định bán đồ xong sẽ quay lại đại mộ, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện. Suy nghĩ của đám thổ phu tử rất đơn giản, nếu thật sự là họ đã quấy rầy chủ nhân ngôi mộ mà rước lấy thứ bẩn thỉu, ai biết sau này có còn nữa không? Tốt nhất là để Tống Phong giải quyết hết những thứ bẩn thỉu trong mộ. Đối với điều này, Tống Phong cũng rất hài lòng. Chỉ có điều Tống Phong không biết rằng, trong ngôi mộ lớn mà cậu ta đang mơ tưởng, đã có thêm một dòng sông vốn không nên tồn tại. Đến rồi, xuất phát từ 8 giờ tối, đến bây giờ đã 3 tiếng đồng hồ, mọi người mới đến được đích. Sở dĩ chậm như vậy là vì đích đến ở trong núi. Sau khi lái xe một đoạn, đường không thể đi vào được nữa. Sau đó, mấy thổ phu tử này đã dẫn nhóm Tống Phong đi bộ vào trong một khe núi. Tuy nhiên, trước đó, Đường Thái sợ mấy thổ phu tử nảy sinh ý đồ xấu, nên đã gọi hai vệ sĩ trong nhà đến. Đến nơi, đám thổ phu tử vì sợ hãi nên chỉ dám chỉ vào một chỗ từ xa rồi dừng lại. Nơi đó có một bụi cỏ rậm rạp, nếu không phải đám thổ phu tử chỉ cho họ xem, liếc mắt qua rất dễ bỏ sót vị trí không khác gì những lùm cây trên núi. Đồ nghề hạ mộ chúng tôi đều không mang đi, giấu ở gần đây thôi, lúc các vị muốn xuống thì có thể lắp ráp lại. Tống Phong nghe vậy, lấy bản vẽ ra xem. Đường Thái ở bên cạnh lúc này lại hơi nhíu mày, nếu chỉ là giải quyết quỷ túy thì anh ta sẽ không nhiều lời, nhưng chuyện hạ mộ này lại không đơn giản. Theo lời của thổ phu tử này, đó là một ngôi mộ lớn. Mộ lớn có của cải lớn, tự nhiên cũng có cơ quan cạm bẫy. Anh ta không nghi ngờ khả năng đối phó với quỷ của Tống Phong và Tống Bân, nhưng nếu gặp phải cơ quan cạm bẫy thì không thể nói trước được. Mà một khi Tống Phong và Tống Bân có sơ suất gì, đó chính là tổn thất của anh ta. Cho nên bảo vệ hai người này cũng chính là bảo vệ lợi ích của mình. Lúc này, anh ta đứng dậy, nhìn về phía người cầm đầu trong đám thổ phu tử. Anh nói bên dưới còn một ngôi mộ nữa, cụ thể là tình hình thế nào? Đúng vậy, ngôi mộ đó tuy không thông với ngôi mộ này, nhưng thực tế ở chỗ tôi đánh dấu trên bản đồ này, các vị chỉ cần đào sâu xuống 3-5 mét là có thể vào một mộ thất khác. Thổ phu tử chỉ vào một dấu hiệu trên bản đồ. Đường Thái nói, các anh đi dẫn đường. Đồ trong mộ chúng tôi không cần, chúng tôi chỉ giải quyết những thứ bẩn thỉu, còn lại các anh tự chia nhau. Thổ phu tử lắc đầu, tiền này, chúng tôi không kiếm được đâu. Hạ mộ, mỗi người 1 triệu. Đường Thái vừa nói xong, trên mặt mấy thổ phu tử rõ ràng đều có chút động lòng. Nhưng sau một hồi giằng co, người cầm đầu vẫn lắc đầu. Chuyện này chúng tôi không tham gia, cứ vậy đi, chúng tôi đi đây. Sắc mặt Đường Thái có chút lạnh lùng. Các người không sợ chúng tôi vào mộ rồi mà không tìm được chính chủ à, chờ chúng tôi đi rồi, anh nói xem những thứ bẩn thỉu trong mộ sẽ tìm ai. Anh nghĩ trên đời này có bao nhiêu người có thể giải quyết được chuyện này như chúng tôi. Nếu anh không lo lắng thì cứ đi đi, lời của Đường Thái trực tiếp khiến mấy thổ phu tử dừng bước. Lời của Đường Thái cũng chính là điều họ lo lắng, dù sao một nhóm người chưa từng xuống mộ, vào trong thật sự chưa chắc đã dò xét sạch sẽ được. Trước đó họ chỉ là không muốn nghĩ đến phương diện này. Nhưng bây giờ bị Đường Thái nói ra, họ không thể giả điếc làm ngơ. Mấy thổ phu tử nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều đổ dồn về người cầm đầu. Im lặng nửa phút, người cầm đầu quay lại, nhìn về phía Đường Thái. Hạ mộ cũng được, nhưng sau khi ra ngoài, các vị phải ở lại với chúng tôi một ngày để bảo vệ chúng tôi. Đường Thái quay đầu nhìn Tống Phong, thấy đối phương gật đầu, anh ta liền đồng ý. Lúc này, đám thổ phu tử mới tiến về phía vị trí mục tiêu. Trên đường đi, ba người Tống Phong cũng biết được tên của người cầm đầu, hay đúng hơn là biệt danh. Sẻng lớn, ngoài sẻng lớn, tên của ba người còn lại cũng khá đặc biệt, cú mèo, mũi chó, gấu đen. Nhìn thân hình của gấu đen không thua gì vệ sĩ của Đường Thái, có thể thấy những biệt danh này hẳn là có liên quan đến một năng lực nào đó của họ. Tuy nhiên, nhóm Tống Phong không hỏi nhiều. Đến địa điểm, sẻng lớn liền ném những đám cỏ và cành cây che phủ đi. Một cái lỗ lớn đường kính khoảng 1m2 hiện ra trước mặt. Bình thường, lỗ sẽ không đào lớn như vậy, vì càng lớn càng tốn thời gian. Nhưng ngôi mộ này nằm ở nơi hoang sơn dã lĩnh, xung quanh không có người, thời gian dư giả nên họ đã đào rất lớn. Sau đó, gấu đen lại từ một chỗ khác vác ra ba khúc gỗ có đỉnh được buộc lại với nhau bằng dây kẽm, cắm vào ba cái hố xung quanh miệng hang. Tiếp theo là dòng dọc, dây thừng, và giỏ treo. Giỏ treo là dùng để vận chuyển đất, lần này không dùng đến nên bị ném sang một bên. Cú mèo, mũi chó, hai người vào trước đi. Hai thổ phu tử nghe xong, có chút do dự, nhưng vẫn đứng dậy. Đúng lúc này, họ nghe thấy giọng của Tống Phong. Chờ một chút, sợi dây thừng này mỗi người buộc một cái vào người đi. Tống Phong cởi hai sợi dây thừng từ trên người mình, ném cho hai người sắp xuống. Hai người nhận lấy dây thừng, sắc mặt đều vui mừng. Sợi dây thừng này họ đã từng thấy, lúc đó thứ quỷ quái kia chính là bị sợi dây này trói lại, sau đó bị Tống Phong ra tay diệt sát. Tiên sinh, thứ này cho chúng tôi sao? Cú mèo hỏi, sau khi chuyện này kết thúc sẽ cho các anh, có thể phòng thân. Tống Phong cũng không keo kiệt, anh và Tống Bân mỗi người đều quấn 8 sợi dây thừng trên người. Cảm ơn tiên sinh, cú mèo lập tức quấn sợi dây thừng quanh lưng mình, sau đó không nói gì, kéo sợi dây thừng trên dòng dọc để gấu đen thả mình xuống. Sẻng lớn ở bên cạnh thấy cú mèo và mũi chó đều có dây thừng, hắn cũng mặt dày hỏi, tiên sinh, có thể cho tôi một sợi được không? Tống Phong nhìn sẻng lớn, anh có xuống không? Xuống thì cho, xuống. Tống Phong gật đầu, rút ra hai sợi, một sợi cho sẻng lớn, một sợi cho Đường Thái. Đường ca, anh lát nữa ở trên này canh gác đi, sợi dây này cho anh dự phòng. Đường Thái nhận lấy, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tống Phong muốn anh ta xuống, anh ta chắc chắn sẽ xuống. Nhưng có thể không xuống thì vẫn tốt hơn. Nói cho cùng, anh ta cũng chỉ là người bình thường, tuy ngày thường cũng rèn luyện thân thể, nhưng chuyện hạ mộ thế này, anh ta vẫn có chút sợ. Bên kia Tống Phong nói xong, lại nhìn về phía gấu đen đang có chút trầm mặc, huynh đệ, dây thừng không còn nhiều, anh không xuống mộ nên tạm thời không cho anh được, chờ chúng tôi ra rồi sẽ bù cho anh sau. Gấu đen trầm mặc gật đầu. 2 phút sau khi cú mèo xuống, họ liền nghe thấy tiếng ụp ụp từ trong hang truyền ra. Được rồi, có thể xuống được. Sẻng lớn ra hiệu cho Tống Phong và Tống Bân. Tống Phong cũng không do dự, nắm lấy dây thừng rồi được gấu đen thả xuống. Trong quá trình đó, Tống Phong bật chiếc đèn đội đầu mà nhóm sẻng lớn đưa cho. Giảm xuống khoảng 10 mét, cậu liền thấy xung quanh trống trải, quay đầu chiếu một vòng, phát hiện đây là một mộ thất rộng khoảng 450 mét vuông. Toàn bộ có hình bán cầu, trên đỉnh và mặt đất đều được lát gạch xanh. Nơi cậu vừa xuống, lớp gạch xanh đã bị phá ra một lỗ hổng. Cúi đầu, cậu nhìn về phía quan tài bên dưới. Mặc dù Tống Phong không rành về những thứ này, nhưng quan tài bình thường phải làm bằng gỗ, còn cỗ quan tài này lại làm bằng đá. Một góc quan tài đã bị mở ra, có lẽ đám thổ phu tử này đã khoáng sạch bên trong. Nhân lúc chưa xuống đất, Tống Phong lại lấy ra chiếc lưới sàng, úp lên mặt mình. Đảo mắt một vòng, lòng cậu kinh hãi. Toàn bộ mộ thất lại có 3 nơi phát ra dao động quỷ túy cấp du hồn, một trong số đó chính là ở trong cỗ quan tài đá kia. Dù Tống Phong đã có chuẩn bị trước khi đến, nhưng cũng bị số lượng này làm cho giật mình, đây mới chỉ là một mộ thất, nếu xem hết các mộ thất khác. Rồi lại đi một vòng trong đại mộ mà đám thổ phu tử chưa từng đến, cậu thậm chí còn tin rằng mình có thể làm ra được một trấn vật cấp âm soái. Quan trọng nhất là, âm khí trong toàn bộ mộ thất nồng nặc gấp 3 đến 5 lần bên ngoài. Tống Phong cũng không biết là tất cả các ngôi mộ đều như vậy, hay chỉ có nơi này đặc biệt. Rơi xuống đất, cú mèo và mũi chó bước tới cởi dây thừng cho cậu, rồi tiếp tục để người ở trên thả xuống. Khi hai người quay đầu lại, họ thấy Tống Phong đã dùng dây thừng lôi một bộ hài cốt từ trong quan tài đá ra. Tiên sinh, ngài làm gì vậy? Cú mèo bị dọa cho giật nảy mình. họ làm thổ phu tử cũng có quy tắc, lấy đồ thì lấy, nhưng tuyệt đối không phá hoại thi cốt. Nhưng bây giờ, Tống Phong vừa vào đã làm thế này sao? Tống Phong không để ý đến hai người, đeo lưới sàng nhìn lại vào trong quan tài, thầm nghĩ quả nhiên. Vừa rồi cậu đã cảm thấy dao động âm khí ở quan tài này mạnh hơn hai nơi khác, nhưng theo lý mà nói, nếu đã sinh ra quỷ túy thì tình trạng của chúng phải ở cùng một đẳng cấp. Chỉ cần không giết người, chúng chỉ có thể hấp thu âm khí để từ từ thăng cấp. Tại sao quan tài đá này lại đặc biệt? Nhìn kỹ lại, quả nhiên có vấn đề. Cậu lại thò nửa người vào, ném một sợi dây thừng khác vào một góc quan tài. Vút, dây thừng vừa chạm vào vật đó liền quấn chặt lấy. Tống Phong đứng dậy, bảo cú mèo lấy đồ bên trong ra. Lúc này cú mèo dường như đã hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn bộ hài cốt có chút né tránh. Hắn nhanh chóng vào trong quan tài đá, lấy ra một đôi giày thêu. Lúc này, đôi giày thêu đang bị một sợi dây thừng buộc chặt. Cú mèo thấy rõ, sợi dây thừng rõ ràng không hề thắt nút, nhưng lại buộc vô cùng chặt. Lúc này, hắn cẩn thận đặt đôi giày cùng bộ hài cốt kia lại với nhau. Khi hắn cất xong, liền phát hiện Tống Phong lại đang quấn dây thừng lên hai chiếc ghế đá. Cú mèo nhìn tất cả những điều này, cổ họng có chút khô khốc. Tiên sinh, những thứ này đều là... Tống Phong quay người nhìn cú mèo, các người vận may thật tốt. Cú mèo sững sờ, vận may tốt, vận may thế này mà còn tốt à, đã chết mấy người rồi. Tống Phong cười một tiếng, đương nhiên là may mắn rồi, chỉ riêng trong mộ thất này đã có 4 con quỷ, mà các người chỉ mang ra ngoài 2 con, anh nói xem, vận may của các người có tốt không? Cú mèo suýt chút nữa bị dọa cho ngất đi, hóa ra số quỷ tích lũy được từ những năm hạ mộ đều ở trong ngôi mộ này cả sao. Trong lúc nói chuyện, Tống Bân cũng đã xuống, nghe xong lời Tống Phong. Tống Bân cũng giật mình, sau đó, hai người đợi sảnh lớn xuống rồi liền bảo họ dẫn đi xem mấy mộ thất khác. Không xem thì thôi, xem rồi mới biết, vậy mà mỗi mộ thất ít nhất đều có một con quỷ. Nếu không phải Tống Phong và Tống Bân mang nhiều vi dao, e rằng đã không đủ dùng. Dù vậy, số vi dao có thể dùng trên người hai người chỉ còn lại một sợi, toàn bộ ngôi mộ, họ đã phát hiện tổng cộng 9 con quỷ túy cấp du hồn. Sảnh lớn và nhóm của hắn xem xong. Cũng thấy may mắn là những con quỷ này đều ở trong những vật cố định trong mộ thất, không có giá trị, nếu không có lẽ họ đã mang đi rồi. Sảnh lớn, quỷ ở đây đã được khống chế, các anh bây giờ đi đào con đường thông đến ngôi mộ kế tiếp đi, tôi đoán bên đó cũng không ít đâu. Lời của Tống Phong khiến ba người sảnh lớn trong lòng run lên. Nhưng lúc này, cả ba người họ không một ai do dự. Lần này không để Tống Phong giải quyết hết quỷ túy ở đây, họ về cũng ngủ không yên. Lúc này, sảnh lớn dẫn cú mèo và hai người kia, cầm công cụ đi vào một gian tay phòng. Tống Phong thấy ba người đi rồi, liền nói với Tống Bân, bản thể của 9 con quỷ túy đều đã bị vi dao khống chế, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không định để vi dao tiêu diệt chúng. Tôi có một ý tưởng, cậu xem có được không? Cậu nói đi, Tống Bân nói, là thế này, không biết cậu đã xem trong danh sách đổi đồ có một trấn vật tên là Minh Ly Tượng chưa? Trấn vật đó chuyên dùng để đối phó với mộ phần. Ý của tôi là, chúng ta đổi lấy trấn vật đó, rồi để nó thu hết đám quỷ túy này. Với tình hình của ngôi mộ này, sau này khi vào ngôi mộ kia, tôi nghĩ Minh Ly Tượng rất có thể sẽ trực tiếp thăng cấp âm soái. Lý do tôi muốn làm vậy là vì tôi cảm thấy chúng ta phải có một trấn vật sở trường. Nếu trấn vật này là loại mà ai cũng có như vi sao, chúng ta sẽ rất khó đuổi kịp những âm sai lão làng kia, nên chúng ta phải đi một con đường khác. Nếu lần này Minh Ly Tượng có hiệu quả tốt, tôi định sau này sẽ chuyên giải quyết các loại quỷ túy liên quan đến mộ phần. Bởi vì tôi phát hiện trong trụ sở gần như không có ai bàn luận về trấn vật Minh Ly Tượng này, điều đó có nghĩa là không có ai cạnh tranh với chúng ta trong mảng quỷ túy mộ phần. Như vậy, hai chúng ta rất có thể sẽ nhanh chóng có được nhiều Minh Ly Tượng cấp âm soái, thậm chí là một Minh Ly Tượng cấp âm ti. Cậu cũng đã thấy thận cảnh quán rồi đấy, cùng là phong hồn đàn, nhưng cấp âm ti lại có thể làm được đến mức đó. Tôi cảm thấy sự chênh lệch giữa trấn vật cấp âm ti và cấp âm soái tuyệt đối lớn hơn rất nhiều so với sự chênh lệch giữa trấn vật cấp âm soái và cấp âm sai. Chờ chúng ta có được Minh Ly Tượng cấp âm ti, sau này trong việc giải quyết quỷ túy mộ phần, sẽ không có ai là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa, khi chúng ta nuôi Minh Ly Tượng lên rồi, hoàn toàn có thể dùng điểm âm đức kiếm được từ Minh Ly Tượng để nâng cấp các trấn vật khác, lúc đó chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc chúng ta nâng cấp riêng lẻ từng trấn vật. Tống Bân nghe xong, gật đầu, cậu nói tôi đồng ý, nhưng vấn đề là, lần này là nhờ có nhà họ Văn chúng ta mới biết đến ngôi mộ này, nếu chúng ta dồn hết gia sản vào Minh Ly Tượng. Sau này lại không tìm được mộ huyệt có quỷ, có phải sẽ rất khó xử không? Tống Phong cười nói, cậu nói đúng, cho nên ở Dương Thế, tôi định nhờ Đường ta và nhà họ Văn giúp chúng ta để ý các tình huống liên quan, còn ở Âm Minh, chúng ta cũng có thể đăng nhiệm vụ. Cầu mua thông tin về các khu vực Âm Minh có mộ phần. Nếu có thể tìm được một khu vực Âm Minh có nhiều mộ phần, vấn đề này của chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Đương nhiên, ở Dương Thế, còn có một thế lực có thể giúp chúng ta, đó chính là Cục Điều tra Dân sự. Từ chuyện của nhà họ Văn mà xem, Cục Điều tra Dân sự chắc chắn đang tồn đọng rất nhiều sự kiện linh dị, trong đó những vụ liên quan đến mộ phần chắc chắn không thiếu. Cho nên căn bản không lo không tìm được loại quỷ túy này, đây chỉ là vấn đề thời gian, có thể giai đoạn đầu sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng một khi thành công, tốc độ thăng tiến của chúng ta tuyệt đối sẽ rất nhanh. Tống Bân nhìn Tống Phong, từ lần gặp nhau trước, cậu đã phát hiện ra người bạn thân từ nhỏ này của mình đã thay đổi. Trở nên rất có tham vọng. Được, vậy nghe cậu. Tống Phong gật đầu, đi đến tai phòng, sau khi hiểu rõ tiến độ của họ, liền gọi nhóm sẻng lớn ra, và nói cho họ biết tối nay đồ trong tay không đủ, ngày mai sẽ quay lại. Lập tức, cậu ta lấy đi vi giao trên bản thể của tất cả quỷ túy, rồi cùng nhóm sẻng lớn rời đi. Trở về ngôi làng nơi nhóm sẻng lớn ở, Tống Phong gọi ra con chó vải, đổi lấy phương pháp luyện chế minh ly tưởng, vì phương pháp luyện chế trấn vật không thể tiết lộ ra ngoài. Nên Tống Phong chỉ có thể nhờ Đường Thái tìm giúp một người thợ, sau đó Tống Phong và Tống Bân phối hợp với người thợ, chế tạo ra hai minh ly tưởng. Vì lý do này, kế hoạch ban đầu là đi vào ngày thứ hai của họ, lại bị trì hoãn thêm một ngày. Điều Tống Phong không ngờ là, khi cậu ta mang theo hai minh ly tưởng cùng mọi người quay lại mộ địa, tình hình ở đó đã thay đổi. Người xuống mộ đầu tiên vẫn là cú mèo. Sở dĩ lần nào cũng là hắn xuống trước là vì thị lực của hắn thuộc hàng tốt nhất trong đám thổ phu tử. Lần này, cú mèo cũng như trước, được gấu đen thả xuống mộ huyệt. Sau khi xuống, cú mèo nhìn quanh một lượt, đang định phát tín hiệu cho bên trên thì phát hiện có gì đó không đúng. Trước đó, Tống Phong đã lấy bộ hài cốt và đôi giày thêu trong quan tài ra, đặt ở bên ngoài. Lúc họ rời đi, không ai động đến hai thứ đó. Nhưng lần này, bên ngoài quan tài chỉ còn lại bộ hài cốt, đôi giày thêu đã biến mất. Có người đã xuống đây. Cú mèo nhanh chóng quan sát mộ thất một lần nữa, không phát hiện dấu chân hay bất cứ thứ gì tương tự trên mặt đất. Lắng tai nghe, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Cú mèo cảm thấy có gì đó không ổn, quyết định phát tín hiệu cho bên trên trước. Nhưng khi hắn vừa nhấc chân lên, lại cảm thấy không đúng. Tại sao, chân hắn lại chặt như vậy? Cúi đầu xuống, một đôi giày thêu màu lam đang mang trên chân hắn. Biến cố đột ngột này khiến cú mèo cứng cả người, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tại sao nó lại ở trên chân mình? Không đúng, mình có dây thừng. Cú mèo đưa tay về phía sợi dây thừng bên hông, nhưng lại bắt hụt. Sự thay đổi này khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Rõ ràng lúc hắn xuống đây, sợi dây thừng vẫn còn buộc trên lưng, tại sao lại không còn nữa? Quay người nhìn quanh, cú mèo muốn xem có phải sợi dây thừng của mình vô tình bị rơi mất không? Sau đó, hắn nhìn thấy bộ hài cốt bị dây thừng trói chặt, đang ngã ở sau lưng mình. Quay đầu lại, bộ hài cốt bên cạnh quan tài đã biến mất. Cú mèo dường như đã hiểu ra tất cả. Không phải sợi dây thừng của hắn biến mất, cũng không phải sợi dây thừng của hắn không có tác dụng, mà là một sợi dây thừng không đủ. Cú mèo sao thế nhỉ? Mũi chó đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mãi không nghe thấy tiếng của cú mèo. Sẻng lớn ở bên cạnh có chút lo lắng liếc nhìn Tống Phong, đang định nói gì đó thì trong hang truyền ra giọng của cú mèo. Xuống đi, không có chuyện gì đâu. Mẹ kiếp, mũi chó chửi một câu, rồi bảo gấu đen thả mình xuống. Nhưng lúc này, sẻng lớn lại giữ chặt sợi dây thừng. Sao vậy, mũi chó nghi hoặc, sẻng lớn không trả lời, nghiêng tai lắng nghe tiếng trong hang. Xuống đi, không có chuyện gì đâu. Lại một tiếng nữa truyền đến, sẻng lớn sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía Tống Phong. Ám hiệu chúng tôi đã hẹn là tiếng chim hót, trước giờ vẫn luôn như vậy, nhưng lần này, cú mèo lại phá vỡ quy tắc. Mũi chó ở bên cạnh đột nhiên cũng phản ứng lại, lập tức buông sợi dây thừng xuống giếng ra. Sẻng lớn, ý anh là cú mèo xảy ra chuyện rồi. Mũi chó vội vàng hỏi, sắc mặt hơi tái đi. Sẻng lớn lắc đầu, nhìn về phía Tống Phong. Cú mèo có xảy ra chuyện hay không tôi không biết, nhưng chắc chắn là không bình thường. Tiên sinh, ngài xem nên làm gì bây giờ? Tống Phong nhíu mày, nhìn về phía Tống Bân. Trên người cú mèo có dây thừng, nếu anh ta không chủ động chạm vào những thứ đó thì hẳn là không có vấn đề gì. Với sự nhạy bén và cẩn thận của cú mèo, anh ta không thể nào chạm vào được, cho nên những thứ đó đã bắt đầu chủ động tấn công. Tống Bân nghe vậy, giật mình, cũng có thể là những thứ đó đã mê hoặc cú mèo. Tống Phong gật đầu, dù thế nào đi nữa, cú mèo bây giờ hẳn là đang gặp nguy hiểm. Sảnh lớn, mũi chó, hai người đừng xuống vội. Tống Phong nói xong, nhìn xung quanh một chút, rồi tìm thấy cái giỏ bị vứt đi lúc trước. Lấy một sợi dây thừng nữa, buộc cái này vào. Sảnh lớn nhận lấy cái giỏ, làm theo. Thấy cái giỏ đã được buộc chắc, Tống Phong lấy ra minh ly tưởng từ trong ba lô sau lưng, đặt vào trong giỏ. Suy nghĩ một lát, cậu lại cởi hai sợi vi dao trên người, cố định minh ly tưởng vào trong giỏ. Được rồi, thả xuống đi, chậm thôi. Tống Phong đứng dậy, nhìn gấu đen cẩn thận kéo cái giỏ, từ từ thả vào trong hang. Lúc này, trong hang vẫn còn vọng ra tiếng của cú mèo, lời nói của hắn vẫn chỉ là một câu đó. Đến đây, tất cả mọi người đều biết cú mèo chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đến đấy rồi, gấu đen nhìn Tống Phong nói. Tống Phong gật đầu, nói một câu, chờ chút. Sau đó là một khoảng thời gian vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng. 5 phút trôi qua, sẻng lớn đột nhiên nói một câu. Cú mèo, không gọi nữa rồi. Tống Phong gật đầu, nhưng vẫn chưa có ý định đi xuống. Áo tơi lông quả của cậu và Tống Bân đã trả lại cho Thẩm Chí Hoành và nhóm của ông, dù sao cũng là mượn chứ không phải tặng. Thẩm Chí Hoành có thể không nhắc, nhưng cậu không thể không đưa. Giao tình là giao tình, nhưng nếu không có giới hạn, giao tình cũng sẽ dần dần bị bào mòn. Thẩm Chí Hoành ở trụ sở Tam Sơn là một người hiền lành, quen biết không ít người, nhưng những âm sai lão làng thực sự thân thiết với họ không có mấy người, còn trong nhóm âm sai mới. Cũng chỉ có Tống Phong là quan hệ tốt hơn một chút. Trong đó cũng là vì Tống Phong biết tiến biết lùi, có điểm mấu chốt. Không còn áo tơi lông quả, Tống Phong giải quyết sự kiện linh dị lần này cũng rất cẩn thận. Dù sao chỉ cần sơ sẩy một chút là phải tốn một tấm bùa trị giá 100 âm đức. Phúc lợi từ nhiệm vụ rừng đào đã dùng hết, cậu cũng không có thêm âm đức để đổi bùa. Tống Bân tự nhiên lại càng không có, cho nên đợi thêm 5 phút nữa, Tống Phong mới nói với Tống Bân, tôi xuống trước, sau khi xuống nếu không có vấn đề gì tôi sẽ kéo dây thừng 3 lần, đồng thời hô biệt hiệu của mình. Nếu không làm theo, cậu thả minh ly tưởng còn lại xuống, nếu vẫn không được thì chạy đi. Thấy Tống Bân muốn nói gì đó, Tống Phong lắc đầu, tôi có bùa, cậu không có, tôi không chết được đâu. Tống Bân lúc này mới ngậm miệng lại, gấu đen, thả tôi xuống đi. Tống Phong nói với gấu đen, quyết định này của cậu, sẻng lớn và mũi chó cũng không phản đối. Dù sao, so với tình nghĩa với Tống Phong, họ cảm thấy mạng sống quan trọng hơn. Nhưng điều Tống Phong không ngờ là, gấu đen không đưa dây thừng cho cậu, mà tự mình nắm lấy một sợi dây thừng mới, ném đầu kia cho hai vệ sĩ của Đường Thái. Giữ chắc, tôi xuống trước. Hành động của gấu đen khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Tống Phong muốn ngăn cản, nhưng lại không thể ngăn cản thành công. Chỉ vì gấu đen nói một câu, tôi muốn liều một phen, nếu có chuyện gì tôi nhận, nếu không có chuyện gì, sau này tiên sinh có thể dẫn tôi cùng đi xử lý những chuyện này không? Tống Phong nghe vậy, nhìn sâu vào mắt gấu đen, về được rồi hãy nói, nếu xuống dưới thấy một con mèo đen, đừng sợ. Gấu đen gật đầu, trong ánh mắt khó coi của sẻng lớn và mũi chó, được hai vệ sĩ thả xuống. Một phút trôi qua, dây thừng bị kéo nhẹ 3 lần, tiếng chim hót mô phỏng của gấu đen truyền ra. Thấy vậy, Tống Phong bắt lấy sợi dây thừng được kéo lên, xuống mộ. Vừa xuống, Tống Phong liền đeo lưới sàng lên mặt, vừa nhìn, trong lòng Tống Phong liền nhẹ nhõm. Dưới lớp lưới sàng, trong mộ thất ngoài việc âm khí nồng nặc hơn trước, không hề có bất kỳ dấu vết của quỷ túy nào. Tháo lưới sàng ra, Tống Phong nhìn xuống phía dưới. Ở đó, trong cái giỏ chứa minh ly tưởng được thả xuống lúc trước, minh ly tưởng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng một trong hai sợi vi dao cố định nó đã biến mất. Tống Phong nhanh chóng phát hiện ra sợi vi dao đó bên cạnh cú mèo đang ngã trên mặt đất. Thấy vậy, Tống Phong trong lòng mường tượng lại cảnh tượng lúc minh ly tưởng được thả xuống. Cú mèo bị quỷ túy khống chế, nhìn thấy minh ly tưởng liền lao tới, lúc đó minh ly tưởng còn chưa được kích hoạt, vi dao trực tiếp tách ra khỏi minh ly tưởng, trói chặt cú mèo. Không còn cú mèo quấy rối, minh ly tưởng sau khi xuống đất liền được kích hoạt, minh ly xuất hiện, tiêu diệt quỷ túy trên người cú mèo, vi dao cũng thuận thế buông ra. Chuyển ánh mắt, Tống Phong nhìn về phía gấu đen đang đứng bên cạnh minh ly tưởng. Từ dấu chân dưới đất mà xem, đối phương trong một phút vừa rồi khi xuống đây, hẳn đã làm một vài việc. Đối với điều này, Tống Phong trong lòng cũng có một chút đánh giá về gấu đen. Sau khi xuống, Tống Phong thấy tay gấu đen chỉ về một hướng. Tiên sinh, trong con đường mộ đào dở dang kia, có một con mèo đen, nhưng nó không tấn công tôi. Tống Phong gật đầu, Tôi biết rồi. Sau đó, cậu để gấu đen ở lại canh gác, còn mình thì đi vào sâu hơn trong mộ thất. Rất nhanh, cậu thấy trong tay phòng, con mèo đen đang liếm móng vuốt trong con đường mộ chưa hoàn thành. Khi phát hiện ra Tống Phong, con mèo đen cũng chỉ dùng đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục trong bóng tối liếc nhìn một cái, rồi lại tiếp tục liếm lông. Đây cũng là lần đầu tiên Tống Phong nhìn thấy Minh Ly xuất hiện từ Minh Ly tưởng, xem ra, có vẻ hơi kiêu ngạo nhỉ. Nhưng không sao, chỉ cần có thể giải quyết quỷ túy, kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo. Tống Phong sau đó lại đi xem những nơi khác, bao gồm cả bản thể của quỷ túy, tất cả đều đã biến mất. Điều này khiến cậu phải cảm thán sự lợi hại của Minh Ly tưởng. Nếu không bị hạn chế chỉ có thể kích hoạt ở mộ địa, có lẽ Minh Ly tưởng sẽ trở thành một trấn vật được các âm sai ưa chuộng như trấn thạch trúc dạ hay vi dao. Trấn thạch trúc dạ tuy cũng bị hạn chế ở các tòa nhà, nhưng vẫn rất được hoan nghênh. Một cái là dương trạch, một cái là âm trạch, sự khác biệt đã thể hiện ra. Tống Phong trở lại chủ mộ thất thì sảnh lớn và những người khác cũng đã xuống, hiện tại bên trên chỉ còn lại Đường Thái và vệ sĩ của anh ta. Quỷ túy trong mộ đã được giải quyết hết rồi, các anh tiếp tục đào đi. Tốt, tốt tốt, sảnh lớn không nói gì thêm, dẫn mũi chó đi về phía tai phòng. Đi ngang qua gấu đen, hắn định gọi đối phương cùng làm, nhưng do dự một chút rồi lại thôi. Khi gấu đen dẫn đầu xuống đây, địa vị của hắn đã không còn giống trước nữa. Nhưng điều sảnh lớn không ngờ là, gấu đen lại chủ động giúp đỡ. Cú mèo không có ở đây, hiệu suất của các anh sẽ chậm, để tôi giúp một tay. Sảnh lớn gật đầu, trong lòng cũng có chút cảm thán. Trước đây hắn chỉ cảm thấy gấu đen là một kẻ trầm mặc, nhưng không ngốc. Lần này hắn mới phát hiện, đây đâu phải là không ngốc, đây là đại trí giả ngu. Thậm chí sảnh lớn còn đang nghĩ, gấu đen bình thường không nói lời nào, có phải là khinh thường nói chuyện không? Mang theo cảm thán, sảnh lớn đã đến vị trí con đường mộ đào dở dang lúc trước. Nhưng vừa cúi đầu, hắn liền cứng người, Minh Ly cứ thế lẳng lặng ngồi ở giữa con đường mộ. Từ lời của Tống Phong trước đó, sảnh lớn biết đây không phải là quỷ, mà là thứ tiêu diệt quỷ. Nhiều quỷ như vậy đều bị con mèo này diệt, sảnh lớn làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ ngợi một lúc, sảnh lớn chắp tay trước ngực nói với Minh Ly, đại tiên, có thể nhường đường một chút được không? Minh Ly không nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm sảnh lớn. Sảnh lớn mồ hôi rơi như mưa, quay đầu nói với gấu đen, hay là tìm tiên sinh đến đây đi, tôi không dám động đến nó. Gấu đen nghe vậy, ngồi xổm xuống nhìn Minh Ly, cũng chắp tay trước ngực nói, đại tiên, xin ngài hãy di chuyển, chúng tôi muốn đả thông nơi này để vào ngôi mộ kế tiếp. Sảnh lớn ở bên cạnh không nghĩ rằng gấu đen có thể khuyên được Minh Ly, nhưng ngay khi gấu đen vừa nói xong, Minh Ly liền từ trong đường mộ đi ra, đứng ở bên cạnh và bắt đầu liếm móng vuốt. Hành động này khiến cả ba người đều sững sờ. Nhìn nhau một lúc, họ không nói gì, sảnh lớn cầm sảnh công binh chui vào trong hang, mũi chó ở phía sau, gấu đen ở ngoài rìa nhận đất từ trong đưa ra. Ba người cứ thế dưới sự giám sát của Minh Ly, không ngừng đào bới. Khi Tống Phong và Tống Bân đến xem cảnh này, cả hai đều ngẩn người. Một giờ sau, khi sảnh lớn dùng một sảnh chọc thủng lớp đất trước mặt, khuôn mặt dính đầy mồ hôi và bùn đất của hắn liền nở nụ cười. Còn chưa kịp quay đầu nói với mũi chó và những người khác, hắn đã thấy một bóng đen lướt qua mặt mình, chui vào cái lỗ nhỏ mà hắn vừa đào ra. Sững sờ một lúc lâu, hắn mới nhớ ra đó là cái gì. Đúng lúc này, giọng của Tống Phong từ bên ngoài truyền đến. Sảnh lớn, có phải đào thông rồi không? Có nấp ở trong không? Sảnh lớn nuốt nước bọt, trả lời, thông rồi, con mèo chui vào rồi. Biết rồi, anh mở rộng cửa hang ra một chút, đừng đi vào, đào xong thì ra đây. Sảnh lớn nghe vậy, lập tức dồn sức chọc, đi vào, đùa gì thế, dù bên trong có là mộ của hoàng đế khai quốc đại hạ, hắn cũng sẽ không bước vào một bước. Chỉ mất 5 phút, sảnh lớn đã lui ra ngoài, tiên sinh, đào xong rồi, nhưng mà sảnh lớn do dự một chút. Nhưng mà sao, vốn dĩ Tống Phong còn định vào trong xem, nghe lời của sảnh lớn thì dừng lại một chút. Lúc đào thông, tôi phát hiện có gió, tình huống này, có thể là ngôi mộ đó đã bị mở ra rồi. Đương nhiên. Đây chỉ là một khả năng, tôi vừa mới thò đầu vào xem một chút, bên trong dường như được tạo ra dựa vào khoảng trống bên trong lòng núi. Có gió cũng có thể là vốn dĩ đã thông khí với bên ngoài, nhưng khả năng này không lớn. Một khi thông khí, đây không phải là môi trường kín, đồ trong mộ sẽ rất khó bảo quản. Người xưa xây mộ sẽ không làm như vậy, cho nên hoặc là ngôi mộ đó đã bị đồng nghiệp khác mở ra, hoặc là thứ chúng ta đã thông không phải là bản thân ngôi mộ. Tống Phong nghe hiểu một phần. Nhưng không hoàn toàn hiểu. Thế nào gọi là không phải bản thân ngôi mộ? Sẻng lớn giải thích, ý là, người xưa khi xây ngôi mộ đó, đã cử thợ vào trong lòng núi, sau đó tìm một vị trí bên trong lòng núi để xây mộ. Như vậy, người bên ngoài trừ phi vào được bên trong lòng núi, hoặc là giống như chúng ta vừa hay phát hiện ra ngôi mộ liền kề với nó, nếu không sẽ không phát hiện được ngôi mộ đó. Cho nên nếu các vị muốn vào, có thể sẽ phải tìm một chút vị trí của ngôi mộ đó. Thấy Tống Phong nhíu mày, Sẻng lớn lập tức nói, tiên sinh, nếu đối phương xây mộ trong lòng núi, sẽ có dấu vết rõ ràng. Người xưa cho rằng lòng núi đã là công sự che chắn, nên sẽ rất ít khi tiếp tục giấu giếm bên trong. Nếu thật sự có mộ xây bên trong, có lẽ sẽ có một thứ gì đó giống như cửa. Sẻng lớn giải thích như vậy, chỉ là không muốn đi vào. Nếu không Tống Phong bảo họ dẫn đường, mức độ nguy hiểm sẽ tăng vọt. Nói xong, có lẽ còn cảm thấy không an toàn, Sẻng lớn nhìn gấu đen ở bên cạnh rồi nói, gấu đen cũng hiểu một chút. Gấu đen liếc nhìn Sẻng lớn, sau đó gật đầu với hai người Tống Phong. Tôi dẫn tiên sinh vào trong. Tống Phong không từ chối, dặn dò hai người kia trông chừng Minh Ly Tưởng, sau đó ba người cứ thế chui vào đường mộ, tiến vào trong lòng núi. Khi trong huyệt mộ chỉ còn lại Sẻng lớn và hai người kia, họ thở phào một hơi nặng nề. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi, ở đây sợ chết khiếp. Mũi chó gật đầu, trước khi đi lại liếc nhìn con đường mộ đó. Sẻng lớn, tôi vừa rồi hình như nghe thấy có tiếng nước, bên đó có mạch nước ngầm à, Sẻng lớn lắc đầu. Không biết, có cũng không lạ, người xưa xây mộ, thích nhất là ở nơi có sơn có thủy, ngôi mộ này đã xây trên núi, lại xây cạnh mạch nước ngầm, cũng không có gì lạ. Cũng phải, nói xong, hai người rời khỏi tai phòng, mà ba người Tống Phong vừa vào trong lòng núi không bao lâu, cũng nhanh chóng cảm nhận được hơi ẩm. Nhưng thứ mà Tống Phong mang lưới sàng nhìn thấy lại khác với mũi chó. Cái ẩm ướt đó không phải là hơi nước, mà là âm khí nồng đậm đến một mức độ nhất định. Âm khí ở đây nặng thật, đã ngưng tụ thành hơi ẩm rồi. Tống Phong hạ chiếc lưới sàng trên mặt xuống nói. Họ đang đi trong một hành lang giống như hang động, cao 2 mét, có thể cho hai người đi song song. Thân hình của gấu đen không nhỏ, đầu gần như chạm đến đỉnh, thỉnh thoảng còn phải cúi xuống. Toàn bộ hành lang hang động tràn ngập âm khí, cho Tống Phong cảm giác như đang ở những khu vực bên ngoài vòng bảo hộ của trụ sở Tam Sơn. Tuy nhiên, âm khí ở đây tuy nhiều, nhưng vẫn không bằng nồng độ âm khí trong khu vực Âm Minh. Nặng lắm sao? Tống Bân không có khái niệm gì về nồng độ âm khí. Nói thế này có lẽ không trực quan. Nếu so sánh nồng độ âm khí bên ngoài ngôi mộ là cấp 1, trong mộ lúc nãy là cấp 3, thì nồng độ ở đây là cấp 8. Ở một nơi có nồng độ âm khí cấp 3 mà còn có thể nuôi dưỡng ra nhiều quỷ túy như vậy, cậu nghĩ ở nơi có nồng độ âm khí cấp 8 này, quỷ túy sẽ ít sao? Tống Phong nói rồi đưa cho gấu đen hai sợi vi dao trên người mình, và dặn dò, nếu gặp nguy hiểm, không cần lo cho tôi, anh cứ mang Tống Bân chạy. Bất kể thế nào, sau khi ra khỏi đây anh sẽ đi theo chúng tôi. Gấu đen gật đầu, nhận lấy vi dao. Tôi tên Lý Quân, được. Tống Bân ở bên cạnh thấy Tống Phong nghiêm túc như vậy, liền cầm chiếc ba lô chứa Minh Ly Tượng trên lưng xuống. Hay là thả cái này ra đi, để nó che chở chúng ta. Tống Phong lắc đầu, tác dụng chính của Minh Ly Tượng không phải là bức tượng này, mà là con mèo đen chui ra từ trong tượng. Cậu có thả tượng ra, dù có hiệu lực, con mèo đen xuất hiện từ trong tượng cũng sẽ giống như con trước, chạy biến mất tăm. Thấy Tống Bân vẫn còn chút lo lắng, Tống Phong vỗ vai cậu. Cũng không phải chuyện xấu, mèo đen không gặp quỷ túy sẽ không ra tay, nó rời đi khả năng cao là đi bắt quỷ rồi. Nói không chừng khi chúng ta tìm được ngôi mộ đó, con mèo đen đã tiêu diệt sạch quỷ rồi. Lời của Tống Phong khiến tâm trạng Tống Bân tốt hơn một chút. Lý Quân ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng tuy nghi hoặc nhưng không hỏi. Điều cần cho anh biết, họ sẽ nói. Lý Quân muốn đi theo hai người Tống Phong, tự nhiên là có lý do của anh. Cha mẹ của Lý Quân, nghe nói là chết trong tay những thứ bẩn thỉu. Lý Quân trộm mộ chính là để xác định xem có tồn tại những thứ bẩn thỉu đó không. So với những ngôi nhà ma nổi tiếng bên ngoài đã chết người từ lâu, Lý Quân cảm thấy khả năng xuất hiện những thứ bẩn thỉu trong mộ cao hơn nhiều so với những nơi khác. Nhưng vào nghề một năm, xuống ba ngôi mộ, cũng chỉ có ngôi mộ lần này mới gặp phải sự kiện đồ cổ giết người. Thắc mắc của anh đã được giải đáp, nhưng vấn đề là, anh cũng bị quỷ ám. Nhưng Lý Quân không hối hận, dù sao anh vốn dĩ đến đây vì điều này, bị ám cũng nằm trong dự tính của anh. Ban đầu anh nghĩ cái chết của cha mẹ mình có liên quan đến người khác, nhưng anh không có bằng chứng. Cho nên anh đã tự đặt ra cho mình một thời hạn. 3 năm, nếu trong 3 năm vẫn không gặp được những thứ bẩn thỉu, vậy thì sẽ trở về bắt kẻ nhà đó xuống suối vàng bồi tội với cha mẹ mình. Nhưng điều họ không ngờ là, anh không chỉ gặp được những thứ bẩn thỉu, mà còn gặp được người có thể giải quyết chúng như Tống Phong. Đã không chết được, Lý Quân liền chuẩn bị xem thêm một khía cạnh khác của thế giới này. Nếu có thể tự tay giết chết vài con quỷ, cũng coi như là báo thù cho cha mẹ. Ba người tiếp tục tiến lên, hành lang lúc rộng, lúc hẹp. Chỗ hẹp nhất, ba người phải nghiêng người mới đi qua được. Nếu không phải vẫn chưa nhìn thấy Minh Ly, họ đã nghĩ rằng nơi này không thể nào có mộ. Đi được khoảng nửa giờ, Tống Phong chợt phát hiện ra một tình huống. Hành lang này của họ dường như đang đi xuống sâu hơn trong lòng núi, như vậy, lát nữa khi họ quay về sẽ có chút khó khăn. Đi thêm một lúc, Tống Bân đột nhiên mở miệng hỏi, các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Giọng nói vừa dứt, ba người đồng thời dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Đó là tiếng nước, nơi này có mạch nước ngầm. Tống Phong hơi kinh ngạc, Lý Quân ở bên cạnh mở miệng nói, tôi nghe những thổ phu tử kia nói, nếu có mộ, hẳn là sẽ ở gần mạch nước ngầm. Nghe họ nói, có người xưa thậm chí còn nắm được quy luật dao động của mạch nước ngầm, trong khoảng thời gian sông ngầm cạn nước thì xây mộ, đợi nước sông dâng lên, mộ thất sẽ bị bao phủ. Nếu người trộm mộ không nắm được thời cơ, sẽ rất khó phát hiện vị trí mộ thất. Lời của Lý Quân khiến hai người Tống Phong mở mang tầm mắt. Rất nhanh, ba người đã đến nơi phát ra âm thanh. Nhưng ở đó không có dấu vết của dòng sông, chỉ có một cái lỗ lớn đường kính 30-40cm. Tiếng nước chảy chính là từ trong lỗ đó truyền ra. Tống Bân vừa định đi qua xem thử, lại bị Tống Phong kéo lại. Để tôi xem trước, Tống Phong nói rồi đeo lưới sàng lên mặt. Dưới lớp sàng, nồng độ âm khí xung quanh lại cao hơn khoảng 2 cấp so với lúc mới đến, đạt đến mức cấp 10. Nhưng điều khiến Tống Phong kinh ngạc nhất chính là cái lỗ đó. Âm khí phun ra từ trong lỗ đã đạt đến mức 12, 13 cấp, nồng độ âm khí rõ ràng cao hơn môi trường xung quanh. Có lẽ, âm khí trong toàn bộ không gian trong núi đều từ đây phát ra. Càng gần lỗ, nồng độ âm khí càng đậm đặc, càng xa càng loãng. Nhưng tại sao lại như vậy? Thu lại lưới sàng, Tống Phong kéo Tống Bân ra sau lưng mình. Cái lỗ đó có gì đó kỳ quái, tôi đi xem trước. Nói rồi, Tống Phong đã đi về phía trước. Tống Bân và Lý Quân thì đứng tại chỗ chờ. Khoảng cách hơn 10 mét thoáng qua đã hết, khi Tống Phong càng đến gần cái lỗ, cảm nhận lại càng rõ ràng. Nhưng điều khiến cậu kỳ quái là, dù đã đứng ở vị trí miệng lỗ, nhưng tiếng nước chảy vẫn như ở rất xa. Mang theo nghi hoặc, Tống Phong từ từ ngồi xổm xuống, thò đầu qua xem. Ánh đèn pin chiếu vào trong lỗ, nhưng lại không thể soi sáng được thành hang. Tình huống này lại khiến Tống Phong sững sờ. Chẳng lẽ bên dưới cái lỗ này có một không gian lớn, nên không chiếu trực tiếp đến thành hang được. Tiếp tục thăm dò, Tống Phong thuận theo hướng ánh đèn chiếu, từ từ di chuyển ánh mắt. Dần dần, đầu Tống Phong càng ngày càng gần miệng lỗ, cho đến khi cả người cậu nằm dạp trên mặt đất, thò đầu vào trong. Hành động kỳ quái này khiến Lý Quân và Tống Bân đều có chút căng thẳng. Điên tử, tình hình thế nào? Không có động tĩnh, sắc mặt Tống Bân có chút không tốt, lại hỏi một câu, điên tử. Cậu không sao chứ? Nhìn Tống Phong đang nằm dạp trên mặt đất, đầu thò vào trong lỗ không một chút phản ứng, Tống Bân và Lý Quân liếc nhìn nhau. Qua đó, kéo chân cậu ta ra. Lý Quân gật đầu, hai người từ từ tiến lại gần. Trong quá trình đó, Tống Bân thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh khi kéo Tống Phong ra, có thể đầu đã không còn. Dù sao trên TV đều diễn như vậy, nhưng lúc này cậu cũng không dám có động tĩnh quá lớn, sợ kích động cái gì đó. Mắt thấy đã đến gần Tống Phong, Tống Bân liền tóm lấy mắt cá chân của cậu, Lý Quân ở bên cạnh cũng làm động tác tương tự. Hai người còn chưa kịp dùng sức thì đã nghe thấy giọng của Tống Phong. Các cậu làm gì đấy? Mau qua đây xem này. Ngẩng đầu lên, Tống Phong đang quay đầu nhìn hai người họ. Cậu, cực không sao à, tôi có sao đâu. Mau đến xem, mẹ nó thật là tráng lệ. Tống Bân có chút chần chừ. Không sao thì sao lúc nãy cậu không trả lời? Khỉ thật. Cậu nghĩ tôi bị quỷ ám rồi à? Trên người tôi nhiều vi dao thế này mà không có động tĩnh gì, cậu nghĩ gì vậy? Tống Bân lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy, nếu Tống Phong có chuyện, vi dao sao lại không có phản ứng? Lúc này, cậu liền đi qua. Cậu thấy cái gì mà nhập tâm thế? Tống Bân đi đến bên cạnh Tống Phong, cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn, cậu liền mở to hai mắt, sau đó cũng nằm xuống đất, thò đầu vào. Lý Quân thấy hai người nằm dạp trên mặt đất đã chiếm hết lối đi. Cũng không tham gia náo nhiệt, mà cảnh giác tình hình xung quanh. Lý Quân nào biết được, hai người kia vừa trông thấy thứ gì. Bên dưới hang động quả thật có một không gian, hơn nữa còn là một không gian cực kỳ rộng lớn. Nếu ví không gian đó như một sân vận động khổng lồ, thì cái hang núi ba người họ vừa đi qua chỉ là một lối đi dành cho nhân viên. Vị trí họ đang đứng giống như một ô cửa sổ ở hậu trường, có thể quan sát toàn bộ sân vận động. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là không gian rộng lớn, thì cũng chẳng đủ để khiến Tống Phong và Tống Bân sững sờ đến thế. Thứ khiến cả hai phải kinh hoàng chính là dòng sông đang chảy lững lờ trong không gian lòng đất kia. Dòng sông ấy tỏa ra thứ ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, tựa như có người đã đổ thuốc phát quang vào lòng sông, cũng chính vì vậy, hai người mới có thể thấy được toàn cảnh của dòng sông. Nếu không thì chỉ dựa vào chiếc đèn pin nhỏ xíu trên đầu, chẳng tài nào thấy được cảnh tượng tráng lệ đến nhường này. Nhưng như vậy đã hết đâu. Chưa hết, dòng sông tỏa huỳnh quang cũng chỉ khiến người ta kinh ngạc thán phục mà thôi. Nhưng nếu như con sông ấy lại lơ lửng giữa không trung thì sao? Cả Tống Phong và Tống Bân đều đang cố gắng nhìn xem bên dưới dòng sông có lòng sông mà mắt thường không thấy rõ hay không. Tiếc thay, dù họ có căng mắt nhìn thế nào, cũng chẳng thấy bất kỳ dấu vết nào của lòng sông, chỉ thấy vài khúc sông chảy rất gần vách động. Cứ như vậy, con sông đó lơ lửng một cách phi lý trong không gian lòng đất khổng lồ, lặng lẽ chảy trôi. Đây là chuyện quái gì vậy? Tống Bân nuốt nước bọt. So với Tống Phong, một âm sai đã gia nhập địa phủ được một thời gian, kiến thức của Tống Bân còn nông cạn hơn nhiều. Hắn chỉ cảm thấy con sông này dường như còn chấn động và bí ẩn hơn cả cây đa khổng lồ ở căn cứ Tam Sơn của địa phủ. Cậu dùng lưới sàng xem thử xem. Tống Bân nghe vậy, liền lôi lưới sàng của mình ra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, cả người hắn chết lặng. Tên điên, nếu chia theo cấp bậc của cậu, thì thứ này là cấp bao nhiêu? Tống Bân nhìn dòng sông đang tỏa sáng như một viên dạ minh châu khổng lồ dưới lưới sàng, vừa nuốt nước bọt vừa hỏi. Không biết nữa, nếu thực sự phải xếp hạng, chắc là cấp 100. Cũng không trách Tống Phong nói vậy, bởi vì độ sáng ấy là thứ ánh sáng mạnh nhất mà hắn từng thấy kể từ khi trở thành âm sai. Ngay cả độ sáng của những con hung sát hắn từng thấy quanh căn cứ Tam Sơn cũng kém xa con sông này. Không chỉ chênh lệch về độ sáng, mà còn cả về diện tích. Một con hung sát đặt trước con sông này, chẳng khác nào một con đom đóm. Con sông này, sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Tống Bân đột nhiên thốt lên một câu, kéo suy nghĩ của Tống Phong trở về. Không đúng chỗ nào, con sông này, nó có đang chảy không? Tôi nhìn thấy nó cứ như đứng yên ấy. Tống Phong nghe vậy, liền đáp, chắc chắn là đang chảy rồi, không thì tiếng nước ở đâu ra nói đến đây, Tống Phong cũng nhận ra điều bất thường. Tiếng nước chảy thì đúng là có thật, nhưng con sông đó, dường như cũng đúng là không hề chuyển động. Tên điên, hay là chúng ta đi trước đi, tôi cảm thấy thứ này không phải là thứ chúng ta có thể đụng vào đâu. Suy nghĩ của Tống Bân dĩ nhiên cũng là suy nghĩ của Tống Phong. Đừng nói đến thứ này, chỉ một con hung sát thôi cũng không phải là thứ hai người họ có thể đối phó. Được, đợi sau khi ra ngoài, đăng thông tin về nơi này lên bảng nhiệm vụ của căn cứ, biết đâu có người hứng thú, chúng ta còn có thể kiếm chút âm đức. Đi trước đã. Tống Bân không nghĩ nhiều nữa, bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này. Hừ, Bân tử, cậu xem kia là cái gì? Tống Phong đột nhiên nắm lấy vai Tống Bân. Nhìn theo hướng tay Tống Phong, Tống Bân trợn tròn mắt. Ở một đoạn sông bên dưới, gần vách động, hắn nhìn thấy một con mèo. Một con mèo đang nằm im không nhúc nhích trên vách động. Không nhìn rõ màu sắc của con mèo, nhưng một con mèo có thể xuất hiện ở đây, thì còn có thể là gì được chứ? Minh Ly, nó ở đây làm gì? Ngay lúc hai người còn đang ngơ ngác, con Minh Ly bỗng động đậy. Từ tĩnh lặng tuyệt đối đến chuyển động cực nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc. Sau đó, hai người thấy con Minh Ly thò vuốt vào trong sông, khi rút ra, trên vuốt nó đã có thêm một người. Ngoạm lấy người đó xong, con Minh Ly lập tức bỏ chạy. Hai người cứ thế trơ mắt nhìn con Minh Ly ngoạm một người vừa vớt ra từ trong sông, chạy biến mất. Tống Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kinh hãi nói, đó là quỷ. Con Minh Ly vừa vớt một con quỷ ra từ trong sông. Ngay khi Tống Phong vừa dứt lời, khúc sông nơi con Minh Ly vừa vớt quỷ bỗng cuộn lên, tạo thành một con sóng nhỏ, đập vào vách động bên cạnh. Sau đó, vách động tiếp xúc với nước sông cứ thế bị ăn mòn mất một mảng. Đột nhiên, Tống Phong hiểu ra tại sao con Minh Ly phải chạy. Thậm chí, hắn còn có một suy nghĩ táo bạo hơn. Có lẽ, con sông này vốn không hề lơ lửng, và không gian này cũng không hề lớn đến vậy. Mãi cho đến khi con sông này xuất hiện, nó mới bắt đầu trở nên lớn hơn. Trong lúc Tống Phong đang suy đoán táo bạo, con Minh Ly lại xuất hiện. Lần này, nó nằm xuống ở một vị trí khác gần sông hơn. Chưa đầy 10 giây sau, lại một con quỷ nữa bị con Minh Ly vớt lên và tha đi. Sau đó, cảnh tượng vừa rồi lại tái diễn. Nó đang ăn buffet à? Nhưng mà, tại sao tay nó thò vào sông lại không sao? Nếu không sao, sao nó không nhảy thẳng vào trong đó cho rồi? Một câu phàn nàn của Tống Bân khiến Tống Phong suýt nữa thì nghẹn lời. Sau khi ổn định lại tinh thần, Tống Phong nghĩ về phát hiện vừa rồi của mình. Không phải là không sao, mà là tay của con Minh Ly sau khi vớt quỷ ra đã bị hòa tan, nhưng đến khi nó xuất hiện lại, tay đã hồi phục. Chẳng lẽ là do ăn con quỷ kia nên hồi phục? Trong lúc Tống Phong đang nói, con Minh Ly lại xuất hiện. Quả nhiên, tay nó đã hồi phục. Tống Bân và Tống Phong nhìn nhau, đột nhiên cũng không muốn đi nữa. Tên điên, cậu nói xem nó có thể ăn đến mức thành âm soái không? Tôi thấy trong con sông này, chắc là có không ít quỷ đâu. Tống Phong lắc đầu, những nơi gần bờ sông đều sẽ bị nước sông ăn mòn sạch sẽ, đến lúc đó con Minh Ly không câu tới được, thì cũng hết cách thôi. Tống Phong vừa nói xong, liền thấy con Minh Ly lần này lại đậu trên vách động ở phía trên con sông. Chưa kịp thắc mắc, hắn đã thấy con Minh Ly nhảy vọt ra, lao thẳng về phía dòng sông. Ngay khi cơ thể nó lướt qua mặt sông, cái vuốt tội lỗi kia lại vươn ra. Lúc đáp xuống đất, trong miệng con Minh Ly đã có thêm một con quỷ. Tống Bân nhìn Tống Phong, ánh mắt có chút kỳ quái. Tống Phong mặt không cảm xúc nói, cậu còn chờ gì nữa, lấy con Minh Ly kia ra đi, hôm nay, chúng ta phải tạo ra hai con Minh Ly cấp âm ti. Tống Bân mặt mày hớn hở, ngay khi hắn định lấy đồ ra, Tống Phong lại như thấy được gì đó. Lập tức, hắn tắt đèn trên đầu mình và Tống Bân, đồng thời ngăn cản động tác của Tống Bân. Tống Bân nhìn theo ánh mắt của Tống Phong, có hai người từ hang động nơi dòng sông biến mất đi ra. Và lúc này, con Minh Ly vừa vặn ở ngay dưới mắt của hai người đó. Nhìn nhau một cái, con Minh Ly liền vứt con quỷ trong miệng, chạy biến không ngoảnh đầu lại. Ngay sau khi con Minh Ly chạy được một giây, một cây kéo màu trắng cắm phập vào đúng vị trí nó vừa đứng. Lại là con mèo đó, thi sứ, ngươi đi giải quyết nó đi. Một người rút cây kéo từ dưới đất lên, nói... Ta cũng muốn giải quyết lắm, nhưng phải bắt được nó đã chứ, con mèo đen đó không biết tại sao lại biết dùng Minh Hà làm lá chắn. Lần trước ta suýt nữa thì không kịp dừng, tự nộp mạng mình vào đó rồi. Thi sứ nhìn về hướng con mèo rời đi, mặt không cảm xúc nói. Tiếp dẫn sứ bên cạnh cầm cây kéo giấy, sắc mặt có chút âm trầm nhìn thi sứ. Việc chúng ta làm lần này là đại sự mà tổ chức đã mưu đồ từ rất lâu, bất kỳ sự cố nào có thể ảnh hưởng đến chuyện này đều không được phép xảy ra. Ngươi không muốn làm thì cứ rời khỏi đây. Đổi người khác đến, gương mặt cứng đờ của thi sứ nhìn tiếp dẫn sứ, không nói lời nào, rồi đuổi theo hướng Minh Ly vừa rời đi. Nhìn bóng lưng thi sứ, tiếp dẫn sứ lúc này mới ngẩng đầu nhìn Minh Hà đang lơ lửng trên đầu, trong mắt lộ ra vẻ mê đắm. Nhanh rồi, sắp đủ rồi, đến lúc đó, cả thiên hạ sẽ biết đến danh của thần sứ chúng ta. Tiếp dẫn sứ vẻ mặt điên cuồng nhìn tất cả, bỗng nhiên, hắn giật mình, ánh mắt hắn lệch khỏi dòng sông. Nhìn về một vị trí trên đỉnh động. Ba người, sáu con mắt, cứ như vậy đối diện nhau. Sắc mặt tiếp dẫn sứ đại biến. Các ngươi là ai? Dứt lời, hắn liền ném thẳng cây kéo giấy trong tay ra. Cây kéo giấy nhẹ bẫng, từ chậm đến nhanh, chỉ trong một giây đã bay vọt mấy chục mét, cắm vào vị trí của hai cái đầu kia. Nhưng dù sao khoảng cách cũng không gần, vẫn có thời gian phản ứng, khi cây kéo giấy kia đến nơi, hai cái đầu đã kịp rụt lại. Tiếp dẫn sứ sắc mặt khó coi, trực tiếp dang rộng hai tay, xa xa nhắm vào cây kéo giấy. Cảm nhận được cây kéo giấy trong nháy mắt, hai tay tiếp dẫn sứ bắt đầu vung vẩy. Tiếng phanh phanh phanh vang lên trong vách động phía trên, vô số đá vụt, bụi mù từ đó rơi xuống. Nửa phút sau, khu vực lấy cửa hang làm trung tâm trong phạm vi 10 mét đã trở nên thủng lỗ chỗ. Tiếp dẫn sứ thấy được lối đi, nhưng lại không thấy hai cái đầu người vừa rồi đâu. Đưa tay. Hắn gọi cây kéo giấy từ không trung trở về, nắm trong tay. Thi sứ nghe thấy động tĩnh cũng từ trong hang động vừa rồi nhảy ra, bịch một tiếng rơi xuống bên cạnh tiếp dẫn sứ. Xảy ra chuyện gì? Tiếp dẫn sứ nhìn lối đi phía trên, vừa rồi ở đó có người, chạy mất rồi. Thi sứ ngẩng đầu, ta lên xem thử. Tiếp dẫn sứ quay đầu liếc thi sứ một cái. Đợi ngươi lên, bọn chúng đã sớm chạy mất dạng rồi. Nói rồi, tiếp dẫn sứ cầm cây kéo giấy trong tay, giơ lên rồi đâm vào ngực mình. Thấy cảnh này, gương mặt cứng đờ của thi sứ bất giác run lên, lập tức lùi xa khỏi tiếp dẫn sứ. Tên điên, thi sứ thầm mắng một tiếng, cảm thấy không ổn, lại lùi thêm mấy bước. Đúng lúc này, trên người tiếp dẫn sứ kia bắn ra một luồng dao động âm khí sánh ngang với Minh Hà trên đầu. Xin mời đại nhân, giáng lâm. Sau một tiếng gào thét cuồng nhiệt, cây kéo giấy cắm trên ngực tiếp dẫn sứ như một trái tim đập lên một cái, Ngay sau đó, nó tự rút ra khỏi ngực hắn, lơ lửng trước mặt. Lúc này, tiếp dẫn sứ sắc mặt trắng bệch nhưng lại đầy cuồng nhiệt nắm lấy cây kéo giấy đó. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Minh Hà trên đỉnh, rồi vung kéo cắt một đường về phía đó. Rác, tiếng kéo khép lại vang lên, chỉ thấy khúc sông Minh Hà bị tiếp dẫn sứ chỉ vào xuất hiện một vết nứt dài 20 cm. Nước Minh Hà chui vào trong khe nứt, cùng lúc đó, tiếp dẫn sứ lại vung kéo cắt một đường về phía lối đi trên đỉnh. Rác, lại một vết nứt nữa xuất hiện, ngay sau đó, từ trong khe nứt trên lối đi liền tuôn ra dòng nước mang theo huỳnh quang. Hai nhát cắt vậy mà đã tạo thành một thứ tương tự như ống dẫn nước, đưa nước Minh Hà vào trong lối đi trên đỉnh. Nhìn dòng nước chảy vào trong hang động, tiếp dẫn sứ nở một nụ cười điên cuồng. Minh Hà đi qua nơi nào, sinh cơ tuyệt diệt nơi đó. Nói xong câu đó, cây kéo giấy trong tay tiếp dẫn sứ rơi xuống đất, còn bản thân hắn thì ngã ngửa ra sau. Thấy mọi thứ đã yên tĩnh, thi sứ từ phía sau đi tới, nhặt cây kéo giấy lên. Nhìn tiếp dẫn sứ trên đất, cảm nhận được tử khí tỏa ra từ cơ thể đối phương, thi sứ phun ra hai chữ. Ngu xuẩn, mắng xong, thi sứ giơ tay phải lên, cắm bộ móng tay dài một tấc màu xanh sẫm của mình vào thi thể tiếp dẫn sứ. Chưa đầy 10 giây sau, khi thi sứ giơ tay lên lần nữa, tiếp dẫn sứ đã mở mắt. Chỉ có điều, đôi mắt này khác với trước đây, chúng bị một lớp màng trắng che phủ. Đi tìm con mèo kia, thi sứ vừa nói xong, cơ thể tiếp dẫn sứ liền phát ra tiếng xương cốt ken két. Sau đó, nó nằm rạp xuống đất, dùng cả tứ chi, nhanh chóng rời đi, tiến vào hang động mà con mèo đen vừa rời khỏi. Thi sứ liếc nhìn cây kéo giấy trong tay, rồi lại liếc nhìn vết nứt trên đỉnh đầu đang không ngừng tuôn ra nước Minh Hà, không nhịn được lại mắng một câu ngu xuẩn. Ngươi cho rằng cái hang đó không có khúc quanh, mà là đường thẳng sao? Cái đầu óc như ngươi, dù có hiến dâng cho đại nhân cũng chê ngu. Nói xong, thi sứ liền đi về phía lối vào. Dù sao cũng đã chết một tiếp dẫn sứ, vẫn phải báo cáo. Nhưng vừa đi được mấy bước, tiếp dẫn sứ bị hắn biến thành xác sống đã biến mất khỏi cảm nhận của hắn. Hửm, chuyện gì vậy? Thi sứ sững sờ, con mèo kia nhiều nhất cũng chỉ ở cấp lệ quỷ, còn tiếp dẫn sứ hắn vừa điều đi lại có sức mạnh ngang với hung sát. Sao lại mất rồi? Chẳng lẽ còn có thứ khác ở đây? Thi sứ cảm thấy có gì đó không ổn, lúc này cũng không đi tìm con mèo đen nữa, mà nhanh chóng đi về phía mục tiêu của mình. Hắn muốn báo cáo tình hình ở đây lên trước đã. Dường như, nơi này đã bị xâm nhập. Ngay khi thi sứ rời đi chưa đầy nửa phút, một con mèo đen từ trong hang chui ra. Sau khi nhìn quanh một vòng, nó lại một lần nữa chạy lên vách động. Lần này, tốc độ của nó nhanh hơn, động tác cũng linh hoạt hơn. Tống Phong và hai người kia đang chạy thục mạng. Những gì vừa trải qua khiến họ sợ mất mật. Ban đầu khi phát hiện ra còn có người khác trong không gian bên dưới, họ còn hiếu kỳ, tưởng là đám trộm mộ khác. Nhưng khi một trong hai người đó rời đi với tốc độ phi thường, họ đã cảm thấy không ổn. Ai ngờ đúng lúc đó, họ lại bị người còn lại phát hiện. Nhớ lại cảnh cây kéo kia tùy ý xuyên qua vách động, họ lại thấy rùng mình. Nếu chạy chậm một chút, e rằng trên người họ đã có thêm vài cái lỗ rồi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngay khi họ chạy ngược về theo hang động, sau lưng lại truyền đến tiếng nước chảy rõ rệt. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt Tống Phong và Tống Bân đều biến sắc. Dòng nước huỳnh quang kia vậy mà đã tràn vào trong lối đi của họ. Biết rõ sự lợi hại của dòng nước đó, họ dĩ nhiên không dám thử xem thân thể mình có chống đỡ nổi không. Cơ thể họ không thể cứng bằng những tảng đá kia, nếu bị đuổi kịp, chắc chắn sẽ không còn một mẩu xương. Nhưng hang động chật hẹp, dưới chân lại không bằng phẳng, ba người vừa chạy vừa phải chú ý không bị hụt chân, nếu không lỡ chật mắt cá chân vào lúc này thì coi như xong. Cứ thế, tốc độ của ba người cũng chẳng nhanh lên được. Mắt thấy dòng nước đã đuổi đến sau mông cách 2-3 mét, Tống Bân đang chạy cuối cùng liền ném một con vi dao ra sau lưng, muốn thử xem vi dao có thể giúp hắn một tay không. Nhưng ai ngờ vi dao sau khi bị dòng nước cuốn đi, không những không cản được nó, mà còn khiến dòng sông dâng lên một con sóng, đánh về phía trước. Chỉ còn kém 10 cm nữa là chạm tới gót chân Tống Bân, khiến sắc mặt hắn sợ đến trắng bệch. Họa vô đơn chí, phía trước không xa, họ gặp một con dốc đi lên. Đường bằng phẳng đã khó đi như vậy, giờ gặp con dốc ngược này chẳng phải là chết chắc rồi sao? Tống Bân có chút tuyệt vọng, nhưng vẫn máy móc đi theo hai người phía trước xông lên dốc. Sau đó, hắn phát hiện tiếng nước sau lưng không còn tiếp tục đến gần nữa, quay đầu lại, Tống Bân phát hiện dòng sông huỳnh quang kia không hề chảy theo con dốc lên trên, mà trực tiếp ăn mòn những tảng đá phía trước, mở ra một con đường mới, cứ thế rẽ hướng đi nơi khác. thoát chết trong gang tấc khiến Tống Bân run chân, cuối cùng phải để Lý Quân kéo đi một đoạn đường, hắn mới dần hồi phục. 10 phút trôi qua, mắt thấy sắp đến vị trí mộ huyệt lúc trước, ba người mới thở phào một hơi. Hai người kia, rốt cuộc là sao vậy? Tống Bân không nhịn được hỏi. Không biết, nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp, vừa phát hiện ra chúng ta đã không nói một lời mà tấn công ngay, có thể là người tốt sao? Tống Phong đáp một câu, vẫn còn sợ hãi về trải nghiệm vừa rồi. Rõ ràng chỉ là đến tìm vài con quỷ để xử lý, kiếm chút âm đức đồng thời nâng cấp trấn vật, sao lại gặp phải chuyện này? Tống Phong nghĩ mãi không ra, cũng như không hiểu nổi thủ đoạn của hai người kia. Dòng sông lơ lửng giữa không trung như vậy, mà lại có thể bị điều khiển. Hai người đó, rốt cuộc là ai? Đến rồi, giọng của Lý Quân kéo Tống Phong về thực tại. Quay đầu liếc nhìn sau lưng, Tống Phong theo sau hai người chui vào trong mộ huyệt. Tiên sinh, các ngài về rồi. Trong phòng mộ chính, sẻng lớn và mũi chó đang ăn gì đó, chắc là do đường thái ở trên đưa xuống. Nhưng lúc này không ai trả lời họ. Gấu đen đi đến bên cạnh sợi dây thừng kéo ba lần, sau đó liền kéo Tống Bân đến bên cạnh, buộc dây thừng vào người hắn. Đi, Tống Bân cũng không do dự, một bên tự mình dùng sức, một bên được kéo lên. Sẻng lớn và mũi chó ở bên cạnh nhìn cảnh này, dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai người có chút lo lắng, nhìn sợi dây thừng, dường như muốn xông thẳng lên. Nhưng khi Lý Quân liếc mắt nhìn qua, họ liền dừng bước. Hai người các ngươi đi cuối cùng. Nói xong, Lý Quân nhìn về phía Tống Phong. Tiên sinh, ngài đi trước đi. Tống Phong lắc đầu, các người đi trước, tôi đi cuối cùng, không cần lo cho tôi. Mặc dù tình hình khẩn cấp, nhưng dù sao hắn vẫn còn miếng dán để thoát thân, hắn ở lại cuối cùng là an toàn nhất. Lời của Tống Phong khiến sẻng lớn và mũi chó thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có người ở lại sau cùng là được, có người ở lại sau cùng, nghĩa là nguy hiểm đã có người gánh. Lý Quân không phản bác. Đợi sợi dây thừng được thả xuống, hắn nhìn về phía sẻng lớn và mũi chó. Lên, sẻng lớn không chút nhường nhịn xông tới, nắm lấy dây thừng rồi leo lên, tốc độ nhanh hơn Tống Bân rất nhiều, khiến mũi chó ở dưới hận đến nghiến răng. Tống Phong không để ý đến chuyện khác, mà đi tới trước bức tượng Minh Ly kia. Hắn vốn định thu lại bức tượng Minh Ly, nhưng ai ngờ khi đến gần lại phát hiện có điều không đúng. Vẻ ngoài của bức tượng Minh Ly này dường như đã thay đổi. Bởi vì đây là do hắn và Tống Bân tự tay làm, nên hắn rất quen thuộc với hai bức tượng Minh Ly này. Nhưng bây giờ, bức tượng Minh Ly này lại trở nên tinh xảo hơn nhiều. Bỗng nhiên, trong đầu Tống Phong lóe lên hình ảnh con Minh Ly vớt quỷ trong sông lúc trước. Chỉ riêng những gì hắn thấy đã có hai con quỷ bị Minh Ly nuốt chửng, trước khi họ tìm thấy con Minh Ly đó, nó đã nuốt bao nhiêu con nữa. Tim Tống Phong đập thịt một cái, chẳng lẽ tượng Minh Ly đã tự cung tự cấp, giết đủ quỷ túy, tấn thăng lên cấp âm soái rồi. Nhìn bức tượng Minh Ly trước mặt, Tống Phong bỗng không biết có nên mang nó đi không. Nếu mang đi, Minh Ly dĩ nhiên sẽ bị triệu hồi về trong buổi triệu hồi, không thể tiếp tục vớt quỷ được nữa. Còn nếu không mang đi, lỡ như Minh Ly bị hai tên kia bắt được giết chết, bức tượng Minh Ly này cũng sẽ bị phá hủy trực tiếp. Một bức tượng Minh Ly cấp âm soái đối với hắn mà nói là vô cùng quý giá. Trong lúc lòng đang do dự, Tống Phong nghe thấy giọng của Lý Quân. Tiên sinh, tôi lên trước đây. Chờ một chút. Tống Phong nhìn Lý Quân, lúc này đi tới, lấy cái túi vốn đeo trên người Tống Bân từ trên người Lý Quân xuống. Trong mắt hắn ánh lên niềm vui. Hắn nhìn quanh một vòng, rồi đặt bức tượng Minh Ly trong túi vào bộ quan tài đá kia. Mắt thấy Minh Ly từ trong quan tài đá chui ra, chạy về phía tai phòng mà họ đã đi qua, Tống Phong mỉm cười. Lúc này, hắn đi tới bên cạnh bức tượng Minh Ly cấp âm soái, ôm lấy nó, bọc vào trong túi. Đã sợ mất nó, vậy thì cứ giữ lại một cái cho chắc ăn. Còn cái kia, cứ để nó tự do phát triển, vận may tốt thì cũng có thể trở thành cấp âm soái, vận may không tốt, hắn cũng không quá đau lòng, ít nhất đã có một cái cấp âm soái dàn túi rồi. Làm xong tất cả, Tống Phong thúc giục Lý Quân trèo lên. Chờ dây thừng được ném xuống, Tống Phong liếc nhìn quan tài một cái, mang theo một chút mong đợi rời khỏi mộ huyệt. Thi sứ một đường phi nhanh, đã đến cuối của Minh Hà. Nơi đó có một khe nứt khổng lồ cao 2 mét, nước Minh Hà chính là từ trong khe nứt này chảy ra. Nhưng khe nứt này khác với những khe nứt âm minh khác. Xung quanh khe nứt này, kẹp lấy mấy chục cây kéo giấy, mấy chục cây kéo giấy đó trông như mấy chục cái nêm, khiến khe nứt không thể khép lại. Mà trên mặt đất bên cạnh khe nứt, thì có 18 người mặc áo bào đang ngồi vây quanh. Trên người mỗi người này, ở vị trí hai tay và lồng ngực đều có một vết thương, giống hệt với tiếp dẫn sứ vừa chết. Điểm khác biệt là, 18 tiếp dẫn sứ này đều chưa chết. Xảy ra chuyện gì? Một tiếp dẫn sứ có 3 giọt máu in trên ngực mở mắt ra nói. 3 giọt máu, đại diện cho tiếp dẫn sứ cấp cao. Tiếp dẫn sứ chết vì điều khiển kéo giấy lúc trước là tiếp dẫn sứ cấp thấp. Phát hiện tung tích của người khác, nghi ngờ sự tồn tại của Minh Hà đã bị bại lộ. Dứt lời, vị tiếp dẫn sứ cấp cao kia liền từ trên mặt đất đứng dậy. Bại lộ rồi à? Nhìn khe nứt khổng lồ kia, vị tiếp dẫn sứ cấp cao này cười nói. Vậy thì bại lộ đi, nếu chúng muốn xem, thì cứ để chúng xem cho đủ. Quay người, tiếp dẫn sứ cấp cao nhìn về phía 17 vị tiếp dẫn sứ cấp thấp sau lưng. Đã đến lúc để cho đại hạ biết, đắc tội với thần sứ sẽ có hậu quả gì. Vung tay, gần một nửa số kéo giấy đang kẹt trong khe nứt liền từ trên đó rơi xuống, bay vào tay của 17 tiếp dẫn sứ cấp thấp. Vì kéo giấy rời đi, khe nứt kia thu nhỏ lại 1/3, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Tiếp dẫn sứ cấp cao nhìn những thuộc hạ đang cầm kéo giấy, lạnh lùng tuyên bố, Minh Hà đổi tuyến, bắt đầu. Cục điều tra dân sự thành phố Thu Diệp, văn phòng cục trưởng. Chị Hồng Kiều vừa kết thúc cuộc gọi với tổng cục, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Tổ trưởng hàng đầu Lâm Ước Bách đứng bên cạnh thấy vậy, hỏi, cục trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao? Chị Hồng Kiều đứng dậy, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Bên tổng cục vừa đưa ra một thông tin rõ ràng, sau này việc khai quật di tích cổ, mộ cổ ở thành phố Thu Diệp và các khu vực lân cận sẽ do cục điều tra dân sự chúng ta chủ trì. Hửm, khai quật di tích cổ, chúng ta chủ trì, Lâm Ước Bách lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, những chuyên gia và học giả đó sau này sẽ phối hợp với chúng ta, tiến hành khai quật cưỡng chế. Chị Hồng Kiều nói, Lâm Ước Bách ngồi bên cạnh nhíu mày. Có chút không phục nói, có phải tổng cục thấy tình hình thành phố Thu Diệp của chúng ta tương đối ổn định so với các thành phố khác ở Đại Hạ, nên kiếm thêm việc cho chúng ta không? Chị Hồng Kiều bật cười, cậu đang nói gì vậy chứ? Lâm Ước Bách ngồi thẳng người. Cục trưởng nghĩ mà xem, Đại Hạ có bao nhiêu thành phố, 9/10 đều có khe nứt âm minh. Không phải là khe nứt tự nhiên sinh ra thì cũng là do đám thần sứ kia mở ra. Giống như thành phố Thu Diệp của chúng ta, trong ngoài đều không có khe nứt âm minh, có được mấy nơi, thêm vào đó. Cục trưởng còn lợi dụng các trang bị đặc thù của địa phủ và trang bị nắng ấm để vũ trang cho thành phố, khiến xác suất xảy ra sự kiện linh dị giảm xuống còn chưa đến 10 vụ một ngày. Tình hình này, trong 36 cục tiên cương của chúng ta cũng không có mấy nơi đâu. Tôi đoán chắc là bên tổng cục thấy chúng ta quá rảnh rỗi, nên tìm thêm chút việc cho chúng ta thôi. Việc khai quật di tích cổ và mộ cổ thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Trước đây, với tình hình của các học giả và chuyên gia đó, chúng ta chỉ cần cử 1-2 chuyên viên đến trông coi là được. Giờ thì hay rồi, chúng ta chủ trì khai quật cưỡng chế. Đây không phải là vì thấy số quỷ nhàn rỗi còn chưa đủ nhiều sao? Chị Hồng Kiều lẳng lặng nghe Lâm Ước Bách nói xong, sau đó mới cười nói, nếu như nhiệm vụ này được giao cho tất cả các thành phố có di tích cổ thì sao? Hà, gì cơ, chẳng lẽ những thành phố đã có 1-2 khe nứt âm minh cũng phải làm như vậy sao? Lâm Ước Bách kinh ngạc nói, thấy chị Hồng Kiều gật đầu, hắn liền ngả người ra ghế sofa. Vậy thì tôi không phản đối nữa, nhưng mà, tổng cục làm vậy là vì cái gì chứ? Nếu thực sự để những thành phố đã có khe nứt âm minh đào ra thứ gì đó, chẳng phải sẽ càng loạn hơn sao? Chị Hồng Kiều uống một ngụm trà, dựa vào ghế nói, đây là cơ mật. Nếu cậu có thể thăng cấp lên chuyên viên cấp tinh, thì sẽ biết thôi. Lâm Ước Bách đứng dậy, đi đâu vậy? Đi tìm một con hắc uyên chỉ có thực lực hung sát, giết chết nó, trở thành chuyên viên cấp tinh. Nhìn Lâm Ước Bách rời đi, chị Hồng Kiều lắc đầu. Vì vấn đề an ninh của thành phố Thu Diệp luôn rất tốt, lại thêm vị cục trưởng này dễ nói chuyện, nên không khí trong cục luôn khá thoải mái. Đây cũng là điều chị Hồng Kiều hy vọng thấy. Dù sao trở thành chuyên viên của cục điều tra dân sự đã rất khó khăn, nếu tâm trạng còn không thoải mái, thì thật quá vất vả. Nhưng mà, bên tổng cục có thật lòng không vậy? Muốn tìm thấy những tồn tại tương tự như địa phủ trong các di tích cổ, mộ cổ điều này, có khả năng sao? Chị Hồng Kiều không hiểu, nhưng mệnh lệnh của tổng cục đã được ban hành, hắn cũng không cần phải tự mình lo lắng, cứ theo yêu cầu mà làm là được. Nghĩ vậy, Hồng Kiều trở lại bàn làm việc. Chuẩn bị lên kế hoạch phân công nhân sự cho thời gian sắp tới. Trong địa phận thành phố Thu Diệp có 6 di tích cổ, 2 cái trong thành, 4 cái ngoài thành. 2 cái trong thành lần lượt là một quần thể kiến trúc cổ và một đạo quan, nhưng theo lời của Tổng cục, những di tích cổ đã được nghiên cứu kỹ này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là những nơi cản trở việc bảo vệ và phát triển di tích cổ. Những di tích cổ như vậy, Ngoài thành có hai nơi, một là nghĩa trang của một nhà thư pháp nổi tiếng thời cổ đại. Phần trên mặt đất của nghĩa trang đó đã được thiết kế thành một công viên cây xanh, mở cửa cho công chúng, được coi là một điểm du lịch kiếm tiền của thành phố Thu Diệp. Nhưng nửa năm gần đây, lượng khách du lịch từ nơi khác giảm xuống, ngược lại người dân địa phương lại đến khá nhiều. Bên dưới công viên là lăng mộ của vị nhà thư pháp đó, không hề nhỏ, ít nhất là cho đến nay, các chuyên gia mới chỉ khám phá được một nửa. Toàn bộ lăng mộ được ước tính có quy mô tương đương với công viên cây xanh phía trên. Chính vì vậy, các chuyên gia rất coi trọng lăng mộ này, dù sao chỉ là một nhà thư pháp, tại sao lại phải xây một lăng mộ lớn như vậy? Ngoài nghĩa trang của nhà thư pháp này, còn có một nơi khác là một ngôi làng. Làng có tên là Lý Gia Thôn, được đặt theo tên một trong sáu họ lớn của Đại Hạ là họ Lý. Dĩ nhiên, không phải tất cả những người họ Lý đều có quan hệ với sáu họ lớn của Đại Hạ, nhưng ngôi làng này dường như thực sự có lai lịch. Toàn bộ người họ Lý trong làng không bao giờ gả ra ngoài, đàn ông thì cưới phụ nữ họ khác vào làng, phụ nữ thì chiêu mộ đàn ông họ khác về ở rể, nếu không tìm được thì cứ theo gia phả. Tìm hai nhà có quan hệ xa nhất để kết hôn. Bạn nói thời đại này còn có ép hôn ư, nhưng ở Lý Gia Thôn, điều đó thực sự tồn tại. Có ai phản kháng không? Dĩ nhiên là có, những người trẻ tuổi thời đại mới, làm sao có thể bị tư tưởng cũ kỹ trói buộc. Kết quả là bị đánh gãy chân đưa về làng, và mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, Lý Gia Thôn đều sẽ có một người tự nguyện ra nhận tội, như vậy thì ngay cả chính quyền cũng không còn gì để nói. Tình huống này dẫn đến việc những người trẻ tuổi trong làng nếu không muốn bị sắp đặt hôn nhân theo ý của làng, thì chỉ có thể tìm được người Duen Izia Jinlai hoặc Duen Izu Chay trước năm 25 tuổi. Cũng may Lý Gia Thôn dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng đã phát triển thành một thị trấn du lịch cổ, nên mức sống của người dân Lý Gia Thôn cũng không tệ. Thậm chí trong số 10 người giàu nhất thành phố Thu Diệp, có 3 người đều họ Lý, cho nên thực sự muốn tìm người ở rể cũng không khó, ít nhất trong phạm vi thành phố Thu Diệp. Rất nhiều gia đình đều sẵn lòng gả con trai của mình qua đó, dù sao khoảng cách cũng không xa, lại có thể sống tốt hơn, tại sao không làm? Về phần di tích cổ của Lý Gia Thôn là gì? Là một tòa tháp này nằm ở phía sau nhà thờ họ Lý, trong nghĩa trang công cộng do chính Lý Gia Thôn xây dựng. Nghĩa trang công cộng này mới được xây dựng trong mười mấy năm gần đây, trước đó nơi này đầy dãy mộ của người Lý Gia Thôn, nói là bãi tha ma thì không đến nỗi. Nhưng đi qua vào lúc chạng vạng, nhìn một cái cũng rất đáng sợ. Về phần tòa tháp này, có tất cả 7 tầng, người Lý Gia Thôn nói, dưới tháp còn có 7 tầng nữa, bên trong chôn cất vị tộc trưởng đời đầu của Lý Gia Thôn. Và theo gia phả của Lý Gia Thôn, vị tộc trưởng đời đầu đó thậm chí có thể truy ngược lại 800 năm trước. Một ngôi làng kéo dài 800 năm, một tòa tháp cổ được giữ gìn 800 năm, không phải di tích cổ thì là gì? Nhưng nghĩa trang của nhà thư pháp có thể khai quật, còn tòa tháp cổ của Lý Gia Thôn này thì không dễ dàng cho khai quật như vậy. Đây chẳng phải là tương đương với việc đào mộ tổ của người ta sao? Với tình hình của Lý Gia Thôn, nếu gây chuyện lên thì chắc chắn sẽ có đổ máu. Đừng để đến lúc đó số người chết vì sự kiện linh dị trong một tháng ở thành phố Thu Diệp còn không bằng số người chết trong cuộc xung đột này. Cho nên, tình hình của Lý Gia Thôn vẫn phải xem xét lại. Mục tiêu trước mắt chính là nghĩa trang của vị đại thư pháp kia. Sau khi đưa ra quyết định, Tri Hồng Kiều liền bắt đầu lựa chọn chuyên viên phụ trách việc này. Người đầu tiên, hắn liền chọn Lâm Ước Bách, tên này ngày nào cũng rảnh rỗi chạy đến văn phòng của hắn, để Lâm Ước Bách phụ trách, văn phòng của mình cũng sẽ yên tĩnh hơn một chút. Chiều hôm đó, nhiệm vụ khai quật di tích cổ lại bắt đầu. Lâm Ước Bách dẫn đội, 5 chuyên viên dương tu, 5 chuyên viên âm tu, 10 nhân viên hậu cần kỹ thuật của Cục Điều tra Dân sự, cộng thêm 5 chuyên gia. Một đội khai quật cứ như vậy được thành lập, nhưng khi Lâm Ước Bách đến nghĩa trang, vẫn gặp phải vấn đề. Những chuyên gia và học giả trước đó đang khai quật ở đây đã chặn họ ở ngoài lăng mộ. Tôi không đồng ý, các người là ai? Có kinh nghiệm khai quật liên quan không? Nếu làm hỏng lăng mộ, các người có biết ảnh hưởng sẽ lớn đến mức nào không? Đi mau, một đám ngoại đạo, nghĩ thế nào mà lại muốn nhúng tay vào việc khai quật di tích cổ? Muốn thành tích đến điên rồi sao? Lấy giấy chứng nhận ra đây. Tôi nghi ngờ các người giả mạo nhân viên chính thức, nhìn những ông già bà cả trước mặt đang gầm thét. Lâm Ước Bách mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại chán ngán vô cùng. Trước khi đến, cấp trên chắc chắn đã thông báo qua, nhưng những ông già này vẫn không chịu rời đi. Nói họ muốn thành tích, e rằng chính những ông già này mới là người muốn danh tiếng thì có. Dù sao nếu có thể khai quật ra thứ gì ở đây, chắc chắn sẽ là một bản lý lịch rất đẹp. Lâm Ước Bách không nói thêm gì, đưa tay rút văn kiện từ trong túi công văn của người bên cạnh, giơ ra trước mặt ông lão đứng đầu. Thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi thì đi đi. Tôi không nhìn, tôi muốn báo cáo, các người bây giờ không được khai quật, đợi kết quả báo cáo của tôi đã. Lâm Ức Bách trợn mắt, phất tay, mấy chuyên viên phía sau liền đi ra. Khiêng ra ngoài, còn gây rối nữa thì đánh ngất rồi giam lại một tuần. Các chuyên viên đối phó với lệ quỷ còn chẳng chút do dự, huống hồ là đối phó với mấy ông lão. Ngay lập tức, các ông lão đều bị khiêng đi. Sau khi tiếng chửi mắng xa dần, Lâm Ức Bách gọi các chuyên gia mình mang theo đến phía trước dẫn đường. Chuyên gia dẫn đường Trang Diệp sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng thầm thấy may mắn. Cũng may ông ta phản ứng nhanh, gia nhập vào đội khai quật mới này, nếu không e rằng cũng sẽ bị mang đi cùng mấy ông lão vừa rồi. Mặc dù bây giờ người chủ trì khai quật không phải là họ, nhưng có thể tham gia vào, dù sao cũng tốt hơn những ông lão đang ở bên ngoài kia. Rất nhanh, Trang Diệp đã dẫn Lâm Ức Bách và cả nhóm đến địa điểm khai quật lăng mộ nằm sâu dưới lòng đất 20 mét. Đây là tiến độ mới nhất của chúng tôi cho đến nay, coi như là 60% tiến độ của toàn bộ lăng mộ. Sau khi khai quật xong khu vực này, tiến độ có lẽ sẽ đạt 70%. Chúng tôi dựa theo tình hình các lăng mộ trước đây để dự đoán, 30% tiếp theo sẽ là khu vực phòng mộ chính. Trong đó, sẽ có lời giải đáp cho việc tại sao lăng mộ này lại có thể xây dựng thành như vậy. Nói đến lăng mộ, Trang Diệp không còn vẻ trầm mặc trước đó nữa. Nhưng ngay khi ông ta vừa bắt đầu giải thích tình hình ở đây cho Lâm Ước Bách và mọi người, Lâm Ước Bách đã cắt ngang. Được rồi, ông chỉ cần nói, chúng ta nên khai quật theo hướng nào là được. Trang Diệp sững sờ, lấy ra bản đồ dự đoán của lăng mộ. Chúng ta đang ở đây, hướng này chính là phòng mộ chính. Lâm Ước Bách cầm bản đồ lên xem qua, sau đó đưa cho người phía sau. Đều xem qua đi, đừng để lát nữa đào lệch đấy. Nghe lời của Lâm Ước Bách, Trang Diệp có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không nói gì. Chờ đến khi hắn thấy những người đó xem xong bản đồ, trong đó 5 người không cầm gì cả đi xuống dưới, hắn lại càng thêm nghi ngờ. Đây là muốn đi thăm dò sao? Liếc nhìn mấy đồng nghiệp già của mình, Trang Diệp cũng thấy được sự nghi hoặc trong mắt họ. Đúng lúc này, 5 người dưới hố đã đến nơi, và bắt đầu hành động. Sau đó, Trang Diệp và những người khác đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy 5 người dưới hố, hoặc là từ trong cơ thể chui ra những sợi tơ, hoặc là mọc ra những cành cây, còn có người hai tay trực tiếp hóa thành móng vuốt sắc nhọn. 5 người, 5 hướng, cứ như vậy dùng những phương thức mà Trang Diệp không thể tưởng tượng nổi, bắt đầu khai quật lăng mộ. Cái, đây là cái gì? Trang Diệp lùi lại mấy bước, mặt đầy kinh hãi. Lâm Ước Bách ở bên cạnh nhìn Trang Diệp và mấy chuyên gia già, sai người mang ghế đến cho họ ngồi. Đừng kinh ngạc, cứ xem đi. Lâm Ước Bách cũng lười giải thích. Cứ thế ngồi xổm bên bờ hố, nhìn 5 chuyên viên âm tu ở dưới ra tay. Về mặt đa dạng, vẫn là âm tu dễ dàng hơn một chút. Đáng tiếc, thời thế không đứng về phía âm tu. Một giờ trôi qua, tiến độ 60% đã trực tiếp nhảy lên 70%, một cánh cửa phòng mộ chính cứ như vậy được khám phá ra. Nếu để Trang Diệp và nhóm của ông ta dùng sẻng nhỏ, bàn chải nhỏ để khai quật, ít nhất cũng phải mất một tháng. Điều khiến Trang Diệp kinh ngạc nhất là, khi 5 người này khai quật, dường như họ biết sau lớp đất có thứ gì, mỗi lần Trang Diệp định lên tiếng nhắc nhở, họ đã tránh được vật thể sau lớp đất. Mặc dù so với họ làm có vẻ rất qua loa, nhưng thực tế những nơi quan trọng đều không bị phá hủy. Chuyên gia, sau cánh cửa kia là phòng mộ chính rồi phải không? À, vâng, đã đào được cửa rồi thì thực tế cũng gần như xong, sau này nếu muốn tiếp tục thăm dò, có thể men theo cửa, khai quật ra toàn bộ hình dáng của lăng mộ. Lâm Ức Bách gật đầu. Vậy thì vào đi, Lâm Ước Bách nói một câu với các kỹ thuật viên phía sau. 10 kỹ thuật viên liền mang theo đồ đạc đi xuống. Vì tiếp theo liên quan đến việc sử dụng trang bị đặc thù và trang bị nắng ấm, nên 5 âm tu đã từ trong hố đi ra. 10 kỹ thuật viên cầm những vật dụng khác nhau, người đi đầu sau khi tìm thấy khe hở của cửa mộ, liền trực tiếp thả 10 con côn trùng cơ giới vào trong. Trên 10 con côn trùng đều có đặt một viên dương thạch nhỏ, trên côn trùng có chip kiểm tra sự thay đổi năng lượng bên trong dương thạch. Nếu trong mộ có âm khí, sẽ tiêu hao năng lượng trong dương thạch, sau đó được phản hồi về thiết bị của kỹ thuật viên. Còn về 10 con côn trùng, không cần phải điều khiển, chúng hoạt động tương tự như robot hút bụi, gặp chướng ngại vật sẽ đổi hướng, tiếp tục di chuyển. Khoảng 10 phút sau, kỹ thuật viên cầm thiết bị báo cáo nồng độ âm khí cho Lâm Ước Bách. Lâm đội trưởng, diện tích bên trong khoảng 200 mét vuông, không loại trừ một vài nơi có chướng ngại vật chưa phát hiện được. Nồng độ âm khí bên trong phần lớn ở cấp 2, một phần nhỏ ở cấp 1, có thể sẽ có du hồn. Lâm Ước Bách nghe đến hai chữ cấp 2 liền không còn để ý nữa. Cục điều tra dân sự chia nồng độ âm khí thành 10 cấp, cấp 10 là nồng độ âm khí có thể nuôi dưỡng quỷ túy cấp Hắc Uyên, cũng chính là nồng độ âm khí ở phần lớn các khu vực trong âm minh. Cấp 2, có thể nuôi dưỡng du hồn, nhưng cũng không chắc chắn. Nhưng du hồn thì có gì đáng nói. Tiếp tục, sau đó, các kỹ thuật viên bắt đầu mở cửa. Mặc dù năng lực của những kỹ thuật viên này không bằng âm tu, năng lực chuyên môn không bằng các chuyên gia, nhưng công cụ của họ rất tiên tiến. Chỉ 5 phút, hai cánh cửa đá đã được mở ra, trên cửa cũng không để lại quá nhiều vết tích. Sau khi cửa mở, lại có kỹ thuật viên thả vào trong mấy chiếc máy bay không người lái. Vừa vào trong, máy bay không người lái liền tỏa ra ánh sáng màu ấm. Đó là vì trên đó có đặt phiên bản tu nhỏ của nắng ấm. Loại ánh sáng này có thể xua tan âm khí, hồn thể của du hồn sẽ bị phân rã trực tiếp, lệ quỷ cũng sẽ bị loại ánh sáng này kích động ra ngoài. Nhưng xem ra, dường như không có lệ quỷ. Cuối cùng, lại có hai kỹ thuật viên lấy ra máy bay không người lái. Lần này trên máy bay không người lái có ánh sáng, nhưng không phải là ánh sáng của nắng ấm. Máy bay không người lái thả xuống mặt đất trong mộ thất mấy chục quả cầu ánh sáng giống như viên bi. Ánh sáng của quả cầu dịu nhẹ, vừa đủ chiếu sáng mộ thất mà không gây chói mắt. Làm xong những việc này, các kỹ thuật viên rời khỏi vị trí cổng. Lâm Ước Bách nhìn năm vị dương tu sau lưng, nghiêng đầu. Các vị đi đi, trình độ này tôi không cần vào. Năm người cũng không nói nhiều. Họ ít nhất đều là nhân vật cấp tổ trưởng bình thường, trong đó còn có hai tổ trưởng dương tu thâm niên, đối phó với một khu vực có nồng độ âm khí cao nhất mới chỉ cấp 2, có gì phải lo lắng. Thấy mọi người đều đi rồi, Lâm Ước Bách trực tiếp kéo ra một cái giường xách tay không biết của ai, mở ra rồi nằm lên. Chán qua đi, lẩm bẩm một câu, Lâm Ước Bách nhắm mắt lại. Nửa giờ sau, trong phòng mộ chính, Trang Diệp và mọi người đã được gọi vào, lúc này họ đang đeo găng tay, cẩn thận xem xét một tấm bia đá trong mộ thất. Trên đó viết về cuộc đời của chủ nhân mộ thất. Đối với điều này, Trang Diệp rất phấn khích. Lâm Ước Bách và những người này là tình huống gì, lúc này ông ta đều đã ném ra sau đầu. Ông ta như kẻ đói khát nhìn những chữ kia, tra cứu các văn tự cổ để đối chiếu. Tránh ra chút, xem xong thì tránh ra đi. Trang Diệp bị một đồng nghiệp đẩy ra, nhưng ông ta cũng không bực mình. Ông ta tìm một góc khuất để tra cứu một chữ hiếm gặp vừa rồi. Nhưng tra cứu mãi, không biết có phải là ảo giác không, Trang Diệp dường như nghe thấy tiếng nước. Tại sao trong mộ lại có tiếng nước? Ông ta nghĩ mình nghe nhầm, đang định tiếp tục công việc của mình. Đúng lúc này, khóe mắt ông ta liếc thấy bức tường bên cạnh. Trên mặt tường ở đó, xuất hiện một vệt sáng huỳnh quang. Trong lúc ngây người, vệt sáng huỳnh quang bỗng nhiên lớn lên và nhiều hơn, sau đó, bức tường sụp đổ. Rào rào rào tương đương, tiếng nước chảy vang lên trong mộ thất, Trang Diệp ngã ngồi trên mặt đất, nhìn dòng sông huỳnh quang rộng chừng 2 mét, sâu 1 mét chảy qua trên đầu mình. Cuốn đi mấy đồng nghiệp già và một tổ trưởng thâm niên đang đứng quanh bia đá, sau đó xuyên qua toàn bộ mộ thất và biến mất ở bức tường bên kia. Cùng lúc đó, các thiết bị thăm dò âm khí được đặt ở các góc phòng, toàn bộ đều báo động đỏ. Lâm ca, anh nói xem sau này đám âm tu chúng ta nên làm gì đây? Bây giờ tôi cảm thấy âm tu chẳng khác gì nhân viên hậu cần cả. Bên ngoài phòng mộ chính, một trong năm chuyên viên âm tu phàn nàn với Lâm Ước Bách. Các chuyên viên âm tu khác nghe vậy, cũng lộ vẻ thất vọng, ban đầu khi trở thành âm tu, ai mà không phải vì muốn có thể làm nên chuyện. Có thể trong những năm tháng hữu hạn của cuộc đời mà đi xa hơn, tranh đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ sau. Nhưng bây giờ, một thiết bị nắng ấm, một thiết bị đặc thù, đã khắc chế họ một cách triệt để. Nếu sớm biết sẽ trở thành nhân viên hậu cần, họ cần gì phải đi con đường âm tu này, trực tiếp gia nhập hậu cần còn có thể sống thêm mấy chục năm. Lâm Ước Bách lấy cuốn sách đang úp trên mặt xuống, nhìn về phía mấy âm tu đang chán nản. Mặc dù trong lòng không mấy lạc quan về tương lai của các âm tu, nhưng đã cùng làm việc một phen, dù sao cũng phải an ủi một chút, theo tôi thấy, các cậu không cần nghĩ nhiều quá. Số lượng âm tu của đại hạ vượt xa dương tu. Hơn nữa trước khi thiết bị nắng ấm và thiết bị đặc thù xuất hiện, phần lớn đều là các âm tu đang phấn đấu vì đại hạ. Đại hạ sẽ không quên những gì các âm tu đã cống hiến, theo tôi, nếu tổng cục đã có thể nghiên cứu ra những thứ như thiết bị nắng ấm, thì việc nghiên cứu thêm làm thế nào để loại bỏ quỷ túy trong cơ thể âm tu một cách an toàn, chắc cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Cứ chờ xem, biết đâu sang năm sẽ có tin tức, đến lúc đó các cậu cũng có thể từ âm tu chuyển sang tu luyện dương tu. Nghe một tổ trưởng hàng đầu như Lâm Ước Bách nói vậy, tâm trạng của mấy chuyên viên âm tu đều tốt lên một chút. Đúng vậy, làm sao Tổng cục có thể từ bỏ những âm tu đã lập nên công lao hiển hách cho đại hạ như chúng ta được chứ? Lâm Ức Bách ở bên cạnh nhìn những gương mặt đã nở nụ cười của các âm tu, trong lòng thở dài một tiếng. Ngay khi hắn chuẩn bị ngủ tiếp, một kỹ thuật viên ở bên cạnh đột nhiên hô lớn, đội trưởng, tình hình không ổn. Vụt, Lâm Ức Bách ngay lập tức bật dậy từ chiếc ghế nằm, khí huyết dưới chân tuôn ra, một bước đã đến bên cạnh kỹ thuật viên kia. Sao rồi, dương thạch trên những robot giám sát đặt trong mộ thất đột nhiên tiêu hao nhanh chóng. Lâm Ức Bách nhìn về phía màn hình, nồng độ âm khí vốn ở cấp 2, lúc này đã tăng vọt lên cấp 4. Cấp 4, đã có thể nuôi dưỡng ra quỷ túy cấp lệ quỷ rồi. Xảy ra chuyện gì, người ở bên trong không có phản ứng sao? Lâm Ức Bách vừa nói xong câu này, liền thấy trên màn hình, nồng độ âm khí vốn đang ở cấp 4, đã vọt thẳng lên mức cao nhất. Cấp 10, con người đột nhiên co lại, Lâm Ức Bách lập tức lao về phía mộ thất. Cấp 10, làm sao có thể đột nhiên lên đến cấp 10? Trong mộ rốt cuộc có thứ gì? Với tốc độ tối đa, Lâm Ức Bách nhanh chóng vượt qua mộ đạo dài hơn 100 mét, đi vào trong mộ thất. Nhưng vừa vào trong, hai chân hắn đã như bị đóng đinh tại chỗ. Trong tầm mắt, phòng mộ chính rộng gần 100 mét vuông, một con sông vắt ngang qua mộ thất, cứ thế lơ lửng chảy từ đầu này sang đầu kia. Tất cả những người trong mộ thất đều đang trố mắt kinh ngạc nhìn con sông đó. Lâm Ức Bách ép mình rời ánh mắt khỏi con sông, nhìn về phía những người trong mộ thất. Nơi này trước sau có tất cả 15 người vào, nhưng lúc này chỉ còn lại 10 người. Người đâu? Lâm Ức Bách hét lớn một tiếng, kéo 4 chuyên viên dương tu kia tỉnh táo lại. Ngay lập tức, một chuyên viên mặt mày trắng bệch chỉ vào một vị trí mà con sông kia đã đi qua, nói, họ bị con sông đó cuốn đi rồi. Cuốn đi thế nào, nói rõ cho tôi. Lâm Ức Bách hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì âm khí tỏa ra từ con sông kia khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Chỉ liếc một cái, hắn đã biết đây không phải là thứ hắn có thể đối phó. Mấy chuyên gia kia đang nghiên cứu ở tấm bia đá, con sông đó đột nhiên xuất hiện, Lý Vượng muốn đi cứu mấy chuyên gia đó, kết quả vừa đến gần đã bị mấy chục, không, mấy trăm cánh tay từ trong sông vươn ra kéo vào trong. Khóe mắt Lâm Ức Bách giật giật, những người khác bây giờ rút ra ngoài cho tôi, mấy người ở bờ sông bên kia, các cậu bây giờ từ từ bò qua bên dưới lòng sông. Nghe sự sắp xếp của Lâm Ức Bách, 6 người ở bên này nhanh chóng chạy về phía mộ đạo, Trang Diệp, chuyên gia duy nhất, vì hai chân mềm nhũn nên được những người khác dìu ra ngoài. Chờ những người này đi rồi, Lâm Ức Bách đột nhiên dặn thêm một câu với 4 chuyên viên ở phía đối diện, từng người một. Hắn cũng không biết phạm vi tấn công của con sông này là bao nhiêu, nếu đi cùng một lúc, hắn sợ tất cả mọi người sẽ không còn. Nhưng khi Lâm Ức Bách nói xong câu đó, lại không ai động đậy. Họ đều không phải kẻ ngốc, biết rằng người đầu tiên là để dò đường. Thấy vậy, trán Lâm Ức Bách nổi gân xanh, nếu các cậu không đi, thì cứ ở đó mà đợi đi. Nói rồi, Lâm Ức Bách định đi ra ngoài báo cáo tình hình. Thấy vậy, cuối cùng cũng có người hành động, nhưng hắn không bò trực tiếp, con sông kia cách mặt đất chỉ có 1,5 mét. Người đó sợ xảy ra vấn đề, bèn dùng khí huyết đào một cái rãnh trên mặt đất, sâu đến 0.5 mét, rồi mới bò về phía trước. Cứ như vậy, khoảng cách giữa hắn và con sông đã là 2 mét. Cách làm này khiến 3 dương tu còn lại đều sáng mắt lên. Ngay lập tức, họ liền bộc phát khí huyết trong cơ thể, muốn đào hố trên mặt đất. Lâm Ức Bách nhìn cảnh này, trong lòng vừa thả lỏng một chút thì lại phát hiện có điều không ổn. Con sông vốn lặng lẽ, chậm rãi chảy từ lúc hắn vào, vậy mà lại gợn sóng. Không ổn, không được dùng khí huyết. Lâm Ức Bách hét lớn, nhưng cuối cùng, vẫn là chậm một bước. Chẳng ai ngờ được, khi khí huyết của 4 người đồng loạt bộc phát, lại gây ra hậu quả mà họ không thể gánh chịu. Con sông đó dâng lên một con sóng. Sóng nước sau khi xuất hiện liền ập về phía 4 người, người đứng mũi chịu sào chính là chuyên viên đi đầu. Dù hắn đã chạy lùi lại, nhưng cái hố hắn đào ra lại hạn chế tốc độ xoay người của hắn. Sóng nước ngay lập tức ập đến người hắn. Chưa kịp bị sóng nước bao phủ, những cánh tay trong nước đã kéo hắn vào trong, biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, những con sóng vẫn chưa dừng lại, lao thẳng về phía 3 người còn lại. Trong khoảnh khắc sinh tử, 3 người đồng loạt bộc phát toàn bộ khí huyết, bật ngược ra sau. Con sóng chỉ ập đến cách họ chưa đầy 3 mét thì dừng lại, khiến họ thở phào một hơi. Nhưng khi họ ngẩng đầu lên, trong mắt lại lộ vẻ tuyệt vọng. Phía sau con sóng đó, đã dâng lên con sóng thứ 2. Trong nháy mắt, cả 3 người đều bị cuốn vào trong sóng. Mà lúc này, Lâm Ước Bách đã sớm chạy ra khỏi thông đạo. khi nhìn thấy ba người bộc phát khí huyết mãnh liệt như vậy để chạy trốn, hắn đã thấy con sóng thứ hai hình thành. Lúc đó, hắn biết ba người không còn hy vọng, sau khi chạy được hơn 10 mét, hắn mới dám sử dụng khí huyết. Chờ hắn ra khỏi mộ đạo, liền bay thẳng đến chỗ kỹ thuật viên. Liên lạc cục trưởng cho tôi. Điện thoại vang lên đến 10 tiếng mới được kết nối. Cục trưởng, xảy ra chuyện rồi, trong mộ xuất hiện một con sông. Một con sông có nồng độ âm khí trên cả huyết tai. Lâm Ước Bách đầu đầy mồ hôi nói, nhưng ngay lập tức, khi nghe cục trưởng nói ở đầu dây bên kia, cả người hắn đều ngẩn ra. Có phải là một con sông lơ lửng giữa không trung không? Cục trưởng, có người báo cáo cho ngài rồi sao? Lâm Ước Bách nhìn những người xung quanh. Đúng là có người báo cáo, nhưng không phải người của cậu, mà là người khác. Về đi, những con sông như thế này đã xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố Thu Diệp, tôi nghi ngờ đây là một âm mưu có kế hoạch. Sau câu nói đó, điện thoại liền bị ngắt. Lâm Ước Bách run rẩy một lúc lâu, mới nói với những người khác, tất cả rút khỏi đây, tập trung về cục. Nhớ kỹ, nếu gặp phải con sông đó, không được sử dụng khí huyết ở gần nó. Càng không được tiếp xúc với nó. Nói xong, Lâm Ước Bách một mình lao ra khỏi lăng mộ. Nghĩa trang này nằm cách ngoại ô thành phố Thu Diệp 3 cây số. Sau khi ra ngoài, Lâm Ước Bách không lái xe, mà trực tiếp bung toàn bộ khí huyết, chạy như điên về phía thành phố. Chỉ hơn một phút sau, hắn đã sắp rời khỏi vùng ngoại ô, tiến gần khu vực thành thị. Nhưng đang chạy, bước chân của hắn chậm lại. Hắn nhìn thấy con sông từ dưới lòng đất chui lên, đang lững lờ chảy về phía trung tâm thành phố Thu Diệp trên không trung. Quay đầu, hắn liếc nhìn hướng con sông chảy đến. Đây chẳng phải là con sông đã xuyên qua mộ thất sao? Mục tiêu của nó lại là thành phố Thu Diệp. Lâm Ước Bách bỗng nhiên hiểu tại sao cục trưởng nói đây là một âm mưu có kế hoạch. Nếu chỉ đơn thuần là quỷ túy, làm sao có thể nhắm thẳng đến thành phố Thu Diệp mà đi? Lâm Ước Bách vừa tránh né những vị trí mà con sông ẩn hiện, vừa gọi điện cho các đội viên phía sau, bảo họ lát nữa đến nơi thì sơ tán toàn bộ người dân ở gần con sông đó đi. Lâm Ước Bách lúc này đã thấy có người tiếp cận bên đó, nhưng không dám trực tiếp xông lên. Hoặc là họ cẩn thận, hoặc là đã có người bị cuốn vào trong đó. Lâm Ước Bách không có thời gian quản chuyện của mấy người đó, tình hình hiện tại xem ra, toàn bộ thành phố Thu Diệp đều sắp rơi vào nguy cơ từ con sông này rồi. Một đường bão táp, khi Lâm Ước Bách trở về, hắn liền được gọi thẳng vào phòng họp. Lúc này, trong phòng họp đã có 20 người, kẻ đứng người ngồi. Trong đó có gần một nửa là những tổ trưởng hàng đầu như hắn, số còn lại cũng đều là những tổ trưởng thâm niên sắp đạt đến cấp hàng đầu. Thậm chí trong ba đạo sĩ già, trung niên, trẻ ở cầu tiên quan, trừ người già nhất, hai người còn lại đều đã đến. Được rồi, Lâm Ước Bách, nói về tình hình con sông mà cậu đã trải qua đi. Chị Hồng Kiều thấy Lâm Ước Bách đi vào, liền bảo hắn bắt đầu nói. Lâm Ước Bách cũng không do dự, kể lại tất cả những gì mình đã thấy. Chị Hồng Kiều gật đầu. Sau đó nói với mọi người, con sông đó, chúng ta tạm gọi là dòng sông chết. Hiện đã biết có 6 dòng sông chết xuất hiện xung quanh thành phố Thu Diệp, phân bố theo hình ngôi sao 6 cánh tại 6 phương vị của thành phố. Thông qua việc dự đoán hướng đi của chúng tôi ước tính rằng sau 2 giờ nữa, 6 dòng sông chết này sẽ hội tụ tại vị trí cách trung tâm thành phố Thu Diệp 100 mét trên không. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết, nhưng tôi biết, không thể để chúng hội tụ thành công, phải ngăn chặn chúng. Chị Hồng Kiều nhìn mọi người, tiếp tục nói, hiện tại, 6 dòng sông chết đó vẫn chưa có dấu hiệu tấn công chủ động, nên chúng ta vẫn còn thời gian. Tiếp theo, tất cả những người có mặt sẽ chia thành 6 đội, tự do tổ đội, nhưng phải đảm bảo mỗi đội có ít nhất 2 tổ trưởng hàng đầu. Sau khi tổ đội xong, đến kho vũ khí nhận nắng ấm và các trang bị đặc thù. Trong các trang bị đặc thù, lưới sàng và túi thơm là bắt buộc mỗi người phải có, những thứ khác thì tùy nhu cầu mà lấy, về nắng ấm. Mỗi đội phải mang ít nhất 1 viên nắng ấm đường kính 1 mét, 10 viên nắng ấm 50 cm, 100 viên nắng ấm đường kính 10 cm. Để thử nghiệm hiệu quả của các mức độ nắng ấm khác nhau đối với con sông đó. Các tổ trưởng âm tu nhớ tránh xa ra. Tôi cần có số liệu thử nghiệm về việc đối phó với 6 con sông đó sau nửa giờ nữa. Ngoài ra, tôi đã báo cáo tình hình ở đây lên tổng cục, và tổng cục cũng đã có phản hồi. Sắc mặt Trì Hồng Kiều có chút nghiêm trọng. Trong tất cả các thành phố của Đại Hạ, chỉ có thành phố Thu Diệp của chúng ta gặp phải cuộc tấn công như vậy. Tổng cục sẽ cử người mang thêm nắng ấm và viện binh đến đây trong vòng 1 giờ nữa. Nghe vậy, có người sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhưng cũng có người không hiểu, cục trưởng. Nếu chỉ có một thành phố của chúng ta bị tấn công, chứng tỏ đây không phải là một tổ chức ngầm lớn nào đó ra tay, sáu con sông này chắc cũng không phải là thủ đoạn gì khó giải quyết. Lời này vừa ra khỏi miệng, đã có người cười lạnh. Chính vì chỉ có một thành phố của chúng ta bị tấn công, nên mới là khó khăn nhất. Mọi người nhìn sang, người nói là một vị tổ trưởng âm tu có thâm niên nhất. Xin chỉ giáo, lại có một tổ trưởng chưa hiểu hỏi. Ha ha, vào thời điểm này, còn dám ló đầu ra gây chuyện, dĩ nhiên sẽ không phải là tổ chức nhỏ. Trước đó, tổ chức thần sứ tấn công bao nhiêu thành phố, đã khiến chúng ta sứt đầu mẻ trán. Nếu lúc đó tổ chức thần sứ tập trung toàn bộ tinh lực vào một thành phố, các vị nghĩ sẽ là tình huống gì? Lời này vừa nói ra, những người còn chưa hiểu rõ liền đổi sắc mặt. Với sự điên cuồng của đám người thần sứ, đừng nói là tập trung vào một thành phố, mà tập trung vào ba thành phố cũng đủ để khiến ba thành phố đó long trời lở đất. Nghĩ như vậy, cuộc tấn công lần này chỉ nhắm vào thành phố Thu Diệp, e rằng dưới mặt nước yên tĩnh, đang ẩn chứa một cơn sóng thần. Có thể lại là người của thần sứ không? Có người suy đoán, nhưng chủ đề này còn chưa được thảo luận tiếp, đã bị Trì Hồng Kiều cắt ngang. Được rồi, đừng suy đoán những thứ vô ích này nữa, bây giờ bắt đầu hành động đi, tôi hy vọng các vị sẽ dốc toàn lực để làm việc này. Trì Hồng Kiều nhìn mọi người. Thành phố Thu Diệp từ trước đến nay luôn bình yên hòa thuận, tôi không muốn vừa xảy ra vấn đề đã là nguy cơ lật đổ. Các vị, xin nhờ cả vào các vị. Thấy Trì Hồng Kiều như vậy, mọi người sắc mặt nghiêm lại, tự mình tổ đội rồi rời khỏi phòng họp. Hai vị đạo trưởng chắp tay với Trì Hồng Kiều, rồi cũng rời khỏi phòng họp. Chờ tất cả mọi người rời đi, trong mắt Trì Hồng Kiều hiện lên một tia lo lắng. Trong lòng hắn vẫn còn đang day dứt một chuyện, người dân trong thành phố, phải làm sao? Chỉ còn lại 2 giờ, cho dù muốn sơ tán, cũng không thể sơ tán hết, mà một quyết định lớn như vậy một khi được ban hành, toàn bộ người dân thành phố Thu Diệp sẽ hành động. Những xung đột xảy ra trên đường cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Dựa vào tình hình những dòng sông chết kia xuyên thủng mặt đất, những nơi như hầm trú ẩn căn bản là vô dụng. Dường như, chỉ còn lại một con đường. Đó chính là giải quyết cuộc khủng hoảng lần này. Ánh mắt trở nên kiên định, Trì Hồng Kiều rời khỏi văn phòng. Căn cứ Tam Phong Sơn của địa phủ, Trần Hâm đang đau đầu vì việc hấp thụ trấn vật quỷ túy thì từ phía Huyễn Thân đột nhiên truyền đến mấy tin tức đã được sàng lọc. Một con sông lơ lửng xuất hiện dưới lòng đất. Một tượng minh ly chỉ trong nửa ngày đã thăng cấp lên cấp âm ti. Tổng cục gửi yêu cầu gặp mặt, mỗi một chuyện, hắn đều thấy hiếu kỳ, vừa hay, đổi gió một chút, buông việc biên soạn trấn vật xuống, Trần Hâm, rời khỏi Tam Phong Sơn. Hết chương 611, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.